Đối phương ở quan sát chính mình thời điểm, Lận Đình cũng ở không giấu vết nhìn này cả gia đình, thấy hai cái nữ hài nhi bị dưỡng béo trăng, liền giác hẳn là sẽ không quá kém. Hiện giờ lại nghe xong nàng một trường xuyên nói, xem như hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Thực hảo, là cái người bình thường. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là năm mạc. Từ nóng bức mùa hạ đi đến rét lạnh mùa đông, tựa hồ chỉ dùng chớp mắt công phu. Lận Đình ăn mặc rắn chắc áo đông, vây quanh màu đỏ rực len sợi khăn quàng cổ, một tay chống eo, đính cái bụng to từ trong phòng học chậm gì gì đi ra ngoài. Lớp bên cạnh cùng tan học Vương lão sư thấy thế, vội vàng đem giáo án kẹp ở dưới nách, tiến lên đỡ người, ngữ mang lo lắng hỏi, hiệu trưởng sao còn không có cho ngươi nghỉ? Ngươi đây là muốn sinh đi. Lận Đình cười nói tạ, mới hồi, hẳn là liền mấy ngày nay, hoàng hiệu trưởng sớm hai ngày liền kêu ta nghỉ, là ta chính mình không đồng ý. Vương lão sư không tán đồng, nàng cũng là nữ nhân, sinh quá ba cái hài tử, tự nhiên biết nữ nhân dựng hậu kỳ không dễ dàng, cho nên nhịn không được lại khuyên câu, ta biết ngươi đối học sinh phụ trách, nhưng cũng muốn yêu quý thân thể của mình, không sai biệt lắm có thể nghỉ ngơi một chút, mọi người đều có thể lý giải. Kỳ thật gần nhất đi học thời điểm, đều là ngồi, Lận Đình thật không cảm thấy như thế nào mệt, bất quá nàng nhận biết tốt xấu, cười gật đầu, ân, ta biết đến, hôm nay thứ năm, thượng xong mặt sau hai ngày phải đi bệnh viện đái sản. Việc này Vương lão sư vẫn là đầu một hồi nghe nói, không ở trạm y tế sinh. Rốt cuộc ở bộ đội trạm y tế sinh hoa có thể toàn bộ hành trình miễn phí. Lận Đình, ta bà cùng Hoắc Khiếu đều nói đi thị bà mẹ và trẻ em bệnh viện càng yên tâm. Đương nhiên, nàng chính mình cũng là như vậy tưởng, nàng tích mệnh. Vương lão sư chính là kiến thức quá Lận lão sư ra nam nhân cùng bà có bao nhiêu sủng nàng, nghe vậy đảo cũng không giác như thế nào ngoài ý muốn. Vừa định trêu ghẹo hai câu, tầm mắt liền ngắm đến nơi xa chạy mau lại đây cao lớn nam nhân, tức khắc vui vẻ. Nàng dùng khuỷu tay đỡ đỡ bên cạnh người, cười hướng đại môn phương hướng nâng nâng cằm, nhắc Tào Tháo đến, nhà ngươi Hoắc đoàn trưởng tới cũng thật đúng giờ. Hoắc đoàn trưởng thân cao chân dài, nói mấy câu công phu, người cũng đã chạy tới trước mặt. Hắn trước trên dưới đánh giá thê tử một phen, xác định người hảo hảo, mới hướng về phía đỡ thê tử nữ lao sư gật gật đầu, cảm ơn Vương lão sư. Vương lão sư buông ra tay, cười nói, này có cái gì hảo tạ? Nếu Hoắc đoàn trưởng tới, ta liền đi trước. Hoắc Khiếu thuận thế duỗi tay kéo thê tử sau eo, giảm bớt nàng gánh nặng, mới nói, ngài vội. Thấy thế, Vương lão sư ném cái ái mội ánh mắt cấp Lận Đình, liền xoay người rời đi. Mà Lận Đình, hiện giờ đã thực thản nhiên. Rốt cuộc hơn một tháng tới nay, trưởng phu vẫn luôn là như vậy. Bất quá, nàng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, người gần nhất luôn là về sớm, thật không có việc gì sao. Hoắc Khiếu đỡ người hướng văn phòng phương hướng đi, không có việc gì. Ngươi đây là đặc thù tình huống, lữ trưởng cùng chính ủy đều lý giải, cũng thông cảm gia đình quân nhân không dễ. Lời này là sự thật, rốt cuộc cũng là trường học khuyết thiếu có thể lên lớp thay giáo viên tiếng Anh, mới có thể làm thê tử Lâm buồn sắp tới còn không được nghỉ ngơi. Hắn cái này làm trượng phu lo lắng, về sớm 10 phút lại đây tiếp người, ai sẽ nói? Ai lại có lập trường nói? Lận Đình vẫn là không lớn yên tâm, lại cũng rõ ràng trượng phu ở nào đó phương diện thực cố chấp, liền cũng chưa nói cái gì khuyên giải an ủi nói. Dù sao cũng liền một hai ngày. Liền ở hai vợ chồng sắp đi đến văn phòng khi, liền thấy Cố Phương trên tay xách theo hai cái bao đã đi tới. Nàng đem trong đó một cái đưa cho Hoắc Hiếu, mới nhìn về phía bạn tốt nói, đồ vật ta đều cho ngươi thu thập hảo, trực tiếp trở về đi. Lận Đình gật gật đầu, thấy Phương Phương nhấc chân dục phải rời khỏi, nàng vội vàng kêu, không cùng nhau đi sao. Cố Phương cũng không quay đầu lại chạy, chỉ bỏ xuống một câu, ta đi thực đường ăn cơm, không tiện đường. Kia cũng có thể tới trong nhà ăn. Lận Đình có chút bất đắc dĩ nhìn theo người chạy xa. Hai người cãi nhau. Lận Đình chịu chịu khoe miệng, sao có thể, Phương Phương là không nghĩ quấy rầy chúng ta, bất quá nàng gần nhất tâm tình đích sắc không được tốt. Hoắc Khiếu đối người khác sự tình không thế nào quan tâm, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng ân. Thanh, cũng không hỏi nhiều. Nhưng Lận Đình có chút không chê không được tính tình, ngươi cùng tam đoàn trưởng có quen hay không? Phần 89. Hoắc Khiếu, còn hành, có thể nói thượng nói mấy câu, làm sao vậy? Lận Đình, ta muốn cho ngươi hỏi một chút Ôn Minh Hiên có biết hay không hắn cái kia mẹ, mấy ngày hôm trước cấp Phương Phương gửi một túi đồ vật. Trong bọc tất cả đều là các loại sinh hài tử bí phương, ít nhất có mười mấy loại, như vậy đồ vật nơi nào là người có thể ăn, người tốt cũng muốn ăn ra bệnh tới. Lao Ôn cùng Cố lao sư kết hôn bất tài đã hơn một năm sao. Gấp cái gì? Hoắc Khiếu vẫn là lần đầu nghe nói việc này, tức khắc nhăn chặt mi, lại hỏi, ta đây buổi chiều liền cấp Lao Ôn đi cái điện thoại. Đánh một cái đi. Phương Phương tính tình nhìn tùy tiện, nhưng ra mặt mỏng, bị ủy khuất cũng không muốn nói Lận Đình kỳ thật không lớn vui sau lưng đạo nhân thị phi, nhưng nghĩ đến bạn tốt gần nhất hạ xuống cảm xúc, nàng vẫn là cùng trượng phu nói chút Phương Phương bà kỳ ba hành vi, làm hắn nhất nhất chuyển cáo Ôn đoàn trưởng. Chờ sau khi nói xong, hai người lại thương lượng khởi quay đầu lại đi thành phố Đại Sáng khi, muốn hay không trước ở tại Tiểu Dương Lâu, chờ bụng phát tác lại đi bệnh viện. Dù sao Tiểu Dương Lâu đã trang hoàng hảo, tuy rằng bởi vì hoàn cảnh chung quan hệ, chỉ là thực đơn sơ trang hoàng, lại cũng là chân chính ra. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bệnh viện tài nguyên khẩn trương, không nói dược phẩm, chính là giường bệnh đều thiếu đáng thương, sợ là không hảo trước tiên trụ đi vào. Đã trở lại. Mau đi rửa tay ăn cơm. Hai vợ chồng nâng một đường về đến nhà, mới vừa đẩy cửa ra, trừ bỏ nồng đậm đồ ăn hương, còn có bà mang theo ý cười quen thuộc tiếp đón. Lận Đình con mắt, cười ứng thanh, chờ trượng phu giúp nàng cởi bỏ dây giày thay đổi dép lê sau, nàng liền ôm bụng vội vàng hướng trong phòng đi. Hoắc Khiếu thấy thế, vội vàng đi nhanh theo đi lên. Chờ vào rửa mặt gian, bắt đầu hướng trong bồn đoái nước gấm thời điểm, còn không quên rong dài, tổ tông, ngươi đi chậm một chút, dọa ta phía sau lưng đều ra mồ hôi lạnh. Giọng nói rơi xuống sau, hắn cuốn lên chính mình tay áo, lại đi cuốn thế tử. Chờ nắm tay nàng bỏ vào trong bồn xoa tẩy khi, mới lại hướng câu, chúng ta lại kiên trì mấy ngày, chờ bình an sinh sản sau ta liền không câu nệ ngươi. Lời này Lận Đình mới không tin đâu, rốt cuộc còn muốn ở cữ, đến lúc đó khẳng định bị quản được càng nghiêm. Bất quá, nàng cũng không phản đối, phối hợp gật gật đầu. Thấy thê tử như vậy ngoan, Hoắc Khiếu mặt mày nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới. Hắn trước nhìn mắt cửa, xác định không có hài tử ở, mới khom lưng ở nàng đỏ bừng trên môi hôn một cái. Lận Đình bên thai bắt đầu thăng ôn, rõ ràng đều lao phu lao thê, nhưng chỉ cần không phải ở chính mình trong phòng, liền vẫn là sẽ có chút ngượng ngùng. Dứt khoát rũ xuống tầm mắt nhìn nam nhân tiếp tục giúp chính mình rửa tay. Nhìn chậu nước chung đã có nhợt nhạt thì toa hoa tay, Lận Đình thở dài, trước kia nhiều tinh tế đẹp nha, cũng không biết bao lâu mới có thể gầy hồi nguyên lai bộ dáng. Nghe được thê tử thở dài, Hoắc Khiếu lập tức khẩn trương hề hề lên, làm sao vậy? Muốn sinh? Bụng đau? Lận Đình vô vỗ trợ phu, tổng giác chính mình nếu là lại không sinh, người này sợ là muốn banh không được. Không có, ngươi đừng lúc kinh lúc giống, chính là cảm thấy chính mình hiện tại đều béo biến hình. Nghe vậy, Hoắc Khiếu lại không tán đồng, béo có phúc khí, ta cảm thấy ngươi béo chút càng đẹp mắt. Đây là Hoắc Khiếu lời từ đáy lòng, hắn vẫn luôn cảm thấy thê tử phía trước quá gầy, kia eo tế, thật sợ sức lực lớn một chút là có thể chết. Không giống hiện tại, cả người mềm như bông, ôm thoải mái cực kỳ. Têu hắn luôn là nhịn không được ôm ấp hôn hít, lại cắn thượng mấy khẩu. Nghe trượng phu tả một cái béo, hữu một cái béo, cho dù là sự thật, Lận Đình cũng không cảm thấy có bị an ủi đến, trực tiếp tạc. Nàng chính mình có thể nói chính mình béo, nhưng là Hoắc Khiếu không được. Như vậy nghĩ, nàng đã xoay người hướng tới phòng bếp phương hướng lớn tiếng hô lên, mẹ! Hoắc Khiếu chê ta béo. Di ngoạn ý nhi. Hồ Tú cầm nồi sạn nổi giận đùng đùng chạy tới, chỉ vào vẻ mặt ngộng bức nhi tử liền mắng. Ngươi tức phụ nhi cực cực khổ khổ cho ngươi sinh hài tử, ngươi sao có thể chê ngươi tức phụ béo? Khiếu tiểu tử sao trở nên như vậy tang lương tâm đâu? Nhà ta đỉnh đỉnh nơi nào béo? Cái này kêu đầy đạn. Ngươi hiểu cái rắm. Không thể hiểu được bị mắng một chán bao Hoắc Khiếu. Chương 64. Hoắc Khiếu là thật oan. Rõ ràng hắn đó là thiệt tình ca ngợi, như thế nào liền thành ghét bỏ. Bất quá thấy mẫu thân cùng thê tử tất cả đều trợn mắt giận nhìn, hắn rất là thống khoái nói, ta sai rồi. Thai phụ tính tình tới mau, đi cũng mau. Lận Đình vừa lòng, vừa định cầm lấy rửa mặt giá thượng khăn lông lau tay, liền nghe bà không hài lòng hư lạnh một tiếng, không thành ý. Lận Đình. Gắt gao nghẹn ý cười Lận Đình thẳng đến bà xoay người đi ra ngoài, mới nhìn về phía trượng phu. Hoắc Khiếu buồn còn có chút buồn bực, nhưng thấy thê tử liễm diễm mắt đào hoa chung tất cả đều là sung sướng, nhịn không được cũng đi theo kiểu kiểu khoe miệng. Cơm chiều trên bàn, Hồ Tú nói lên hôm nay bắt được mấy cái bao vây. Bộ đội bên này thông tin liền, cơ bản một tuần đi một lần thị bưu cục, có thể tích lũy ra mấy cái bao vây cũng là bình thường. Lận Đình không có lập tức hỏi là bên kia gửi lại đây, mà là lo lắng nói, ngại như thế nào lấy về tới. Biết con dâu quan tâm chính mình, Hồ Tú trong lòng ngất tiếp. Người nhà trong viện cũng có mấy nhà bà đi theo tới tùy quân, lão cảm thấy nàng quá phủng con dâu, không có một chút làm bà uy nghiêm. Hồ Tú trước nay đều là khịt mũi coi thường. Nàng là tính tình hảo không tồi, nhưng lại không phải mềm quá hồng. Tự nhiên là bởi vì con dâu đối nàng cái này làm bà cũng là mọi cách săn sóc. Đúng rồi, Đình Đình nói, hai mẹ con bọn họ cái này kêu xong hướng lao tới, người bình thường hâm mộ không tới. Như vậy nghĩ, Hồ Tú trên mặt càng thêm đắc ý lên, yên tâm đi. Hỏi Lan bồi ta đi, hai ta đẩy xe đạp, có thông gia gửi lại đây, còn có ngươi Phượng Anh tẩu tử gửi, bao vây không nhỏ, nàng có phải hay không tính ra tới ngươi muốn sinh. Thấy Long Phượng thai trong tay tiểu màn thầu ăn xong rồi, Lận Đình liền lại cầm một cái, một phân thành hai, các đưa qua đi nửa cái, mang thai sự Phượng Anh tẩu tử biết. Bà trong miệng Phượng Anh tẩu tử là Hoắc Khiếu từ trước bộ đội ngụy lữ trưởng ra Triệu Phượng Anh tẩu tử. Lận Đình vừa tới thế giới này thời điểm được đối phương không ít chiếu cố, sau lại trở về hướng Dương đại đội, liền cho người ta gửi không ít đáp lễ, liền bởi vậy một hồi, nhưng thật ra vẫn luôn bảo trì liên hệ. Đương nhiên, nay trong đó, sợ là không thể thiếu Long Phượng thai quan hệ. Nghĩ đến đây, nàng lại hỏi, còn có ai gửi? Hô Tú, còn có Khiếu tiểu tử hắn nhị thẩm tam thẩm gửi lại đây, đúng rồi, Tiểu Ninh cũng cấp gửi một cái. Lận Đình chớp chớp mắt, ngài nói Ninh Du. Hô Tú cười hồi, đúng vậy. Bao vây cũng rất đại, đánh giá cũng là tính ngươi muốn sinh, mẹ biết ngươi thích hủy đi mấy thứ này, đều cấp lưu chữ đâu, chờ cơm nước xong ta nương hai cùng nhau hủy đi. Vẫn luôn an tĩnh ăn cơm Hoắc Khiếu cắm câu miệng, ta tới hủy đi đi, Đình Đình bụng không có phương tiện. Hồ Tú trắng nhi tử liếc mắt một cái, dùng đến ngươi nói. Ta đều tính toán hảo, ta hủy đi, Đình Đình nhìn liền thành. Hoắc Khiếu, ăn cơm xong. Hoắc Khiếu thu thập hảo chén đũa, lại đem mấy cái bao lớn tất cả đều chồng chất đến trên bàn. Phương tiện mẫu thân cùng thê tử hủy đi. Mới nắm miêu miêu đi bảng tẩu tử bên kia học vẽ tranh. Hơn nửa năm xuống dưới, tiểu bằng hữu việc học có thành tựu. Gần nhất họa thủy mặc quả nho, xem bên ngoài người đi đường trong mắt, đã rất lợi hại. Đến nỗi Lận Đình chính mình, nàng ở trong phòng khách xoay quanh đi bộ, thuận tiện cùng bà nghiên cứu người nhà các bằng hữu gửi tới đều có cái gì. Nàng phía sau, còn đi theo quả quả cùng đã trưởng thành tiểu hắc cầu. Đúng rồi, nó liền kêu tiểu hắc, quả quả lấy. Là thực bình thường điền viên quyển, phòng trừng thành niên cũng liền 10 tới cân, nhưng đặc thông minh, đơn giản mệnh lệnh đều có thể nghe được minh bạch. Cũng bởi vì quá thông minh, bị toàn bộ người nhà trong viện bọn nhỏ vui mừng, thành công đem chính mình ăn thành tiểu hắc heo. Ai ra, cái này hảo. Hồ Tú từ Lý Đào Hồng gửi lại đây trong bao quần áo nhảy ra hai đôi giày, một đôi màu đỏ rực, một đôi xanh ngọc, tất cả đều là đầu hổ tiểu giày bông. Chỉ là còn không đợi nàng lấy gần cẩn thận nhìn một cái đường may, liền lại gì? Một tiếng. Lận Đình nhìn qua, làm sao vậy? Hồ Tú từ một cái khác lô hàng vải dệt thủ công cái túi nhỏ lại nhảy ra tới hai song. Cũng là một đỏ một xanh đầu hổ dày bông, nhưng số đo rõ ràng lớn không ít. Thông gia có tâm. Minh bạch đây là cấp song bào thai, Hồ Tú biểu tình có chút cảm khái. Lận Đình ôm bụng đi tới, lấy quá màu làm cặp kia đưa cho nhi tử, mặc vào thử xem lớn nhỏ. Quả quả ánh mắt sáng lấp lánh, hoa, thật uy phong, mụ mụ, đây là bà ngoại cho ta làm sao? Lận Đình xoa nhẹ hạ hắn đầu, là bà ngoại làm, nhà ta quả quả thật thông minh. Tuy rằng thường xuyên bị mụ mụ khen, nhưng là quả quả vẫn là theo bản năng đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, sau đó mới ngồi ở ghế nhỏ thượng vụng về đổi nổi lên giày. Lận Đình theo qua đi, muốn mụ mụ giúp ngươi sao? Quả quả lắc đầu, mụ mụ hoài đệ đệ vất vả, quả quả là đại nhân lạc, chính mình có thể. Nghe vậy, Lận Đình nhịn không được sờ sờ tiểu ra hòa đầu, ngực mềm mụ lợi hại. Kỳ thật nàng thân mình đã thực trọng, nằm không tốt. Ngồi bất an, chân cẳng càng là xương lợi hại. Nhưng người nhà thật sự là đem nàng chiếu cô thực hảo, cho nên, nàng cũng không có cảm thấy nhật tử rất khó ngao. Mụ mụ, ta mặc xong rồi. Quả quả ăn mặc tân giày trên mặt đất nhảy hai hạ, lại cười ra một ngụm gạo kê nha, hảo mềm mại nha. Bà ngoại thật lợi hại. Hồ Tú đi tới, ngồi xổm hài tử bên người, duỗi tay ở giày phía trước đè, lại sờ sờ góc chân, xác định lớn nhỏ sau, cảm thấy còn có thể lại xuyên một năm, mới cười nói. Vậy ngươi trưởng thành muốn thế nào a? Quả quả lớn tiếng nói, hiếu thuận bà ngoại. Thông minh. Khen xong, Hồ Tú lại vừa lòng hồ loát một phen tiểu ra hỏa đầu, mới nói, dạy cởi ra đi. Quả quả không vui, miệng nhỏ cũng rầu lên, không thể mặc sao. Tiểu náo dịu ai? Nhiều vi phong. Hắn còn nghĩ đi ra ngoài cùng các bạn nhỏ khoe khoang một hồi liệt. Hồ Tú chừng hắn một cái, làm cái gì mộng đẹp đâu, chờ ăn tết thời điểm xuyên. Hảo đi biết chính mình không lay chuyển được nãi nãi. Quả quả thực thành thật đem giày cởi xuống dưới. Chờ mãi mãi vô vô đế giày, lại cất vào túi từ sau, tiểu gia hỏa hoàn toàn héo đắt xuống dưới, vì cái gì không thể ngày mai liền ăn tết đâu. Hồ Tú nghẹn cười, ta còn tưởng mỗi ngày ăn tết đâu. Quả quả ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, mãi mãi cùng ý nghĩ của ta giống nhau nha. Lận Đình. Ha ha ha ha. Buổi tối. Phần 90. Lận Đình ngồi ở mép giường phao chân thời điểm, trên tay còn cầm cái vợ. Ký lục tiểu gia hỏa nhóm hôm nay thú vị sự tích. Hoắc Khiếu bưng hướng tốt sữa bột tiến vào khi, vừa lúc nhìn thấy thê tử thu giấy bút. Hắn đem trà lưu đưa cho đối phương, sau đó từ đáy giường hạ kéo ra một cái ghế nhỏ, ở mặt trên ngồi định rồi sau, mới cầm lấy vợ nhìn lên. Văn tử ký lục thực ngắn gọn, Hoắc Khiếu mỗi ngày đều sẽ xem. Không ngừng là tham dự bọn nhỏ trưởng thành, cũng có thể trở thành chê cười tập. Quả nhiên, xem xong thê tử dưới ngòi bút, nhi tử tính trẻ con đồng nôn đồng ngữ sau. Thằng đến đem vợ cùng bút phóng tới tủ đầu giường trong ngăn kéo, Hoắc Khiếu khỏe miệng đều vẫn luôn mang theo cười. Ta mẹ trừ bỏ cấp bọn nhỏ gửi giày, lớn nhỏ còn đều là hồng lam song phân. Hoắc Khiếu chính động tác thuần thục giúp thê tử mát xa xương to chấn cẳng. Nghe vậy sửng sốt mới phản ứng lại đây, hắn buồn cười nhìn về phía thê tử, ta cho rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không hỏi cái này vấn đề. Lận Đình rũ mắt nhìn nam nhân từ mới lạ, cho tới bây giờ thuần thục mát xa thủ pháp, đột nhiên lại giác chính mình là thật không cần phải hỏi như vậy quanh co lòng vòng. Ta đây hiện tại hỏi, ngươi muốn nam hải vẫn là nữ hải? Thê tử hỏi thực tùy ý, Hoắc Khiếu lại trả lời thực nghiêm túc, nam nữ không sao cả, chỉ cần ngươi cùng hải tử bình an. Lời này nếu là bên nam nhân nói, Lận Đình có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng phu thê gần một năm, này nam nhân thật đúng là nói chuyện giữ lời điển phạm. Phàm là hắn đáp ứng rồi cái gì, liền không có làm không được. Nghĩ đến đây, Lận Đình cũng thấy chính mình vấn đề này hỏi không có ý nghĩa, cười nói, ta này không phải làm theo phép hỏi một câu sao, mọi người đều hỏi, theo ta không hỏi, giống như không hợp đàn dường như. Nói, đối thượng trượng phu bất đắc dĩ ánh mắt sau, nàng lại sờ sờ bụng khát khao lên, nếu là lớn lên giống ta thì tốt rồi. Hoắc Khiếu mím môi, rốt cuộc vẫn là nói ra trong lòng chân thật ý tưởng, khuê nữ giống ngươi, nhi tử vẫn là giống ta đi. Lận Đình ôm bụng trứng mắt, nhi tử lớn lên giống ta nơi nào không tốt. Ngươi xem nhị ca hiện tại nhiều được hoan nghênh. Là ai nói thời đại này người, càng thích mặt chữ điền nam nhân. Từ nhị ca tham dự kia bộ điện ảnh ở quốc khánh tiết chiếu sau, xem như một lần là nổi tiếng. Cùng đời sau phát đạt internet hạ đỉnh lưu tự nhiên vô pháp so, nhưng thời buổi này một năm cũng liền một hai bộ điện ảnh, một bộ điện ảnh có thể tuần hoàn phong mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Lận Đình thường xuyên ở tuổi trẻ các cô nương trong miệng nghe được Lận Vi tên. Nhi tử nếu là giống như cứu cứu, kia cũng là cái cực phẩm mỹ nam tử được không? Nhưng nam nhân cùng nữ nhân thẩm mỹ lại là không giống nhau, đặc biệt Hoắc Khiếu loại này thiết huyết quân nhân, hắn cảm thấy nam nhân vẫn là đến dương cương. Nhưng hắn thông minh mà miệng, không dám chọc đại bụng bà sinh khí, buồn không hé răng tiếp tục cắn chân. Thấy thế, Lận Đình nghiến răng, người này mỗi lần nói bất quá thời điểm, liền không hé răng, quá làm giận. Ly nghỉ đông kỳ thật còn có 20 ngày, nhưng Lận Đình thân thể không cho phép. Cũng may học kỳ này khai giảng thời điểm, nàng liền có ý thức hướng mỗi đường khóa gia tăng một hai cái chi thức điểm. Cho nên chẳng sợ trước tiên 20 ngày kết thúc chương trình học, tiến vào cuối kỳ khảo thí khi, hẳn là học, bọn học sinh cũng học xong rồi. Chờ thứ 7 buổi tối, nỗ lực chạm hảo cuối cùng nhất ban cương Lận Đình, đem sở hữu bài thi phê chữa hảo sau, mới cảm thấy không làm thất vọng bọn nhỏ. Nhi tử còn ở doanh địa không trở về, con dâu lại là sắp sinh kỳ. Hồ Tú hống ngủ long phượng thai, liền lại đây bồi. Đương nhiên, nàng cũng cho chính mình tìm sống, lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, con dâu sinh sản khi yêu cầu trang bị. Lúc này thấy con dâu cuối cùng thu bút, vẫn luôn chú ý Hồ Tú vội vàng hỏi, hảo. Kỳ thật nàng rất nhiều lần đều muốn cho con dâu từ trước về nhà, trong nhà lại không phải nuôi không nổi. Liên tính không đề cập tới Khiếu tiểu tử, chỉ cần Đình Đình chính mình, dựa phiên dịch kia gì tiếng Anh, nửa năm cũng đã đem mua tiểu dương lâu tiền cấp kiếm trở về thất thất bát bát, nơi nào yêu cầu nàng vất vả như vậy. Nhưng đứa nhỏ này phi nói cái gì tình cảm, nói nàng là lão sư, phải đối bọn nhỏ phụ trách, phải cho bọn nhỏ làm tấm gương. Đạo lý Hồ Tú hiểu, nhưng đau lòng cũng là thiệt tình đau, rõ ràng là cái kiểu khí cô nương. Lúc này lại đặc biệt có thể chịu khổ. Lận Đình thở một hơi dài, mới ôm bụng đứng lên đi bộ, ngữ khí khoan khoái nói, hảo, cả người nhẹ nhàng, trở lại khai giảng, hoa đều sinh hạ tới mau 2 tháng, cuối cùng không chậm trễ bọn nhỏ. Lúc này còn nhớ thương học sinh, Hồ Tú cũng là dở khóc dở cười, rồi lại có chút bội phục con dâu. Nàng kéo người, bồi nàng cùng nhau đi bộ, lập tức 9 giờ, có đói bụng không? Ăn một chút gì liền ngủ đi. Lận Đình sờ sờ bụng, ngại như vậy vừa nói. Thật đúng là có điểm muốn ăn đồ vật. Muốn ăn gì? Mẹ cho ngươi làm. Ngài trong nồi hầm cái gì? Canh cá, lệ hoa cấp một cái hắc ngư. Vậy ăn cái này. Muốn hay không lại đến điểm bên? Từ bỏ, thiên quá muộn, ăn nhiều không ngủ ngon. Mẹ chồng nàng dâu hai vừa nói vừa ra bên ngoài, chờ đi đến gian ngoài khi, Hoắc Khiếu đỉnh gió lạnh đã trở lại. Lận Đình vội vàng tiếp đón, lanh đi. Mẹ cho ta để lại canh cá, ngươi cũng tới uống một chén ấm áp. Hoắc Khiếu trước đóng cửa. Cản trở ngoài phòng hắn ý, mới lấy rất mũ, ngươi uống đi. Bên ngoài tuyết rơi. Tuyết rơi a? Lớn không lớn? Không lớn, phòng trừng hạ không được bao lâu, muốn nhìn. Không được, không được, ta sợ lạnh. Lúc này, Hồ Tú đã bưng canh cá đi ra, Khiếu tiểu tử, đi lấy hai cái chén nhỏ ra tới. Hoắc Khiếu thấy như vậy một chén lớn, trong lòng biết mang theo chính mình phân, liền cũng không lại chậm lại. Chờ hắn dùng nước sôi năng chén đua trở lại phòng khách khi, mẫu thân đã vào phòng ngủ. Hắc ngư không có gì thứ, Hoắc Khiếu đem chính giữa nhất vị trí kẹp cấp thế tử, lại cấp thêm chút canh, mới đưa qua. Hồ Tú tay nghề thực hảo, canh cá đốn mãi bạch, bên trong còn thả mười mấy ngày hôm trước chính mình làm thịt cá viên nhỏ. Lận Đình bưng lên chén, uống lên hai khẩu, mới từ trong chén kẹp lên một khối bụng cá thịt đưa đến nam nhân bên miệng. Hoắc Khiếu ngẩn ra hạ, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thế tử. Lận Đình thúc giục, ăn a. Không riêng nam nhân đau lòng nàng, nàng cũng đau lòng hắn có được không, đặc biệt gần nhất nửa tháng, người này banh thật chặt, mắt thường có thể thấy được gầy. Hoắc Khiếu há mồm ăn luôn bên miệng thịt cá, khỏe miệng mang theo không hòa tan được ý cười. Chờ nuốt xuống trong miệng thịt cá, liền nói khởi tranh thủ tới rồi nửa tháng kỳ nghỉ. Thật sự, Lận Đình kinh hỉ. Kỳ thật quan quân mỗi năm đều có thăm người thân giả, nhưng thật bài lên, 3-4 năm luôn không thượng mới là bình thường. Tuy nói Hoắc Khiếu 3 tháng trước liền cùng thượng cấp chào hỏi, nhưng Lận Đình thật đúng là không dám báo quá lớn hy vọng, cho rằng có thể có cái 2-3 thiên liền không tồi. Hoắc Khiếu gật đầu khẳng định, Đồng Xính sẽ giúp ta đỉnh, thật sự có việc gấp, lại hồi doanh địa xử lý, cũng không chậm trễ. Nghe vậy, Lận Đình lại có chút dở khóc dở cười. Nói cách khác, giả là phê, nhưng còn phải tùy thời đợi mệnh. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Khiếu đem bao lớn bao nhỏ đồ vật bỏ vào xe dịp, luôn mãi kiểm tra, xác định không có để sót, mới mở ra ghế phụ môn, dò hỏi thê tử không thành vấn đề nói, liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà, đúng lúc này, thỉnh đường vẫn lan chiếu cố tiểu hát soạt. Một chút, toàn lên xe. Hoắc Khiếu chịu hạ khoe miệng, vừa muốn rôi tay đem đáng thương vô cùng nhìn chính mình vật nhỏ ôm xuống xe, liền nghe thấy Long Phượng thai cầu tình, nói không cần vứt bỏ cầu cầu. Lận Đình bất đắc dĩ, nhìn hoa ở chính mình bên chân tiểu hát, cũng có chút mềm lòng, tính, nó sợ là cho rằng chúng ta không cần nó, mang theo đi, vừa vặn đi tiểu dương lâu nhận môn. Lại không phải chạy tới, có thể nhận cái gì môn. Tuy rằng trong lòng như vậy phun tảo, Hoắc Khiếu rốt cuộc không đem tiểu hắc đuổi đi xuống xe. Chỉ là đem nó ôm đi hàng phía sau, làm hai đứa nhỏ chiếu cố. Sau đó liền thấy vừa mới còn gục xuống lỗ thai tiểu hắc nháy mắt liền hưng phấn lên. Hồ Tú liên tục khích lệ, nhà ta tiểu hắc thật thông minh. Ô tô không có trực tiếp đi tiểu dương lâu, bên kia còn thiếu than đá thiếu than. Cho nên Hoắc Khiếu tính toán trước đem thê tử đưa đến chị vợ bên kia. Chính mình cùng mẫu thân tắc đi chuẩn bị nhu yếu phẩm. Chờ dọn dẹp thỏa đáng, lại trở về tiếp thế tử. Việc này đã trước tiên cùng chị vợ đã tới điện thoại câu thông quá. Chờ Hoắc Khiếu đem xe chạy đến ngõ hẻm khẩu khi, đệ vô số lần ra tới đám người bình bình lập tức cao hứng chạy tới, tiểu gì, tiểu dượng. Tú nãi nãi, quả quả, miêu miêu, các ngươi tới rồi. Hoắc Khiếu đã xuống xe, hắn bước nhanh đi đến ghế phụ bên này, trước xoa xoa tiểu cô nương đầu, mới mở cửa ôm thê tử xuống xe. Quân dụng dịp sàn xe cao, Lận Đình hiện giờ dựa vào chính mình là không thể đi lên, cũng hạ không tới, bị ôm rất nhiều lần sau liền thản nhiên. Nàng đem trên cổ khăn quàng cổ xuống phía dưới đè xuống, lộ ra miệng mũi sau, mới nắm cháu ngoại gái tay, cùng nàng trò chuyện lên. Mà này xương Hoắc Khiếu lại đi khai cửa sau, trước đem xong bảo thai ôm xuống dưới, mới nhìn về phía mẫu thân, mẹ, ta đưa xong Đình Đình liền trở về, nếu không ngài liền ở trên xe chờ. Hồ Tú xua tay, nào có qua cổng không vào đạo lý. Khi nói chuyện, người đã đỡ nhi tử thủ hạ xe. Thấy thế, Hoắc Khiếu liền cũng không hề nói cái gì, mà là bước nhanh tới gần thê tử, kéo nàng eo, hướng ngõ hẻm đi đến. Sau đó đoàn người, ở nửa đường gặp được một cái thân hình kiện thạc, mi cốt có khối vết sẹo, bộ dáng có chút phỉ khí nam nhân. Hoắc Khiếu cơ hồ cùng đối phương đồng thời dừng nện bước, màu đen đáy mắt cũng đồng thời mang lên đánh giá. Đúng lúc này, đi ở phía sau, bị tiểu hắc hấp dẫn hơn phân nửa lực chú ý bình bình cười kêu người, tạ thúc thúc. Một tiếng đồng chí tạ thúc thúc, kêu hai cái nam nhân đồng thời lơi lỏng xuống dưới. Lận Đình thăm dò nhìn về phía cháu ngoại gái, Bình Bình, ngươi nhận thức a? Bình Bình gật đầu, tiểu gì, tạ thúc thúc là mụ mụ bằng hữu. Lời này vừa ra, Hoắc Khiếu lơi lỏng xuống dưới, Lận Đình lại cảnh giác nhìn về phía đối diện, thấy thế nào, như thế nào không giống người tốt nam nhân. Phần 91. Không biết vì cái gì, tạ hạo đứng vững lạnh lùng nam nhân xem kỹ ánh mắt, lại có chút đỉnh không được nghi là Lận Tương muội muội đánh giá. Ra đầu tê dại hạ, chủ động giải thích, ta là cảnh sát. Đừng nhìn ta trên mặt có sẹo, nhưng là thật không phải người xấu. Lại không nghĩ. Lận Đình đánh giá người ánh mắt càng sắc bén. Tạ hạo. Chương 65. Khu khu. Đình Đình, ngươi không lạnh sao? Mắt thấy không khí không thể hiểu được lại cứng đờ lên, Hoắc Khiếu chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì Lận Đình có chút. Không có biện pháp, đại tỷ liên tục bị hai cái cha nam liên lụy. Nàng đều thành phản xạ có điều kiện. Bất quá, Lận Đình cảm thấy chính mình trực giác không sai, bằng không vị này cảnh sát đồng chí như thế nào một bộ, chính mình mới là phạm nhân thành thật bộ dáng. Đương nhiên, rốt cuộc thế nào, vẫn là phải hỏi đại tỷ mới có thể xác định. Tư cập này, Lận Đình trên mặt đã mang lên cười, Tạ đồng chí ngươi hảo, ta là Lận Tương muội muội Lận Đình. Lận đồng chí ngươi hảo. Tạ Hạo nghe Lận Tương đề qua có cái thực bản lĩnh muội muội, nói nàng có thể có hôm nay, không thể thiếu muội muội giúp đỡ. Mà đỡ Lận Đình thường phục nam nhân, hẳn là chính là Tả Hữu hàng xóm trong miệng đoàn trưởng muội phu, nhìn đích sắc không phải người bình thường. Vốn là xa lạ, hai bên lại khách khí vài câu, liền từng người tách ra. Lận Tương biết muội muội sợ lãnh, sớm liền điểm lò than. Trong phòng tuy cùng thiêu giường đất phương Bắc không có biện pháp so, lại cũng so bên ngoài ấm áp không ít. Khó khăn chờ đến người, thấy muội phu cùng Tú Thẩm vội vã rời đi, Lận Tương chặn lại nói, như vậy cấp, không vào nhà uống trà ấm áp. Hồ Tú cười nói, không lạc, đều là người một nhà, không như vậy chút ngoại đạo, ta cùng Khiếu tiểu tử nhưng không ngừng mua đồ vật, thu thập tân phòng, còn phải cấp Đỉnh Đỉnh đưa phiên dịch tư liệu, đánh giá trạng vạng mới có thể gấp trở về ăn cơm chiều. Lời này vừa ra, Lận Tương quả nhiên không hề lưu người, lại vẫn là kiên trì đưa hai người ra sân. Trở lại vào nhà, liền thấy muội muội đang ngồi ở lò than bên sưởi ấm, nàng liền hỏi, đằng trước ta rót mấy cái nước muối bình đặt ở trong ổ chăn, lúc này chính ấm áp, muốn vào phòng nằm nằm sao. Lận Đình ngồi hơn 2 giờ xe, eo thật đúng là không lớn ăn tiêu, liền cũng không cự tuyệt. Làm người từng trải, Lận Tương biết nữ nhân mang thai không dễ, đặc biệt muội muội vẫn là đầu thai. Chờ đem người dàn xếp tiến ổ chăn, lại cấp phía sau lưng lót cao cao, mới ngồi ở mép giường, thuần thục giúp muội muội niết chân. Lận Đình cuộn cuộn chân, có chút xấu hổ, trượng phu niết là thiên kinh địa nghĩa, rốt cuộc hài tử cũng có hắn một phần. Thấy nàng muốn đem chân thu hồi đi, Lận Tương giận muội muội liếc mắt một cái, ta là ngươi thân tỷ tỷ, cho ngươi niết vài cái làm sao vậy? Nghe vậy, Lận Đình liền cũng không dãy rủa, cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm lên. Khóa thế nào? Có thể cùng được với sao? Ngay từ đầu không lớn cùng được với, hiện tại khá hơn nhiều. Năm nay 9 tháng, Lận Tương đã báo danh lớp học ban đêm, học chính là kế toán chuyên nghiệp, hộ lý chuyên nghiệp hiện tại cũng nổi tiếng, nhưng nàng sợ huyết. Lận Đình theo bản năng nói, quay đầu lại ta kiểm tra kiểm tra. Chờ nói xong, phản ứng lại đây nói gì đó sau, lại cười trêu chọc chính mình, bệnh nghề nghiệp phạm vào, ta giáo, theo ngươi học lại không đối khẩu. Lận Tương cũng cười, yên tâm đi, tỷ hiện tại luyện ra mặt tới, không hiểu liền hỏi, chúng ta trong ban đồng học đều khá tốt, ngươi là không biết. Chúng ta lớp trưởng ngầm còn tổ chức cái học tập tiểu tổ. Lận Đình dựa vào đầu giường, nghiêm túc nghe đại tỷ nói học tập trung gặp được lớn nhỏ sự tình, tầm mắt dần dần dừng ở nàng thần thái sáng láng mặt mày thượng. Vưu nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, cặp kia đẹp trong ánh mắt tất cả đều là mỏi mệt cùng tĩnh mịch. Hiện giờ lại đựng đầy đối tốt đẹp tương lai mong đợi. Thật tốt ta. Đúng rồi, nhị đệ tháng trước đi trong xưởng tìm ta, ngươi là không biết, hiện tại toàn bộ trong xưởng người đều biết Lận Vĩ là ta đệ đệ. Mọi người đối ta thái độ tốt đến không được, đặc biệt những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ. Nếu là nhị đệ ngày nào đó kết hôn, đến nhiều ít tiểu cô nương khóc nhẹ. Nói cười gian, Lận Tương lại bắt đầu ấn muội muội mặt khác một chân. Nghe vậy, Lận Đình cũng đi theo cười một hồi, mới ra vẻ tùy ý hỏi ra vẫn luôn nhớ thương vấn đề, tỷ, ta tới trên đường gặp Tạ Hạo, hắn là ngươi bằng hữu à. Lận Tương không hề ngượng ngùng chi ý, Tạ đồng chí là người tốt. Xác định không ở đại tỷ trên mặt nhìn ra bất luận cái gì ngượng ngùng cảm xúc. Minh bạch đại tỷ hẳn là cái gì ý tưởng cũng không có, Lận Đình liền không lại thâm hỏi, mà là quan tâm khởi người tốt chuyện này bản thân, ngươi gặp được chuyện gì. Lận Tương vốn dĩ không nghĩ nói cho muội muội, đau lòng nàng đĩnh bụng còn phải vì chính mình nhọc lòng. Lại không nghĩ rằng như vậy tinh giản một câu, đã bị nàng nghe ra không đúng, liền bất đắc dĩ nói, cũng không có gì, chính là ngõ hẻm có một cái đã chết tức phụ nam nhân, tưởng cưới ngươi tỷ, sau đó thuận đường mang theo hắn hai cái nhi tử trụ lại đây. Lận Đình vẻ mặt ghét bỏ. Đây là cái gì chủng loại quốc ghẻ? Cũng thật dám tưởng, hắn đây là mỹ nhân cùng tiền tài đều muốn a. Cái gì mỹ nhân? Bị người nghe xong nên chê cười. Lúc này ít có như vậy trắng ra ca ngợi, Lận Tương có chút xấu hổ. Lận Đình chịu hạ khoe miệng, này không phải trọng điểm, kia quốc ghẻ dây dưa ngươi. Như thế nào không nói cho ta? Ngươi này tả một cái quốc ghẻ, hữu một cái quốc ghẻ, còn quái chuẩn xác. Lận Tương lại lần nữa không bắt lấy trọng điểm, sau đó ở mội mội trừng mắt hạ. Thanh thanh nhất hầu, nói lên nguyên do. Lại nguyên lai người nọ là xưởng than lâm thời công, Têu Mã Tuấn, cả gia đình mười mấy khẩu, tê ở 30 mấy bình trong phòng. Thê tử mới chết bệnh không đến 2 tháng, liền theo dõi có phòng có công tác Lận Tương. Ngay từ đầu là Mã Tuấn mẫu thân tới cửa các loại nhiệt tâm hỗ trợ. Lận Tương thật đúng là cho rằng quán thượng hảo hàng xóm, sau lại vẫn là cách vách Lý Lan Thím nhắc nhở, mới cảm thấy ra không thích hợp. Chờ nàng lãnh hạ thái độ sau, lại bị không ít hàng xóm châm chọc vài lần. Mã Tuấn mâu thân rốt cuộc muốn mặt, liền cũng không dám trở lên môn. Nhưng, Mã Tuấn hiển nhiên không như vậy tưởng. ở hắn xem ra, Lận Tương bộ dáng cùng điều kiện lại hảo, kia cũng có ba cái kéo chân sau, hắn một người nam nhân mới hai đứa nhỏ, hai bên xả một xả, điều kiện thực tương đương a. Hơn nữa Lận Tương đầu một hồi gặp mặt liền đối hắn cười, khẳng định đối hắn có hảo cảm. Hiện giờ như vậy, bất quá là nữ nhân ra muốn cự còn nên thôi. Kết quả là, lòng tự tin bạo lều Mã Tuấn thường thường liền xuất hiện ở Lận Tương trước mặt. Bất quá, hắn cũng không dám làm quá mức, mỗi lần chỉ nói vài câu ái muội không do nói. Thẳng đến hơn nửa tháng trước, lan lộn mấy tháng cũng không chiếm được đáp lại, lại bị không ít người châm chọc cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, bực mình dưới uống lên chút nước đáy ngựa. Lại thừa dịp tan tầm cao phong kỳ, đổ tới rồi xưởng sắt thép cửa nổi điên. Nếu là người bình thường, không nói được thật sẽ bị dính lên, rốt cuộc loại chuyện này, nghiêm túc tính lên luôn là nữ nhân có hại. Nhưng Lận Tương tình huống không giống nhau, bởi vì có cái lợi hại muội muội, không nói là phó xưởng trưởng, chính là xưởng trưởng, kia cũng là cố ý chiếu cố vài phần. Cho nên sự tình cũng chưa tới kịp nháo đại, đã bị được đến lãnh đạo dặn dò bảo vệ cửa đại gia tiếp đón người vặn đưa đi đồn công an. Tạ Hạo chính là nhà này đồn công an sở trường, một đi một về, hai bên liền chín lên. Tạ đồng chí trên mặt có khối sẹo, nhìn cũng hung, ta ngay từ đầu còn rất sợ, bất quá sau lại ở chung, phát hiện người là thật sự thực hảo. Lúc ấy Mã Tuấn bị câu lưu 15 thiên, lo lắng Mã ra người nháo, hắn còn tự mình lên ngựa ra môn làm tư tưởng công tác, đã tới vài lần liệt. Lận Đình Tưởng cũng biết này tư tưởng công tác tất nhiên là liền dọa mang hủ, kia hắn hôm nay lại đây. Lận Tương đem muội muội hai cái đùi đều nhét vào trong ổ chăn, lại đem trong đó hai cái phích nước nóng phân biệt đặt ở nàng bên chân ấm, mới hồi, kia họ Mã ngày hôm qua ra tới, Tạ đồng chí nói gần nhất sẽ nhiều đến xem, phòng ngừa hắn chưa từ bỏ ý định. Kia thật đúng là cái người tốt ta. Lận Đình ngữ khí có chút ý vị thâm trường lên. Hoàn toàn không nghe ra tới Lận Tương cảm khái, đó là, trên đời vẫn là nhiều người tốt. Lận Đình, Tạ đồng chí tuổi không nhỏ, không kết hôn sao? Lận Tương rất là ngoài ý muốn nhìn về phía muội muội, cách vách Lan Thím để qua một miệng, giống như Tạ đồng chí tức phụ không có, bất quá cụ thể ta không hỏi, vạn nhất nhắc tới người chuyện thương tâm nhiều không tốt. Lận Đình, Hoắc Khiếu cùng Hồ Tú trở về so dự tính muôn sớm. Buổi chiều 3 giờ nhiều liền dọn dẹp thỏa đáng đã trở lại. Bất quá bọn họ cũng không đi vội vã, ăn cơm chiều mới rời đi. Phân biệt thời điểm, Lận Tương vẫn luôn đem người đưa đến ngõ hẻm ngoại. Nhìn muội muội lên xe, còn thực không yên tâm lặp lại, sinh hoa thời điểm nhất định phải thông chi nàng. Lận Đình miệng đầy đáp ứng, rốt cuộc không ngừng đại tỷ khẩn trương, đầu một hồi sinh sản nàng cũng khẩn trương, có nhà mẹ đẻ người bồi, rốt cuộc không giống nhau. Bất đắc dĩ chờ thật sinh sản thời điểm, binh hoang mã loạn, nàng căn bản không thể tưởng được kia rất nhiều. Nay không, Lận Đình chỉ ở Tiểu Dương lâu ở một buổi tối, ngày hôm sau cơm sáng ăn ngon tốt, nước ối liền phá. Nay trong nháy mắt, mặc kệ trong lòng như thế nào chuẩn bị, nàng vẫn làng đốc. Ngồi ở thê tử bên cạnh Hoắc Khiếu tình huống cũng hảo không bao nhiêu, tay đều bắt đầu run lên. Thời điểm mấu chốt, vẫn là thâm niên bà mụ Hồ Tú nữ sĩ khởi tới rồi tác dụng, nàng hung hăng chụp nhi tử một cái, còn thất thần làm gì. Chạy nhanh cấp Đình Đình đổi kiện sạch sẽ quần đi bệnh viện nột. Hoắc Khiếu bả vai đều bị chụp đã tê dần, nhưng hắn cảm thấy không đủ, lại hung hăng xoa đem mặt, hít sâu một hơi, mới cẩn thận ôm thê tử đi phòng ngủ. Quả quả cùng miêu miêu không hiểu sao lại thế này, lại bản năng cảm thấy bất an. Theo bản năng liền phải nhảy xuống ghế tìm mụ mụ. Vẫn là Hồ Tú tay mắt lanh lẹ lôi kéo người, tiểu tổ tông ai, mụ mụ muốn sinh lạc, nhưng không cho đi quấy rời nha. Vốn đang tính toán buổi tối đem Long Phượng thai đưa đến Lận Tương ra ở vài ngày, không nghĩ tới nói sinh thì sinh, trước mắt chỉ có thể mang theo cùng nhau. Như vậy nghĩ, Hồ Tú cũng không chậm trễ, nhanh chóng đi diệt lửa lò, đóng cửa sổ, lại vội vàng đi trong phòng lấy đã sớm chuẩn bị tốt tay mải. Tiểu Dương lâu ly bà mẹ và trẻ em bệnh viện rất gần. Lái xe chỉ cần hơn 10 phút. Chờ Lận Đình bị an trí ở trên giường bệnh tiếp thu kiểm tra khi, thời gian cũng mới qua 20 mấy phút. Lúc này Lận Đình đã cảm thấy rất khó chịu, thường xuyên đau từng cơn kêu nàng chán thượng chảy ra mồ hôi mỏng. Hoắc Khiếu đau lòng lợi hại, một bên hỗ trợ lau mồ hôi, một bên thấp giọng trấn an, dù sao lại nhải chính là như vậy nói mấy câu, liền sinh này một cái, không bao giờ sinh. Loại này thời điểm, Lận Đình nơi nào có thể nghĩ đến còn sinh không sinh, nàng đau nói đều không nghĩ nói. Chỉ lo nhớ rõ bà nói, đến tiết kiệm thể lực. Cuối cùng Hồ Tú trước chịu không nổi nhi tử, tiến lên lay người, được rồi, ngươi nhưng câm miệng đi, kêu Đình Đình yên lặng một chút. Hoắc Khiếu lập tức ngậm miệng, lại không muốn rời đi, như cũ ngồi xổm mép giường, gắt gao nắm lấy thê tử tay. Thấy nhi tử môi trắng bệnh trình độ không thể so con dâu hảo bao nhiêu, Hồ Tú há miệng thở dốc, tuy có chút ghét bỏ, lại rốt cuộc không nói cái gì nữa, mà là cùng bác sĩ cầu thông lên. Chờ biết được tạm thời còn sinh không được. Cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc ít có người phá nước ối có thể lập tức sinh sản. Bất quá con dâu đau từng cơn như vậy thường xuyên, nghĩ đến cũng chờ không được bao lâu. Như vậy nghĩ, Hồ Tú lại cùng nhi tử tiếp đón thanh, nắm Long Phượng thai đi ra ngoài gọi điện thoại. Sự ra đột nhiên, không có thể mang lên thức ăn, bệnh viện thực đường lại không gì thứ tốt, đến thỉnh thông ra gì cả cấp con dâu đưa chút thang thang thủy thủy gì. Hồ Tú xác thật rất có kinh nghiệm. Chờ nàng tìm được bưu cục nói chuyện điện thoại xong khi trở về, Lận Đình đã bị đẩy vào phòng sinh. Phần 92. Cùng sinh sản còn có hai nhà. Lại chỉ có Hoắc Khiếu Lạnh một khuôn mặt thẳng tắp đứng ở phòng sinh cửa, trên người còn khiêng cái đại tay mải. Thấy thế, Hồ Tú tiến lên tiếp nhận tay mải, lại lãnh Long Phượng thai ngồi xuống hành lang chung trên ghế chờ. Đến nỗi nhi tử, nàng không quên, nữ nhân sinh sản không dễ dàng, chạm trong chốc lát làm sao vậy. Lại không nghĩ, nàng như vậy hành động dừng ở trong mắt người khác, lại là một cái khác ý tứ. Bên cạnh một cái trung niên phụ nhân cười hỏi, đại muội tử, ngươi là sản phụ mụ mụ đi. Hồ Tú còn rất thích người khác khen nàng cùng con dâu tốt cùng mẹ ruột hai dường như, mỗi khi nghe được khi, tổng tốt ý thượng vài câu. Bất quá lúc này nàng tâm cũng dẫn theo, mãn đầu góc đều là muốn hay không cùng bác sĩ thương lượng, chính mình cũng đi vào thủ. Thật sự vô tâm tình ứng phó người xa lạ, liền chỉ là cười gật gật đầu. Thấy thế, kia trung niên phụ nhân cảm thấy đại muội tử quái thẹn thùng, liền lại nhiệt tâm một câu, ta coi ngươi nữ nhi con rể lớn lên đều hảo, sinh ra tới hoa khẳng định cũng thủy linh, chờ hai tử sinh hạ tới, nhưng đến xem khẩn một ít. Nghe được lời này, Hồ Tú mới kinh ngạc nhìn qua, ngươi lời này ý tứ là. Trung niên phụ nhân dựa lại đây, thần bí hề hề đẻ thấp giọng, nửa tháng trước đi, nhà này bệnh viện đã bị trộm một cái nam hoa, hiện tại cũng không tìm trở về, hoa mẹ nó đôi mắt đều khóc mù. Còn có việc này. Hồ Tú che lại ngực, đều là đương đương, nhất nghe không được này những thảm kịch. Phụ nhân thấy nàng khiếp sợ, cho rằng nàng không tin, giọng không tự giác liền lớn chút, thật sự, không lừa ngươi, chúng ta này một khối đều biết, này không, nhà ta hôm nay tới 6 cá nhân bồi sản, chính là vì coi chừng hải tử. Từ trước ở trong thôn đỡ đẻ, nơi nào nhìn thấy quá trộm hải tử. Hồ Tú liên tục nói lời cảm tạ, lại cảm khái thế gian việc lạ gì cũng có, sao sẽ có như vậy tang lương tâm người vân vân. Nhưng thật ra một nhà khác lao thái thái bĩu môi, hạt nhọc lòng gì. Lao bà tử vừa rồi nhìn thấy, như vậy viên bụng, vừa thấy liền biết sinh nữ hoa, ai sẽ trộm. Nghe vậy, trung niên phụ nhân xấu hổ đến không được, chính mình vốn dĩ cũng là hảo tâm, cái này nháo. Hồ Tú có kinh nghiệm, đã sớm nhìn ra con dâu hoài chính là cái nữ hoa, lập tức trắng kia lão thái thái liếc mắt một cái, âm dương quái khi nói, nữ hoa làm sao vậy? Nữ hoa ta cái này làm mãi mãi cũng thích, cũng sẽ ngàn kiểu vạn sủng dưỡng, có chút người chính mình mệnh không tốt, cùng nam nữ có quan hệ gì? Lão thái thái, trung niên phụ nhân càng xấu hổ, ngươi là sản phụ bà A. Hồ Tú đắc ý rào rạt, ta lấy con dâu đó là đương thân khuê nữ đau, tâm can thịt phủng, không có biện pháp, ai kêu con dâu ta mệnh hảo đâu. Lão thái thái. Chương 66. Bộ dáng khô quắt lão thái thái cũng không phải là cái bình thường nhân vật, bằng không mới vừa rồi cũng nói không nên lời nói vậy. Nay không, luân phiên bị chèn ép, nàng tức khắc mặt mày dựng ngược, đang một chút đứng lên, vén lên tay háo liền phải mắng chửi người. Không nghĩ, vẫn luôn cọc gỗ tử sử tại phòng sinh cửa cao lớn nam nhân đột nhiên quay đầu, ánh mắt xâm hàn nhìn qua. Bởi vì hai ngày này muốn ôm hoặc là nâng thế tử, riêng không có mặc quân trang hoạt động Hoắc Khiếu, không có kia thân quân lục sắc nhung trang áp chế, nhìn càng thêm không dễ trọng. Thế nhân vốn là bắt nạt kẻ yếu, kia lão thái thái lập tức liền cứng lại rồi động tác, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cuối cùng vẫn là lão thái thái mới vừa rồi như đã chết người nhà, cuống quýt duỗi tay đem người tốn trở về. Thấy thế, lòng tràn đầy lo âu bất an Hoắc Khiếu mới lại quay đầu đi, tiếp tục đương vọng thê thạch. Lúc này, vẫn luôn rửa gần mãi mãi miêu miêu đột nhiên nhảy xuống ghế nhỏ, đặng đặng đặng chạy đến ba ba bên cạnh, dắt thượng đối phương tay. Lạnh leo trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều chỉ ấm áp tay nhỏ, Hoắc Khiếu theo bản năng cuộn lại xuống tay chỉ. Sau đó mới cúi đầu, đối thượng một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Hắn có thể rõ ràng từ giữa thấy được lo lắng. Đình Đình nói qua rất nhiều lần, miêu miêu thực thông minh, đối đại nhân cảm xúc cũng thực mẫn cảm, lại cũng lại là chi kỷ bất quá. Từ trước Hoắc Khiếu liền phát hiện, nhưng lúc này đây cảm xúc lại là lớn nhất. Tiểu cô nương rõ ràng chính mình cũng thực bất an, lại vẫn là nghĩ lại đây an ủi chính mình. Giờ khắc này, Hoắc Khiếu nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, hắn vốn là không phải cái thiện với nói tốt nghe lời. Cuối cùng, hắn nỗ lực hướng tới nữ nhi xả ra một cái cười, lại khom lưng đem người ôm lên, ôn thanh trấn an câu, không sợ, mụ mụ thực mau là có thể ra tới. Miêu miêu như cũ không nói chuyện, chỉ là ỉ lại ôm ba ba cổ không hé răng. Thấy thế, quả quả cũng nhảy xuống ghế, chạy đến ba ba bên người, ôm hắn chân, ỉ lại dựa vào. Vừa rồi còn hung thần ác sát, bị hoài nghi chức nghiệp nam nhân trên người treo hai cái tinh xảo tiểu hoa nhi sau, kia cổ hùng hãn nháy mắt chợt giảm. Đồng dạng bị dọa đến không dám hé răng trung niên nữ nhân tấm tắc bảo lạ, nhịn không được hạ giọng hỏi, đại muội tử, ngươi này nhi tử nhìn hung, không nghĩ tới vẫn là cái ái hải tử. Mấu chốt cũng không trọng nam khinh nữ, không nhìn thấy nhi tử qua đi, người cũng không đem trong lòng ngực khuê nữ bông sao. Đơn điểm này, liền kêu người xem trọng vài lần, như thế nào cũng không nên là người xấu. Hồ Tú liền thích nghe xong khen nàng người nhà, đắc ý rất nhiều nhịn không được lại bỏ thêm câu, đó là, không ngừng đối hoa hảo, cũng đau tức phụ, ngươi nhìn một cái, đều cương thành trụ tử. Trung niên nữ nhân tự nhận là ngày thường đối con dâu cũng không kém, nhưng đại muội tử tốt như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, ngươi con dâu khẳng định cũng là cái tốt. Nghe vậy, Hồ Tú cảm thấy này lão tỷ nhóm thật tinh mắt, có thể chỗ. Lập tức liền tới rồi nói chuyện hứng thú. Kỳ thật nàng không bằng biểu hiện ra ngoài như vậy vững chắc, chỉ là nhi tử cùng bọn nhỏ cũng chưa chủ trương, nàng tổng muốn chống chút bãi. Trên thực tế, nàng giấu ở trong tay háo lòng bàn tay, đã không giấu vết cọ qua vài lần hãn. Nói chuyện phiếm khoác lác gì đó, nhiều ít cũng có thể giảm bớt khẩn trương. Kết quả là, hai cái tuổi tác xấp xỉ nữ nhân, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, lại như nhiều năm láo hữu, ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện mở ra. Thời gian ở trong phòng sinh, hết đợt này đến đợt khác giữa tiếng kêu gào thê thảm, thông thả đi qua hai cái giờ. Lúc này đừng nói Hoắc Hiếu, ngay cả Hồ Tú giữa mày cũng dần dần nhiễm nôn nóng. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hậu cái ra mặt đi gõ phòng sinh môn, đi vào nhìn một cái con dâu khi, hành lang nơi xa đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Trừ bỏ bắt phong bất động, tả hữu chân các bái một cái hài tử, gắt gao nhìn chằm chằm phòng sinh cửa Hoắc Hiếu ngoại. Còn lại người tất cả đều theo bản năng nhìn qua đi. Sau đó liền nhìn đến một cái biểu tình nôn nóng đại mỹ nhân đi nhanh mà đến, kia bước chân, nếu không phải bệnh viện quy định không thể chạy, không nói được đến chạy như bay. Mà nàng phía sau, còn đi theo cái cao to, mi cốt mang sẹo phỉ khí nam nhân. Lận Tương hoàn toàn không biết chính mình kinh diễm rất nhiều người, giờ phút này nàng mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là muội muội. Cho nên, ở nhìn thấy thông gia thím cùng muội phu còn đang chờ, dẫn theo tâm liền càng nắm khẩn vài phần, Tú Thẩm, ta muội muội đi vào đã bao lâu? Như thế nào còn không có sinh? Hồ Tú đứng dậy, đem người kéo đến trên ghế ngồi xuống, mới nói, hơn 2 giờ. Nói lại hướng về phía sách theo bao lớn bao nhỏ nam nhân khách khí cười nói, tạ đồng chí như thế nào tới? Nghe vậy, tạ hạo còn không kịp mở miệng, Lận Tương liền chủ động nói, tạ đồng chí là người tốt, gặp được ta sách theo bao lớn bao nhỏ, sợ ta ngồi xe buýt không có phương tiện, riêng lái xe đưa ta lại đây. Nghe vậy, đã từ con dâu bên kia được đến nội tình tin tức Hồ Tú, nhịn không được nhiều đánh giá người vài lần, mới cười tiếp nhận đối phương trong tay thang thang thủy thủy, tạ đồng chí vất vả, đa tạ ngươi đưa chúng ta ra tương tương lại đây. Tạ hạo 32 tuổi, bộ dáng phỉ khí, tính tình tuy không tính là có nề nếp, lại cũng không phải cái loại này ngoài miệng lau mật, nghe vậy chỉ là gật gật đầu, rốt cuộc lần này cũng thật là trùng hợp. Chỉ là điểm xong đầu, cảm thấy thái độ quá mức lãnh đạm, lại nói câu, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Liền đứng không hé răng. Đây là không nghĩ rời đi ý tứ. Hồ Tú chịu chịu khoe miệng, nghĩ nhân ra rốt cuộc hỗ trợ, liền không mặt mũi tùy ý đối phương cùng nhi tử song song đứng, tiếp đón người ngồi xuống. Lúc này, trung niên phụ nhân lại ngao ngoe dục dịch tưởng thò qua tới. Nàng người này vốn là ái nói chuyện thiếm, hào bắt quái, cũng thật sự là quá tò mò. Thật không biết gia nhân này là như thế nào lớn lên, mới vừa rồi sản phụ kia dung mạo liền cho nàng kinh diễm không nhẹ, cả đời liền không nhìn thấy quá càng thủy linh cô nương, đặc biệt đối phương còn cùng cái kêu kêu lận vĩ diễn viên có chút giống. Lúc này lại tới nước cái, hình như là sản phụ tỷ tỷ, cũng tuấn gọi người rời không ra tầm mắt. Chính là tìm nam nhân có chút hung. Tư cập này, trung niên nữ nhân tầm mắt, ở hai cái. Nhìn một cái so một cái không dễ chọc nam nhân trên người lướt qua. Rốt cuộc vẫn là ngăn chặn ngao ngoe dục dịch bắt quái chi hồn. Liên ở trung niên nữ nhân mãn đầu góc miên man suy nghĩ khi, trong phòng sinh một đạo trẻ con khóc nỉ non thanh truyền ra tới. Tức khắc, mọi người tất cả đều đón đi lên, trong miệng thẳng niệm, sinh. Sinh. Loại này thời điểm, ai đều nôn nóng nhìn chằm chằm phòng sinh đại môn, đảo cũng không công phu so đo rốt cuộc là nhà ai sinh. Phòng sinh bên trong, tựa hồ cũng cảm giác được bên ngoài nôn nóng, thực mau liền có bước chân tới gần thanh âm truyền đến. Sau đó, ở tất cả mọi người căng thẳng tâm thần thời điểm, một cái tiểu hộ sĩ từ kéo ra kẹt cửa chung dò ra đầu. Đối thượng mười mấy song lửa nóng tâm mắt khi, sớm đã thành thói quen như vậy trận trượng tiểu hộ sĩ tiếng nói thanh thúy hỏi thanh, Hứa Nhạc người nhà là vị nào? Vẫn luôn cùng Hồ Tú nhiệt tình đáp lời trung niên nữ nhân bước nhanh tiến lên, ngữ khí kích động nói, ta, con dâu ta sinh, nàng ngươi thế nào? Nói, còn hung hăng chụp rõ ràng Nhạc choáng váng nhi tử một cái. tuổi trẻ nam nhân ăn đau hoàn hồn, vội vàng đi theo hỏi, đúng đúng, hộ sĩ, ta ái nhân thế nào? Hộ sĩ thực vừa lòng gia nhân này thái độ, trên mặt mang theo cười, sản phụ khá tốt, một lát liền ra tới, thời tiết quá lạnh, hài tử sẽ cùng sản phụ cùng nhau đẩy ra. Đúng rồi, là cái nam hài. Nói, quay người liền phải đóng cửa. Hồ Tú vội vàng hỏi, hộ sĩ đồng chí, xin hỏi con dâu ta thế nào? Thuận lợi sao? Nói đến cái này, thái độ vốn là không tồi tiểu hộ sĩ lập tức lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười tới, thím nói chính là Lận Vĩ. Khu khu. Là Lận Đình đồng chí đi. Nàng hào đâu, hẳn là nhanh. Thấy tiểu hộ sĩ là cái dễ nói chuyện, vẫn luôn nghẹn không hề răng khô quắt lao thái thái cũng vội vàng hỏi, ta đâu? Nhà ta đại tôn tử còn muốn bao lâu ra tới? Nghe vậy, ghét nhất loại này trọng nam khinh nữ hỏi pháp tiểu hộ sĩ trở về đối phương một cái xem thường, cộng thêm phanh. Một tiếng tiếng đóng cửa. Mọi người. Khô quắt lao thái thái khí tạc, ánh mắt hồ nghi ở Hồ Tú trên người đánh giá, không nhìn ra An Mặc cùng chính mình có cái gì bất đồng sau, hoán hận nói, ý gì? Này hộ sĩ sao còn xem người hạ đồ ăn đĩa? Hồ Tú cùng Lận Tương liếc nhau, tất cả đều không nói lời nào. Bởi vì các nàng đã từ mới vừa rồi hộ sĩ nói sai Lận Vĩ hai chữ chung, đoán được quá nhiều tin tức. Cô nương này đại để chính là con dâu, muội muội trong miệng phèn đi. Tiểu hộ sĩ lời nói không tồi. Phần 93. Người một nhà ước chừng lo lắng hơn phân nửa tiếng đồng hồ, liền lại nghe được một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nỉ non thanh. Lúc này, chờ ở phòng sinh cửa chỉ có hai nhà người. Hoắc Khiếu Mạc danh có một loại cảm giác, đứa nhỏ này là hắn cùng Đình Đình. Cho nên hắn một cái cất bước, người liền chắn ở phía trước nhất. Kia lão thái thái thấy thế, khí không được, vừa định em dương quái khí vài câu, phòng sinh cửa liền lại lần nữa dò ra một cái đầu. Vẫn là phía trước tiểu hộ sĩ, nàng trực tiếp nhìn ngoài cửa nam nhân, cười nói, Lận Đình đồng chí sinh, người thực hảo, là cái nữ hải. Biết được thê tử cùng hài tử đều bình an, Hoắc Khiếu đại tùng một hơi, lúc này mới phát giác phía sau lưng không biết khi nào, đã mướt mồ hôi, đà tạ. Mà Hồ Tú cùng Lận Tương cũng là hỉ không được, vội vàng nói lời cảm tạ. Đắc ý gì? Đoạt nhanh như vậy, không phải là cái nha đầu. Lão thái thái ngoài miệng lẩm nhẩm, tự cho là thanh âm tiểu, kỳ thật mọi người đều nghe được. Nhưng là lúc này ai cũng không vui phản ứng nàng, tất cả đều chờ đợi chờ ở đứng ở cửa không dịch bước. Lại qua hơn 10 phút, sản phụ có thể truyền ra cuối cùng một đạo phá lệ to lớn vang dội trẻ con khóc nỉ non thanh. Lão thái thái trực tiếp nhảy lên, ta tôn tử, này giọng nhi đại, ít nhất có cái 8 cân trọng. Chính mình đắc ý xong còn chưa đủ, còn hướng tới Hồ Tú mấy người ném cái đồng tình ánh mắt, đồng tình tăng ra, liền nhà bọn họ không cái mang bả. Chỉ là, nàng còn không có đắc ý xong, môn lại lần nữa bị quen mắt tiểu hộ sĩ mở ra, nàng sụ mặt hướng tới Lao Thái Thái người một nhà nói, nghiêm thắng nam sinh, mẹ con bình an. Lao Thái Thái một ngốc, ý gì? Gì nữ? Tiểu hộ sĩ bĩu môi, nỗ lực ngăn chặn trận trắng mắt xúc động, lại giải thích câu, sinh chính là nữ hải. Nói xong lời này, liền nhanh chóng đóng cửa lại, hiển nhiên là không muốn dây dưa. Nàng cũng đích xác có dự kiến trước, từ xét đánh giữa trời quang trung hoàn hồn Lao Thái Thái một cái lảo đảo, liền ôm ngực thẳng ai u lên. Kỳ thật Lao Thái Thái càng muốn mắng chửi người, nhưng là nàng kia con dâu là cái lợi hại, nếu là nghe được nàng ghét bỏ nha đầu, sau này không thiếu được tìm cơ hội đấm nàng. Nghĩ đến đây, Lao Thái Thái cảm thấy đầu càng hôn mê. Đương nhiên, Lao Thái Thái thế nào, Hoắc Khiếu đoàn người căn bản không thèm để ý. Chờ Lận Đình bị đẩy ra sau, toàn vây quanh người chuyển động. Hoắc Khiếu có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng nhìn rõ ràng thê tử không hề huyết sắc trắng bệnh sắc mặt khi, chỉ lo nắm đôi phương tay, đau lòng một câu cũng nói không nên lời. Lận Đình cũng không có hôn mê qua đi, lại cũng không có gì sức lực, thấy trượng phu hốc mắt đều đỏ, nàng liền hướng về phía người còn con mắt. Thấy thế, Hoắc Khiếu nước mắt lại không nhịn xuống, trực tiếp rớt xuống dưới. Ta không có việc gì, như thế nào còn khóc? Hoắc Khiếu hiết hầu ngạnh ngạnh, như cũng một câu cũng nói không nên lời, một hồi lâu, không rảnh lo có người ngoài ở, dắt thê tử tay đưa đến bên môi, trân trọng hôn hôn. Hồ Tú cũng đau lòng, vội vàng hỏi đã bị an trí đến trên giường bệnh con dâu, muốn ăn một chút gì sao? Lận Đình nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thanh âm hữu khí vô lực, không ăn, mệt. Hồ Tú vội vàng hống, kia ngủ một lát, tỉnh ngủ lại ăn. Nghe vậy, Lận Đình chớp chớp mắt, lại nghiêng đầu muốn đi xem nữ nhi. Hoắc Khiếu lập tức bảo đảm, hài tử ta nhìn chằm chằm đâu, ngươi yên tâm. Được lời này, vẫn luôn chống Lận Đình lại sờ sờ long phượng thai đầu, mới nhắm hai mắt lại. Lại lần nữa tỉnh lại. Lận Đình là bị đói tỉnh. Nàng nhìn đen nhanh phòng, ngốc trong chốc lát, mới phản ứng lại đây chính mình đây là ở bệnh viện. Tỉnh. Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Vẫn luôn thủ Hoắc Khiếu cảm giác được nắm ở lòng bàn tay tay ra bên ngoài chịu. lập tức túi người nhích lại gần. Lận Đình mím môi, có điểm khác, mẹ các nàng đâu? Ta làm các nàng đi về trước, chờ ngày mai buổi sáng lại đến lượt ta. Hoắc Khiếu vừa nói vừa xoay người đi đổ nước, chính mình trước thử độ ấm, mới ngồi vào mép giường, một tay nâng lên thê tử, làm nàng dựa vào trong lòng ngực, một cái tay khác đem trà lu đưa tới nàng bên môi. Lận Đình bất đắc dĩ, đây là ở bên ngoài, ta chính mình tới. Cùng một ngày sinh sản ba cái sản phụ, toàn an bài ở một gian trong phòng bệnh, bị nhìn thấy không thiếu được nhàn thoại. Hoắc Khiếu không chút nào để ý, lại đem trà lu hướng thê tử bên môi đệ, ta không có mặc quân trang. Lận Đình, vậy ngươi ngày mai vẫn là xuyên quân trang đi. Uống xong thủy, Lận Đình lại ăn một chén canh gà, mới có không đi xem bên cạnh tiểu hồng con khỉ. Biết em bé sinh hạ tới đều xấu, nàng đảo cũng không ngoài ý muốn. Lại có lẽ có thân mụ lự kính, nàng cảm thấy nàng khuê nữ xấu còn rất. Mi thanh mục tú. Đột nhiên, Lận Đình đem khuê nữ lại ôm vào vài phần, ngữ khí ngạc nhiên nói, ca, ngươi xem, ta khuê nữ khỏe mắt hạ cũng có một viên lệ trí. Thê tử ngủ thời điểm, Hoắc Khiếu đã đem khuê nữ hiếm lạ quá vô số lần, tự nhiên không sai quá nàng khỏe mắt hạ lệ trí. Hiện giờ thấy thê tử vui mừng, nhịn không được cũng đi theo cao hứng, hài tử giống ngươi, mẹ cũng nói như vậy. Phải không? Chứ bỏ lệ trí, cái gì cũng không thấy ra tới Lận Đình lại cẩn thận nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn vài lần. Đột nhiên cảm thấy nữ nhi giống nàng cũng khá tốt, vì thế ngự khí đắc ý, may mắn giống ta. Hoắc Khiếu hảo tính tình cười ứng, may mắn giống ngươi. Lận Đình rốt cuộc mệt mỏi một hồi, chỉ lược ngồi trong chốc lát, thực mau lại mệt nhọc. Nhưng là lúc này đây, nàng không bỏ được làm trượng phu ngồi ở mép giường chờ, bên ngoài đều âm, trong phòng lại có thể ấm áp nhiều ít. Ngạnh ngồi trên một đêm nhiều bị tội. Kiên trì gọi người cởi áo ngoài, cùng nàng nằm ở bên nhau, mới yên tâm nhắm mắt lại. Mà nằm nghiêng ở trên giường, ôm thê tử Hoắc Khiếu trong lòng mềm mộp lợi hại. Lận Đình một đêm ngủ ngon. Chờ lại lần nữa mở mắt ra, mới giác thần thanh khí sáng lên. Nàng nhìn về phía chính ôm hải tử hiếm lạ bà cùng đại tỷ, cười hỏi, Hoắc Khiếu đâu? Hồ Tú lập tức nhích lại gần, vui vẻ nói, tỉnh. Có đói bụng không? Lận Tương cũng cao hứng hỏi, thế nào? Còn đau không? Hoắc Khiếu trở về rửa mặt trải đầu thay quần áo, ngươi cùng hài tử lúc này nhưng đến cẩn thận chút, bất quá hẳn là mau trở lại. Nghe vậy, có chút không biết đêm nay là đêm nào Lận Đình mở mịt hỏi, không sao đâu, vài giờ lạp. Hồ Tú đỡ con dâu đứng dậy, lại hướng nàng phía sau lưng lót từ trong nhà mang đến gối dựa, mới cười hồi, buổi sáng 9 giờ rưỡi lạp. Nhắc Tào Tháo đến, chính khi nói chuyện, phòng bệnh môn đã bị người đẩy ra. Xuyên một thân thẳng quân trang Hoắc Khiếu xách theo cái túi tử đi nhanh đi vào. Mà đi theo hắn phía sau, cùng tiến vào chính là Xuyên Cảnh Phục, vừa vặn ở cửa đụng tới Tạ Hạo. Lận Đình cùng Hồ Tú mấy người thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra cách vách hai cái sản phụ người nhà đồng thời ngốc. Kia cùng Hồ Tú giao hảo trung niên nữ nhân một cái không banh trụ, trực tiếp hỏi ra khẩu, hai người là quân nhân. Vẫn là bốn cái túi quan quân. Hoắc Khiếu không thể hiểu được, lại vẫn là gật gật đầu. Tạ Hạo tắc chỉ chính mình hình tròn huy hiệu trên mũ, ta là cảnh sát. Mọi người, một chút cũng không giống A. Chương 67. Từ bắt giữ phạm nhân khi lộng thương mi cốt sau, hình tượng bị hoài nghi gì đó, đã là chuyện thường ngày. Cho nên, thấy mấy người tất cả đều không thể tin tưởng nhìn chằm chằm chính mình, Tạ Hạo không ngoài ý muốn, càng không thèm để ý. Lận Tương nhìn bước đi lại đây nam nhân, tò mò hỏi, Tạ đồng chí như thế nào lúc này lại đây? Tạ Hạo trước cùng Hồ Tú còn có Lận Đình gật gật đầu, mới nói, trước đó vài ngày bệnh viện vứt hải tử tìm trở về, bồi người nhà lại đây kiểm tra hải tử khỏe mạnh vấn đề, thuận tiện tới nhắc nhở một chút, buổi tối đừng ngủ quá chết. Hải tử tìm được rồi. Hải tử không có việc gì đi. Là cái nào không biết xấu hổ đồ vật trộm. Một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng. Mới vừa rồi còn cắt có chửi thầm mọi người nơi nào còn lo lắng bên. Tất cả đều tụ lại đây, biểu tình rất là lòng đầy căm phẫn. Cũng không trách bọn họ lớn như vậy phản ứng, nhà ai hải tử không phải bà bối. Án kiện đã cao phá, hơn nữa Tạ Hạo cũng cố ý kêu quảng đại dân chúng cảnh giác, liền nói, sản phụ tiểu thúc nửa đêm trộm đi ra ngoài, hắn đối tượng ca ca không thể sinh, sáng sớm liền theo dõi sản phụ bụng, chờ sản phụ mang thai, bên kia cũng đối ngoại nói đã hoài thai, phía sau còn ở trên bụng trói lại cái gối đầu. Trừ bỏ thông qua Internet, di cầu huyết sự kiện đều nhìn thấy quá Lận Đình ngoại, tất cả mọi người sợ ngây người. Viện phúc lợi không có hài tử có thể nhận nuôi sao. Cuối cùng, như thế nào cũng tưởng không rõ Lận Tương trước mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mọi người cũng tò mò, vì thế lại đem tầm mắt đồng thời đầu hướng Tạ Hạo. Tạ Hạo, kia người nhà cảm thấy viện phúc lợi nhận nuôi không đáng tin cậy, dưỡng không thân, bọn nhỏ trưởng thành sớm muộn gì có thể từ quê nhà bên kia biết không phải thân sinh. Lại một cái, kia ra nam nhân hảo mặt mũi, không nghĩ làm nhân ra cười hắn sinh không được hài tử. Chính uống xương sườn canh Lận Đình vô ngữ nói, trộm liền đáng tin cậy. Này đều cho chính mình trộm ngồi tù. Lời này vừa ra, chính hùng hùng hổ hổ mọi người lập tức lại bật cười. Hồ Tú Tâm điệu mềm, cười quá một hồi lại hỏi, tạ đồng chí, tìm trở về hài tử như thế nào a? Hoa hắn mụ mụ đâu? Chúng ta có thể đi nhìn một cái không? Lại cấp hoa đưa điểm ăn. Tạ Hạo gật đầu, có không ít đồng chí đều đi tặng, Tú Thẩm muốn đi liền mau chút, lúc này người còn ở sản khoa chủ nhiệm văn phòng. Nghe vậy, phụ nữ trung niên Lưu Cúc cũng rất là ý động, quay đầu nhìn về phía con dâu. Thời buổi này người phần lớn nhiệt tâm lại thuần phát, Hứa Nhạc đối thượng bà tầm mắt, liền nói ngay, mẹ, kia hài tử ném nhiều thế này nhật tử, sữa khẳng định uống không thượng, ngài cho người ta đưa bao sữa bột đi. Kết quả là, hai cái gia đình điều kiện không tồi nữ nhân, các lấy ra một túi sữa bột, kéo tay thẳng đến chủ nhiệm văn phòng. Không nghĩ, mới không đi ra ngoài rất xa, kia khô quắt lao thái thái cũng xùy một phen đường, bị con dâu sai khiến theo đi lên. Thấy hai người hồ nghi nhìn chằm chằm chính mình, vốn là không thế nào tình nguyện lao thái thái càng khí, nhìn cái gì mà nhìn. Liền hứa các người đưa ấm áp. Lao bà tử liền không được. Hồ Tú cùng Lưu Cúc liếc nhau sau, đồng thời xoay người tiếp tục đi phía trước. Lận Đình sinh hài tử việc này, trừ bỏ người trong nhà, cũng không có thông chí những người khác. Phần 94. Nhưng quen biết, luôn có bên con đường biết. Nay không, Lận Tương giấy xin nghỉ đệ đi lên không bao lâu, xưởng sắt thép Tôn Thành Tôn phó xưởng trưởng sẽ biết. Hắn là tiền hải đảo thân cứu cứu, biết hai người quan hệ thân hậu, liền cấp cháu ngoại đi điện thoại. Thượng nửa năm, đến ích với Lận Đình không tham công, mang theo cháu ngoại quay vòng với các nhà xưởng chi gian, kêu cháu ngoại cấp bách hóa đại lâu kéo không ít công trạng. Mắt thấy cháu ngoại liền phải từ phó giám đốc nhắc tới giám đốc, lớn như vậy nhân tình, nên để chút lễ vật đi bệnh viện quan tâm một vài. Chờ cùng cháu ngoại thông xong điện thoại, Tôn Thành lại cấp phương xưởng trưởng đi tin tức. Phương xưởng trưởng đối Lận Đình ấn tượng thực hảo. Ngay từ đầu chỉ là quý trọng nhân tài, hơn nữa thời buổi này từ nước ngoài tiến cử thiết bị đều không phải là một lần chi công, yêu cầu nhân ra thời điểm nhiều đi, nên hảo hảo duy trì quan hệ. Sau lại ở chung lâu rồi, cảm thấy tiểu đồng chí tuy tuổi trẻ, lại cực có nguyên tắc, lại bị tỉnh báo điểm danh khích lệ, nhân phẩm thật tốt, thật lạ nhưng giao hạng người. Hùng chi tiểu Lận đồng chí phía sau còn đứng cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn trượng phu. Được tin tức sau, tự nhiên không thể coi như không biết. Đương nhiên, phương xưởng trưởng chính mình đi không nói, còn không quên cấp giao hảo vài vị xưởng trưởng đi tin tức tốt. Mà giao hảo vài vị xưởng trưởng lại thông chi bọn họ giao hảo. Kết quả là, suốt một cái buổi sáng, xưởng sắt thép, radio xưởng, TV xưởng, xưởng thực phẩm. Lớn lớn bé bé gần 20 cái xưởng một tay, chỉ cần ở Thiên Kinh, lục tục đều xách theo kẹo điểm tâm chờ vật lại đây chúc mừng. Lo lắng ảnh hưởng đến sản phụ nghỉ ngơi, bọn họ lưu lại thời gian đều thực đoạn, cười nói thượng vài câu chúc mừng nói, lại khen khen hải tử liền rời đi. Tới chúc mừng các vị xưởng trưởng bất giác thế nào, Lận Đình một nhà tuy ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc lui tới nửa năm, cũng không nhiều lắm kinh ngạc. Nhưng đối với nhân viên y tế, cùng trong phòng bệnh còn lại hai nhà tới nói, lại là kinh không được. Mặc kệ là Lưu Quốc gia, vẫn là khô quắt lao thái thái gia, điều kiện đều không tinh kém. Cho nên thật đúng là nhận thức trong đó vài vị xưởng trưởng. Đương nhiên, phần lớn chỉ là đơn phương nhận thức. Bọn họ nơi nào gặp qua ngày thường nghiêm túc không hảo thân cận xưởng trưởng, như vậy bình dị gần gũi quá. Lưu Cúc người này lòng hiếu kỳ trọng, chờ lại tiễn đi một vị xưởng trưởng khi, thật sự không nhịn xuống, tiến đến bạn mới lao tỉ muội trước mặt, nhỏ giọng hỏi nàng con dâu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nàng chính là nhìn thật thật. Những cái đó xưởng trưởng tuy rằng đối lao tỉ muội đoàn trưởng nhi tử thực hòa khí, nhưng đối nàng con dâu ngôn ngữ gian lại càng thân cận chút. Hồ Tú đang cùng Lận Tương đăng ký chồng thành tiểu sơn lễ vật, rốt cuộc này đó sau này đều là phải đáp lễ. Nghe vậy, nàng nghĩ nghĩ, ước chừng là tri thức lực lượng. Lưu Cúc vẻ mặt một bức. Gì? Tiên Hải Đào cùng tân hôn thê tử tới chậm, buổi chiều mới đến, lại sách tới thứ tốt. Hồ Tú tiếp nhận hàng tre trúc lồng sắt, thấy rõ ràng bên trong là cái gì sau. Kinh hỉ nói, đây là sống bồ câu. Tiên Hải Đào thê tử cũng mang thai, bất quá mới hơn một tháng, hắn đỡ người ngồi xong, mới cười hồi, đúng vậy, nghe nói sản phụ ăn bồ câu bổ thân thể, ta tức phụ liền tính nhật tử, thỉnh người dự để lại. Hồ Tú hướng về phía Tiên Hải Đào hai vợ chồng liên tục cảm kích, lo lắng, ngoạn ý nhi này nhưng không hảo lộng, ta coi đến có 8-9 chỉ, đủ nhà ta đình đình ăn không ít tiên. Tiên Hải Đào thê tử dư ca cao bộ dáng thanh lệ, tính cách ôn nhu. Là điển hình giang nam nữ tử. Nghe vậy khỏe miệng cười ra một đôi má lún đồng tiền, trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, không uổng tâm, một câu sự. Này nơi nào là một câu sự? Bất quá chính mình cùng lão đồng học chi gian đích sắc không cần như vậy so đo, cho nên Lận Đình đơn giản nghỉ ngơi vô ý nghĩa khách sáo, quay đầu làm ôm khuê nữ trượng phu đem hải tử đưa cho hai người hiếm lạ hiếm lạ, thế nào? Nữ nhi của ta giống ta đi. Mới không đến một ngày công phu, tất cả mọi người nói hải tử giống nàng, đối này, Lận Đình đã từ hoài nghi đến tin tưởng không nghi ngờ. Tiếc nuối chính là, Tiền Hải Đào chưa từng nhìn thấy quá như vậy tiểu nhân hải tử, thật thật tại tại bị Hoắc Khiếu trong lòng ngực hồng con khỉ quậy cấp xấu tới rồi. Lão đồng học khiếp sợ biểu tình trực tiếp đem Lận Đình cấp khí cười, người đó là cái gì ánh mắt? Nhà ta khuê nữ thủy linh thực. Dư ca cao chính mình chính là bác sĩ, tuy rằng không phải sản khoa, lại cũng gặp qua không ít mới sinh ra tiểu hài nhi, chỉ vài lần, liền khẳng định nói, mới vừa sinh hạ tới phần lớn như vậy, ngươi xem hài tử mắt trường, cái mũi cũng thực vền cao. Chờ nảy nở, khẳng định thực thủy linh. Nghe vậy, Lận Đình mới dương mi thổ khí, xem. Vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ hiểu. Tiên Hải Đào dở khóc dở cười, liên tục nhận sai, không có biện pháp, lại không nhận sai, Hoắc đoàn trưởng liền phải dùng ánh mắt đau hắn. Chờ cười đùa quá một hồi, Tiên Hải Đào lại nói tiếp niên niên sơ. Lớp trưởng cùng phó lớp trưởng ngày qua kinh đi công tác, đến lúc đó tới cái đồng học sẽ đi, ngươi có rảnh sao? Lận Đình theo bản năng nhíu mày, nàng đối cái gọi là đồng học tụ hội không có hảo cảm. Kiếp trước lúc ấy cũng không tham gia, liền tính thực sự có tụ hội, kia cũng là cùng nhất giáo hảo mấy cái tỉ muội tự hành tổ cục. Nhìn ra nàng bài xích, Tiền Hải Đào lập tức nói, chủ yếu là đi xem viên lão sư, nàng hiện tại không được tốt. Nghe vậy, Lận Đình mày nhăn càng khẩn. Viên lão sư là nguyên thân đã từng tiếng Nga lão sư, rất là phụ trách một vị nữ lão sư. Phía trước Lận Đình liền nghe Tiền Hải Đào đề qua, viên lão sư hiện giờ ở 20 lộ quét đường cái. Nay nửa năm, nàng cấp đã từng các lão sư, lục tục quên quá vài lần vật tư, đều là lớp trưởng tổ chức. Nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua người, nàng hỏi, lão sư làm sao vậy? Trong phòng bệnh còn có người khác, rất nhiều lời nói khó mà nói quá minh bạch, Tiền Hải Đào liền đẻ thấp thanh âm, hàm hồ cái đại khái. Đại ý là viên lão sư xảy ra chuyện sau, nàng trượng phu không bao lâu liền chết bệnh, chỉ còn lại có một nhi một nữ. Nhi tử không chịu đựng đi, đăng báo chủ động thoát ly quan hệ. Nữ nhi lúc ấy mới 13 tuổi, vốn cũng có thể cùng nhau thoát ly, nhưng nàng không muốn, vẫn luôn bồi mẫu thân. Hiện tại kia cô nương đã mau 16 tuổi, bộ dáng lại không kém, tổng ở tại vê nút cờ bên lều trong phòng. Viên lão sư lo lắng hộ không được, liền nghị cùng nữ nhi thoát ly quan hệ, đưa cái hảo điểm địa phương xuống nông thôn đi. Xuống nông thôn cũng thực khổ. Lận Đình cuối cùng biết vì cái gì tìm nàng, bởi vì mấy cái đồng học, chỉ có nàng là dân quê, hướng dương đại đội bên kia, cũng thật là cái hảo nơi đi. Nhưng chồng trọt kia sống người bình thường thật ăn không tiêu, ít nhất nàng không được. Viên lão sư ra tiểu nữ nhi nguyên thân gặp qua, dưỡng rất là kiểu khí, sợ cũng ăn không hết cái gì khổ. Ngươi nói đó là mấy năm trước. Tiên Hải Đào thở dài một tiếng, này 3 năm, cho dù có bọn họ mấy cái học sinh âm thầm tiếp tế, cũng bất quá là như muối bỏ biển. Lão sư cùng nàng kia nữ nhi chính là bị không ít khổ. Đặc biệt một ít cực đoan phân tử, nhìn thấy một hồi liền phỉ nhổ một hồi, thậm chí còn có động thủ, trồng trọt ít nhất tinh thần thượng sẽ không đã chịu tra tấn. Nghe ra đồng học chưa hết chi ý, Lận Đình lại không có vội vã cấp hồi đáp. Một là Tiền Hải Đào nói chính là năm sau đầu năm, vậy thuyết minh tình huống hiện tại còn không tính quá kém. Thứ hai là, Lận Đình ở không xác định an toàn tính phía trước, không nghĩ tùy ý đáp ứng cái gì. Đều không phải là nàng vững tâm. Nhưng tổng không thể vì trợ giúp người khác, liền không màng tự thân đi. Vì thế, nàng hạ giọng nói. Chờ đầu năm rồi nói sau, việc này chủ yếu vẫn là xem viên lão sư có thể hay không khuyên động nàng nữ nhi. Nếu thật có thể khuyên động, an bài một cái thân gia trong sạch tiểu cô nương đến quê quán đương thanh niên trí thức, đích xác không khó. Tiên Hải Đào điểm xong đầu lại nói, ta trước tiên cho ngươi thấu cái khẩu phong, chính là nói cho ngươi, có thể chính ngươi ý kiến là chủ, nếu không có phương tiện, đến lúc đó lớp trưởng bọn họ ước thời điểm. Ta liền nói ngươi không có thời gian. Lận Đình cười đồng ý, xem như tiếp thu đối phương hảo ý. Lận Đình không biết ở đời sau thuận sản cụ thể mấy ngày xuất viện. Nhưng lúc này chữa bệnh tài nguyên khẩn trương, ước chừng mới vừa mãn 48 tiếng đồng hồ, bác sĩ làm xong cuối cùng kiểm tra, liền thông chi tam người nhà có thể xuất viện. Mặt khác hai nhà đều không lớn vui, tưởng ở lâu 2 ngày, lại quan sát quan sát. Lận Đình nhưng thật ra rất cao hứng, rốt cuộc bệnh viện luôn có như vậy không có phương tiện. Nơi nào có trong nhà thoải mái. Liên ở nàng lại bế lên nữ nhi hiếm lạ, bà bọn họ bắt đầu thu thập hành lý thời điểm, phòng bệnh môn bị người gõ vang lên. Ly môn gần nhất, đồng dạng ở bất đắc dĩ thu thập hành lý Lưu Cúc vài bước tiến lên kéo ra môn. Sau đó liền cùng ăn mặc quần áo khoác, mang theo khẩu trang xa lạ nam nhân đối thượng tầm mắt. Lưu Cúc tổng cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy quá này song mị hoặc mắt đào hoa, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, liền hỏi, đồng chí, ngươi tìm ai? Phong Trần mệt mỏi chạy tới Lận Vĩ cong cong mắt đào hoa, ôn nhuận tiếng nói, thím, xin hỏi Lận Đình là ở chỗ này sao? Nghe được thanh âm Lận Đình ánh mắt sáng lên, hướng về phía cửa hô một tiếng, nhị ca. Lận Tương cũng kích động đón lại đây, đại thấy rõ người, kinh hỉ hỏng rồi, nhị đệ, thật là ngươi à. Không phải đi Thượng Hải an ủi biểu diễn sao? Ngươi đây là xin nghỉ. Không thỉnh, vừa vặn đêm qua cuối cùng một hồi, ta liền mua buổi sáng phiếu trước gấp trở về, cũng may mắn Thượng Hải cùng Thiên Kinh ly gần, bằng không thiếu chút nữa không đổi kịp. Khi nói chuyện, hắn lại hướng tới Tú Thẩm hỏi hảo, mới đi tới muội muội mép giường đứng yên. Nhìn chăm chăm người cẩn thận quan sát một lát, xác định so đại tỷ sinh hài tử khi đó khá hơn nhiều, Lận Vĩ mới yên tâm vẫn luôn dẫn theo tâm, duỗi tay điểm điểm muội muội giữa mày, thân mật nói, cũng không tệ lắm, là cháu ngoại vẫn là cháu ngoại gái. Lận Đình đem trong lòng ngực nữ nhi cử cử, khoe khoang hỏi, nữ nhi của ta, thế nào? Cùng ta giống sao? Lận Vĩ trước lấy rớt khẩu trang, lại cởi quần áo khoác cùng bao tay, mới tiếp nhận hài tử, tiểu tâm ôm lên. Giống muội muội chẳng khác nào giống hắn. Cho nên, trừ bỏ khỏe mắt hạ lệ trí, hoàn toàn không có nhìn ra bất luận cái gì tương tự chỗ Lận Vĩ che lại lương tâm nói, giống ngươi, cũng giống ta. Hoắc Khiếu mím môi, cường điệu, chỉ giống ta gia đình đình. Nghe vậy, Lận Vĩ mắt lẽ nhìn về phía Thảo người ghét muội phu. Tiến vào đoàn văn công sau, có các loại lao sư dạy học tri thức, như hình thể, lễ nghi, văn hóa, biểu diễn, vân vân. Lại thêm chi này 2 tháng nổi bật chính thắng, hồng có thể giữ người. Hiện giờ Lận Vĩ đã là có đi đến nơi nào, đều sẽ sáng lên trình độ. Tuy rằng lời này nhiều ít có chút khoa trương, nhưng thật sự tựa như lời sau, ở trong đời sống hiện thực nhìn thấy đại minh tinh khi cái loại này cảm giác quen thuộc. Nàng, hắn chỉ dùng đứng ở nơi đó, cái gì đều không làm, là có thể trở thành mọi người tiêu điểm. Hiển nhiên, hơn 2 tháng không thấy Lận Vĩ đã có như vậy tiền vốn. Làm thân muội muội, Lận Đình đều cảm thấy nhị ca đẹp có chút quá mức, huống chi là người khác. Này nếu như bị hắn fans nhìn thấy, nhưng không được nổ tung chảo. Liên ở Lận Đình may mắn nhị ca mang theo khẩu trang tiến vào, hẳn là sẽ không bị đổ khi, bên hai liền truyền đến một tiếng chói tai kinh hô, "Ma ơi, ngươi là Lận Vĩ đi." Lưu Cúc vừa nói vừa tới gần, trong mắt cơ hồ muốn rớt đến Lận Mỹ nam tử trên mặt. Tình huống như vậy, từ điện ảnh thượng tuyến sau, Lận Vĩ liền gặp được quá rất nhiều lần, đã thực thản nhiên. Hắn khách khí hướng tới người gật gật đầu, "Đồng chí ngươi hảo, ta là Lận Vĩ." Xác định là chân nhân sau, Lưu Cúc hưng phấn chung lại hỗn loạn khẩn trương, run rẩy vươn tay, "Lận, Lận Vĩ đồng chí, ta đặc biệt thích ngươi diễn vệ chiết, hy sinh lúc ấy nhìn mười mấy thứ, vẫn là sẽ khóc." Phần 95. Lận Vĩ hồi nắm hạ đối phương tay, mắt đào hoa cong cong, "Cảm ơn, ta sẽ tiếp tục nỗ lực." Lưu Cúc nỗ lực banh người trưởng thành tôn nghiêm, lại hàn huyên 2 câu, mới lâng lâng trở lại con dâu bên cạnh. Nhưng rốt cuộc vẫn là không banh trụ. Thật sự là hạnh phúc tới quá nhanh tựa như gió lốc, Lưu Cúc tỏ vẻ thấy tôn tử tuổi tác, cũng không ảnh hưởng nàng hiếm lạ mỹ nam tử. Lúc này nàng cả người đều choáng váng, nhịn không được hạ giọng cùng con dâu chia sẻ, "Má ơi, ta cư nhiên sờ đến Lận Vĩ đồng chí tay. Ta 1 tháng không rửa tay." "Mau, Nhạc Nhạc ngươi cũng cùng mẹ nắm cái tay, này vận may mẹ chỉ cùng ngươi chia sẻ." Toàn nghe được Lận Đình chính dở khóc dở cười khoảnh khắc, liền thấy Hứa Nhạc biểu tình kích động, cầm thật chặt bà tay. Lận Đình chiều chiều khoe miệng. Ai có thể nghĩ đến đâu, ở thập niên 60 mạng, nàng còn có thể chính mắt nhìn thấy truy tinh hiện trường. Chương 68. Lận Đình thân thể rốt cuộc vẫn là hư. Cho nên mọi người quyết định đi trước Tiểu Dương lâu nghỉ ngơi chỉnh đốn 2-3 thiên, lại về nhà thuộc viện. Lận Vĩ liên tục vội hơn 2 tháng, khó khăn có mấy ngày nghỉ ngơi, tự nhiên là người nhà ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Mà Lận Tương vẫn luôn cảm thấy chính mình thiếu muội muội quá nhiều, hiện giờ muội muội lần đầu sinh sản, làm thân tỉ tỉ, không có phương tiện đi theo bộ đội chiếu ứng, Tiểu Dương lâu nơi này là vô luận như thế nào đều phải đi theo. Nay không phải lâm thời quyết định, ở nhận được muội muội sinh sản thông chi khi, nàng liền thỉnh 1 tuần giả. Lận Đình thấy đại tỷ một bộ quyết tâm bộ dáng, bất đắc dĩ hỏi, "Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi liền xe đạp đều sẽ không kỵ." Hai nhà khoảng cách không tính xa, lại cũng tuyệt đối không gần. Kỵ xe đạp ít nhất nửa giờ. Lận Tương đem dùng rẻ lau cỏ qua chậu rửa mặt bỏ vào trong bọc, lại đem trà lu chờ vật hướng trong bồn phóng, mới hồi, "Cái này không cần ngươi nhọc lòng, ta đã tra hảo, chỉ cần chuyển tam tranh xe buýt liền thành. Mỗi ngày sáng sớm ngồi xe đến muội muội ra hỗ trợ chiếu cố, chờ trạng vạng trời tối trước lại ngồi xe về nhà, tính lên cùng ngày thường đi làm cũng không gì khác nhau, còn không chậm trễ nàng thượng lớp học ban đêm." "Lận Đình, kia bọn nhỏ đâu?" "Lận Tương, Bình Bình cùng Mỹ Mỹ ban ngày cũng muốn đi học, bánh bao thịt có Hồng Anh thím chiếu cố, ta rất yên tâm." "Được rồi, ngươi đừng quên ta, ta là khẳng định muốn đi." Lược hạ lời này sau, lo lắng muội muội lại muốn lải nhải, nàng đơn giản đem vải dệt thủ công tay nải hệ khẩu, khiêng liền đi ra ngoài. Thấy thế, bị trượng phu bọc thành kén, ôm theo sau Lận Đình bất đắc dĩ rất nhiều, lại có chút cảm động. Ai? Nhị đệ đâu? Mới vừa đi ra phòng bệnh ngoại không vài bước, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây thiếu một người Lận Tương lại lần nữa đi vòng mèo. Lận Đình chịu hạ khoe miệng, lại nhìn mắt đang cùng bà Lưu luyến chia tay Lưu Cúc Lưu Thím, mới buồn cười nói, vừa rồi ngươi thu thập đồ vật thời điểm, nhị ca đã bị ta trước chạy đến trên xe. Nghe vậy, nghĩ đến mới vừa rồi bị Lưu Cúc lớn giọng hấp dẫn lại đây dày đặc đám người, Lận Tương ra đầu như cũ có chút tê dại, vì thế nàng xoay người tiếp tục ra bên ngoài, trong miệng còn không quên khẳng định muội muội cơ trí, Đình Đình ngươi làm đối. Ô tô bị Hoắc Khiếu trước tiên ngừng ở bệnh viện Đại Môn cách đó không xa trên đất trống. Mấy người một đường mau hành. Lận Đình bị bọc thành kén, cũng không chậm trễ cùng đại tỷ nói chuyện thiếm, nghe vậy cười hồi, mới vừa rồi kia trường hợp đều không tính cái gì, chờ ngày nào đó chúng ta bồi nhị ca dạo bách hóa đại lâu, kia mới kêu đồ sộ, sợ là muốn chật như nêm cối. Lận Tương nghĩ nghĩ như vậy cảnh tượng, chạy nhanh lắc đầu, muốn đi nhị đệ chính mình dạo đi, ta nhưng không bồi. Đã trước tiên ngồi ở trong xe, vừa lúc nghe được đại tỷ cùng muội muội ghét bỏ Lận Vĩ bất đắc dĩ quay cửa kính xe xuống, chúng ta còn tại đây đâu. Lo lắng sóc nảy đến thế tử, 10 phút lộ trình, lăng là bị Hoắc Khiếu khai ra cực hạn. Bốn luân ô tô cùng xe đạp tề bình tốc độ, suốt hoa gấp 3 thời gian, mới đến ra. Chờ đem người an trí ở trên giường, không có nước gấm rót nước muối bình, Hoắc Khiếu liền cởi chính mình áo ngoài ngoại quần, xốc lên chăn cùng thê tử cùng nhau nằm tiến trong ổ chăn, ôm người hỗ trợ sưởi ấm. Lận Đình có chút bất đắc dĩ, ta không lạnh. Một đường đều bọc thành kén, nàng thật sự một chút cũng không cảm giác được lạnh. Hoắc Khiếu lại như cũ không yên tâm, đột nhiên tựa nhớ tới cái gì, hắn thoáng chống thân thể, thấy tiểu nữ nhi ngủ thơm ngào ngạt, mới lại ôm nhân đạo, ta lãnh. Biết trượng phu đây là quan tâm sẽ bị loạn, chờ ở cữ xong hẳn là có thể bình thường, lại nghĩ tới người này gần nhất vẫn luôn ngao, Lận Đình liền đau lòng vô vô đối phương bối, ôn thanh nói, vậy ngủ một lát đi, ta thực hảo, đừng lo lắng, có nhiều người như vậy bồi đâu. Hoắc Khiếu cũng là người, khẳng định cũng sẽ mệt, đặc biệt bị thê tử như vậy một hống. Vốn là cường chống mí mắt nháy mắt gục xuống xuống dưới. Bất quá, hắn trong lòng còn nhớ thương sự, liền nhắm mắt lại, đem mặt chôn ở thê tử cổ chỗ, Đình Đình, chúng ta liền sinh này một cái được không? Lời này sinh phía trước người này liền nhắc mãi quá thật nhiều trở về, Lận Đình cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nàng hiện tại còn không có nghĩ kỹ. Có thể là bởi vì từ nhỏ bị ca ca che chở lớn lên, tuy rằng cũng có đùa giỡn, nhưng cơ bản là đùa giỡn, huynh muội cảm tình đặc hảo. Cho nên Lận Đình vẫn luôn hy vọng nếu chính mình tương lai hôn nhân mỹ mãn nói, cũng sinh hai đứa nhỏ, tốt nhất có thể thấu thành một chữ hảo. Tuy nói phía trên đã có Long Vượng thai, lâu như vậy sớm chiều ở chung, cũng đích xác trở thành thân sinh ở dưỡng. Nhưng là hài tử ra bên kia, rốt cuộc là cái không ổn định nhân tố. Người khác có lẽ không biết, Lận Đình lại rất rõ ràng, lại quá mấy năm, đại gió lốc kết thúc, như vô tình ngoại, đối phương là khẳng định sẽ bị phục khởi. Long Vượng thai là lão nhân gia duy nhất huyết mạch. Đến lúc đó có thể hay không đem bọn nhỏ phải đi về. Rốt cuộc ngay từ đầu liền nói tốt, chỉ là tạm thời nhận nuôi. Nghĩ đến đây, Lận Đình tuy cảm thấy hô hấp đều có chút gian nan lên, lại vẫn là tinh tế cùng trượng phu nói nàng lo lắng cùng lo âu. Hoắc Khiếu vẫn là lần đầu tiên biết thê tử băn khoăn, hiện giờ, đồng dạng cũng khó ở hắn. Người là cảm tình động vật, bọn nhỏ lại như vậy đang yêu, sớm chiều ở trung hạ, Hoắc Khiếu cũng đã sớm đem bọn nhỏ trở thành thân sinh. Nhưng, tựa như thê tử nói, có một số việc là ngay từ đầu nói tốt. Thả lao thủ trưởng. Chỉ có quả quả cùng miêu miêu này hai cái người nhà. Tư cập này, Hoắc Khiếu ngực buồn hoảng. Sau một lúc lâu, nắm thật chặt ôm thê tử tay, trầm giọng nói, ngủ một lát đi, vài năm sau sự tình, hiện tại lo âu còn quá sớm. Nghe vậy, Lận Đình thầm thở dài một hơi, biết người này trong lòng cũng khó chịu, rốt cuộc cái gì cũng không lại nói, phối hợp nhắm mắt lại. Hoắc Khiếu ở thê tử trên trán rơi xuống một cái hôn, lại cho nàng túm túm chăn. Xác định đem người cái kín mít, mới ôm người đi theo nhắm lại mắt. Hài tử tên lấy hảo sao. Ăn cơm chiều thời điểm, lo lắng con dâu một người tịch mịch, Hồ Tú liền đem đồ ăn đặt ở phòng ngủ trên bàn sách, vừa ăn vừa nói chuyện thiên, mới vừa nói xong cấp thông ra đi qua điện thoại báo hỉ, liền lại nghĩ tới tên tới. Lận Đình hôm nay uống chính là bồ câu canh, như cũ không có gì muối, nhưng bà tay nghề không kém, đảo cũng không có rất khó nuốt xuống, nghe vậy cười nói, ta cùng Hoắc Khiếu phân công, ta lấy lại danh. Hắn lấy nũ danh. Hồ Tú tới hứng thú, gọi là gì? Lận Đình cười nói, còn không có lấy hảo đâu, không đổi, chậm rãi tưởng, mẹ, nhị ca, các ngươi cũng ngắm lại, quay đầu lại chúng ta chọn cái tốt nhất. Lận Vĩ gật đầu đồng ý. Hồ Tú lại là liên tục xua tay, ta liền tính. Miễn cưỡng biết chữ trình độ, Hoắc Khiếu tên vẫn là hắn ba cấp lấy. Thấy bà như lâm đại địch, Lận Đình cười không được, vừa định an ủi người vài câu, liền nghe Quả Quả Thanh Thúy nói, ta cũng muốn cấp muội muội lấy tên. Lận Đình kinh ngạc xem qua đi, người muốn lấy. Nói, nàng tầm mắt lại dừng ở vùi đầu ăn cơm tiểu hắt trên người, vội vàng nói, ngươi tưởng lấy cũng có thể, nhưng là tiểu hồng tiểu lục gì đó, mụ mụ nhưng không đồng ý. Quả Quả đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, ta đã nghĩ kỹ rồi, kêu bánh bao cuộn. Nhà ai tiểu nữ hải nhi kêu loại này tên. Tất cả mọi người cho phản đối ý kiến. Quả Quả tỏ vẻ không phục, ta thích nhất mụ mụ làm bánh bao cuộn, vì cái gì không thể kêu bánh bao cuộn. Gì cả ra còn có chỉ bánh bao thịt liệt. Lời này nói, còn rất có đạo lý. Bánh bao cuộn cũng có thể ái, nhưng nhà ai tiểu tiên nữ kêu bánh bao cuộn A. Lận Đình đang muốn mở miệng hảo hảo giảng đạo lý, liền thấy vẫn luôn không nói chuyện miêu miêu nại thanh mại khi nói, kêu Niên Niên. Hồ Tú tò mò, Niên Niên, nghĩ như thế nào lên kêu cái này. Miêu miêu tổ chức hạ ngôn ngữ, mới nghiêm túc giải thích, mau ăn Tết lạc, ăn Tết vui vẻ nhất, hy vọng muội muội mỗi ngày đều có thể giống ăn Tết giống nhau vui vẻ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người dừng ăn cơm động tác, kinh ngạc nhìn tiểu cô nương. Thấy các đại nhân cái này phản ứng, Quả Quả trước không làm, vội vàng nói, năm nay là năm con khỉ. Không gọi bánh bao cuộn, vậy kêu đại thánh. Đây chính là hắn thích nhất tên, vốn dĩ tính toán để lại cho chính mình. Lận Đình, đại thánh không có Niên Niên hảo. Xét đánh giữa trời quang. Trên thế giới tốt nhất đại thánh, như thế nào sẽ không có Niên Niên hảo. Quả Quả tiểu bằng hữu càng không phục, cái miệng nhỏ một dầu, liền phải bắt đầu điên cuồng phát ra. Lại không nghĩ, một chữ cũng chưa tới kịp nói ra. Miệng đã bị tỉ tỉ bưng kín. Miêu miêu bản khuôn mặt nhỏ, câm miệng, không được xảo. Quả Quả, ta còn một câu đều không có nói. Mọi người, ha ha ha. Bị tỉ tỉ vô tình chấn áp Quả Quả tiểu bằng hữu có chút không vui. Sau khi ăn xong liền lôi kéo nhị cứu cứu bồi hắn phi phi. Lận Vĩ nhéo nhéo tiểu ra hỏa mặt, mới cơm nước xong, không thể phi phi, cứu cứu mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Nghe vậy, hoài nghi nhị cứu cứu ôm bất động chính mình Quả Quả thực chi kỷ đồng ý. Có chuyện tốt, Quả Quả còn không quên kêu thượng tiểu đồng bọn, tiểu hắc, đi ra ngoài chơi. Gâu gâu. Tiểu hắc phe phẩy cái đuôi từ trong ổ vọt ra. Quả Quả có chút vụng về giúp cẩu cẩu khấu thượng mảnh vải làm lôi kéo thẳng, sau đó nắm tiểu cẩu vui vẻ ra bên ngoài chạy. Hồ Tú thấy thế, bất đắc dĩ công đạo một câu, không được chạy loạn, đi theo ngươi cứu cứu. Nói xong, lại nhìn về phía đang ở đổi giày Lận Vĩ, tiểu vĩ, mang khẩu trang A. Lận Vĩ. Hảo. Tiểu Dương lâu bên ngoài chính là rộng lớn san bằng đường cái hai bên còn lại là lặng im đứng sướng sướng, chỉ dư tang thương cảnh cây cây ngô đồng. Lận Vĩ vốn dĩ chỉ là bồi tiểu hài nhi đi bộ, nhưng đứng ở rút đi phồn thịnh cánh lá, tràn đầy năm tháng lắng động lại cây ngô đồng hạ, ngực đảo cũng sinh ra mấy phần ý thơ, bước chân liền dần dần chậm lại. Lại không nghĩ, một cái sai mắt, liền thấy cháu ngoại bế lên một người nam nhân ủi, hắn cả kinh, vội vàng hướng tới người bước đi qua đi. Nay xương, khó được có nhàn hạ. Chính lãnh nữ nhi đi phụ cận hợp tác xã An Vật Tạ Hạo thình lình bị người ôm lấy chân, bản năng liền phải đá qua đi. Cũng may chân mới vừa nhắc tới một chút, liền cảm thấy ra không thích hợp. Hắn cúi đầu, quả nhiên, như vậy tiểu nhân sức lực, là cái tiểu hài tử. Chức nghiệp nguyên nhân, Tạ Hạo nhiều ít có chút phân rõ người mặt bản lĩnh, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra ôm chính mình chân tiểu gia hỏa là ai. Quả Quả trời sinh lá gan đại, nhìn đến người quen, lại nghĩ đối phương cao to, khẳng định có sức lực phi phi. Liền tự quen thuộc sông lên đi, ôm chặt nhân ra, sau đó cười ra một ngụm gạo kê nha, Tạ thúc thúc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói, Tạ Hạo lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy Lận Tương người nhà, ngược lại nhìn đến một cái mang theo khẩu trang nam nhân đang đứng ở vài bước ngoại, nhìn chằm chằm vật nhỏ. Đại đường cái thượng mang khẩu trang, thấy thế nào như thế nào khả nghi? Phần 96. Chẳng lẽ là Quả Quả nhận ra chính mình? Giống chính mình cầu cứu. Nhưng như vậy tiểu nhân hài tử. Khả năng sao? Nghĩ đến đây, Tạ Hạo lại lần nữa ngẩng đầu đánh giá vài bước ngoại nam nhân, lại phát hiện đối phương thái độ thực thản nhiên. Chính hoài nghi chính mình có phải hay không đã đoán sai, liền nghe ôm chính mình đuổi vật nhỏ lại thanh mai khí lôi kéo làm quen, Tạ thúc thúc ngươi là ta dượng cả sao? Nghe vậy, bởi vì tiểu cháu ngoại kêu người Tạ thúc thúc, minh bạch là nhận thức người, cho nên không vội mà lại đây, chờ chế rêu Lận Vĩ lập tức nheo lại mắt đánh giá người. Cái gì dượng cả? Người này, từ nào toát ra tới? Tạ Hạo biểu tình cứng đờ, cao ngất thiết hầu qua lại lăn lộn vài hạ, mới khàn khàn tiếng nói, có chút chờ mong hỏi, ngươi, như thế nào sẽ hỏi như vậy? Ai dạy ngươi? Quả Quả đúng là học miệng tuổi tác, tự nhiên là từ mãi mãi cùng mụ mụ đối thoại xuôi thai đến. Bất quá mụ mụ nói qua, làm hắn không cần đem trong nhà nói ra bên ngoài học. Cho nên, hắn xoay chuyển trong mắt, vô lại hướng tới người duỗi tay, tạ thúc thúc ngươi hảo cao à, ngươi làm ta dượng cả có phải hay không là có thể mang theo ta phi phi lạp. Tạ Hạo có chút theo không kịp tiểu hài nhi nhảy lên tư duy, lại theo bản năng xoay người lại ôm. Không nghĩ kia mang theo khẩu trang nam nhân bước đi lại đây, duỗi tay ngăn lại hắn động tác. Lận Vĩ một tay đem vật nhỏ xách đến bên người, một tay kéo xuống khẩu trang, đối với người lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Vị này đồng chí, ngượng ngùng, nhà ta tiểu hài tử có chút nghịch ngợm. Tạ Hạo ngày thường rất bận, không có thời gian xem điện ảnh, tự nhiên cũng liền không quen biết vị này bộ dáng xuất chúng nam nhân là ai. Nhưng thấy hắn cùng quả quả rất là quen thuộc, còn lấy chính mình tiểu hài tử xưng hô, nhịn không được có chút để ý. Rồi lại không có gì lập trường hỏi đối phương là ai, liền trầm giọng hồi, khách khí. Lận Vĩ có một bụng nghi hoặc, lại cũng không tính toán lúc này liền hỏi ra cái tí xỉu dần mẹo, hướng tới người gật đầu, lại kéo lên khẩu trang, liền tính toán dẫn theo vật nhỏ rời đi. Thấy thế, quả quả lập tức dãy rủa lên, ta muốn dượng cả phi phi, cứu cứu ngươi lại phi bất động ta. Tạ Hạo kinh ngạc. Cứu cứu. Kia chẳng phải là Lận Tương trong miệng đóng phim điện ảnh đệ đệ. Lận Vĩ tắc khí cắn răng. Cái nào là dượng cả? Còn có, cái nào phi bất động hắn? Hắn nhìn là có bao nhiêu nhược. Chương 69. A, ngươi là vệ chết. Không đúng, không đúng, mãi mãi nói vệ chết là Lận Vĩ diễn, ca ca, ngươi là Lận Vĩ sao? Liên ở Lận Vĩ cùng Tạ Hạo hai bên xấu hổ khi, một đạo nhẹ nhàng giọng trẻ con đánh vỡ có chút đình trệ không khí. Lận Vĩ theo bản năng sờ soạng chính mình mặt, xác định khẩu trang còn ở, mới nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Nô. Một cái cùng bình bình không sai biệt lắm đại tiểu cô nương. Nếu là người trưởng thành, hắn khả năng liền giả ngu lừa gạt đi qua. Nhưng như vậy tiểu nhân hài tử, Lận Vĩ trực tiếp kéo xuống mặt nạ bảo hộ, không lưng hướng về phía người chớp chớp mắt, ngươi hảo nha, tiểu đồng chí, ta là Lận Vĩ. Tạ Giai Giai ánh mắt sáng lên, cao hứng một đôi chân nhỏ lại nhảy, hiển nhiên kích động hỏng rồi, hoa. Ba ba, thật là Lận Vĩ ca ca. Ta nhìn đến sống vệ chết. Tạ Hạo nhắc nhở, kêu Lận Vĩ thúc thúc. Kém bối. Tạ Giai Giai sửng sốt, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lận Vĩ kia trường, đẹp đến giống tựa ở sáng lên mặt nhìn lại nhìn, mới hoài nghi nhìn về phía chính mình ba ba, mãi mãi nói cùng ba ba không sai biệt lắm lão mới có thể kêu thúc thúc, đẹp đều gọi ca ca. Nghe vậy, nghĩ đến chính mình kia không lớn đáng tin cậy mẫu thân, Tạ Hạo đau đầu không thôi, còn có, hắn mới 32 tuổi, bất lão. Lận Vĩ tắc bị đầu bật cười, hắn rồi tay xoa xoa tiểu cô nương đầu, mới thẳng khởi eo nhìn về phía đối diện nam nhân, ý vị thâm trường nói, gọi ca ca. Cũng đúng. Đều không phải chi độn, Tạ Hạo tự nhiên nghe ra Lận Tương đệ đệ trong lời nói địch ý. Hắn đích xác đối Lận Tương rất có hảo cảm, sở dĩ không cùng nàng làm rõ, bất quá là nhìn ra đối phương trước mắt không có xử đối tượng tâm tư. Bất quá, Tạ Hạo không đổi, dù sao hắn đã cùng nữ nhi còn có cha mẹ câu thông quá, hắn thích một cái thực tốt nữ đồng chí, ở được đến người nhà duy trì sau, cũng làm hảo trưởng kỳ phấn đấu chuẩn bị. Hiện giờ quả quả trong miệng dượng cả cái này xưng hô, đã là rất lớn kinh hỉ, ít nhất, hắn có thể xác định, Lận Tương nhất coi trọng muội muội không phản đối. Cho nên, Lận Vĩ điểm này để ý, hắn không chỉ có không để bụng, ngược lại rất quen thuộc dò hỏi, Lận Đình gia ở phụ cận sao. Lận Vĩ còn không kịp nói chuyện, bị xách sau cổ áo, hai chỉ chân nhỏ treo không quả quả liền rỗi tay sau này chỉ, nhà ta ở bên kia. Tạ Hạo. Lận Vĩ. Hoa. Lận Vĩ ca ca ra ở bên kia. Nhà ta cũng ở bên kia. Đệ đệ, ta kêu Tạ Giai Giai, ngươi tên là gì nha? Muốn hay không đi nhà ta chơi nha? Tạ Giai Giai kích động tiến lên giữ chặt quả quả tay nhỏ, khó khăn mới đưa đến bên miệng, quay đầu lại ta lại đi nhà ngươi nhìn một cái nói cấp nuốt trở vào. Nhưng, mặc kệ là Lận Vĩ, vẫn là Tạ Hạo, tất cả đều đem nàng chưa hết chi ngữ nhìn rõ ràng. Giờ khắc này, hai cái nam nhân tâm tình đều rất phức tạp. Tạ Hạo là không nghĩ tới nữ nhi Giai Giai sẽ trở thành chính mình truy thê chi trên đường trợ công, nhưng nàng rõ ràng là bị nam sắc sở mê, sắc lệnh chí hôn, kêu hắn không biết nên vui hay buồn. Mà Lận Vĩ, nghe được Giai Giai kêu chính mình ca ca, kêu quả quả đệ đệ thời điểm, liền có chút banh không được, có một loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác, cuối cùng, hắn thanh khụ một tiếng, Giai Giai, vẫn là kêu ta thúc thúc đi. Tạ Giai Giai thực dễ nói chuyện, thanh thúy nói, tốt nha Lận Vĩ thúc thúc, ta đã cùng quả quả nói tốt lạc. Hôm nay đi trước nhà ta, ngày mai lại đi nhà ngươi nha. Đúng rồi, ta có thể mang lên mãi mãi cùng đi sao? Ta mãi mãi đặc biệt thích ngươi. Lận Vĩ đem trong tay quả quả đặt ở trên mặt đất, mắt lẽ nhìn chằm chằm người trong chốc lát, thẳng đến tiểu gia hỏa chột dạ rời đi tầm mắt, hắn mới nhìn về phía tiểu cô nương, cười nói, hôm nay quá muộn lạc, thúc thúc không hảo tay không tới cửa, chúng ta hôm nào được không nha? Tạ Giai Giai tính tình thực hoạt bát, cũng có chút tiểu thông minh, nhưng rốt cuộc mới 9 tuổi, còn không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, sau khi nghe xong theo bản năng đi xem ba ba. Tạ Hạo vô vô nữ nhi đầu, đúng vậy, đây là lễ phép. Tiểu cô nương bị giáo dưỡng thực hảo, tuy rằng thất vọng đến bỉnh lên cái miệng nhỏ, lại vẫn là gật gật đầu, hảo đi. Cùng lưu luyến mỗi bước đi tiểu cô nương tách ra sau. Suy một bụng nghi hoặc lận vĩ cũng không có đi bộ tâm tư, một tay xách tiểu hải tử, một tay nắm cẩu, thực mau trở về tới rồi trong nhà. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Quả quả lại làm cái gì? Thấy tôn tử bị xách theo trở về, Hồ Tú có chút dở khóc dở cười, đứa nhỏ này càng lớn càng nghịch ngợm. Lận vĩ đem vật nhỏ phóng tới trên mặt đất, lại ý bảo hắn đứng không được lúc nhích, mới đưa mới vừa rồi sự tình nói một lần, cuối cùng hỏi. Cái này Tạ Hạo là làm gì đó? Hắn thích đại tỷ. Hắn có cái nữ nhi, là ly dị vẫn là tình huống như thế nào? Hồ Tú cũng không nghĩ tới trên đời sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, nguyên lai Tạ đồng chí ở tại nhà ta phụ cận sao? Lận vĩ. Tú thẩm, chào sai trọng điểm. Nga nga, đối, quả quả, mãi mãi cùng mụ mụ như thế nào cùng ngươi nói? Trong nhà lời nói, không cho phép ra đi học miệng. Quả quả lập tức tiếp thượng, rồi sau đó lại giải thích nói, ta không có nói bậy, là cứu cứu ôm bất động ta, ta muốn cho Tạ thúc thúc ôm ta phi phi mới kêu dượng cả. Lận vĩ nắm nắm vật nhỏ thịt hô hô gương mặt, ngữ khí rất là ôn nhu, vậy ngươi còn quái thông minh. Khéo rũ quả tử nháy mắt đắc ý ưỡn ngực, vẫn luôn thực thông minh nha. Lận vĩ chỉ góc tường, kia thông minh tiểu hài tử đi diện bích nửa giờ đi. Xét đánh giữa trời quang. Quả quả không thể tin tưởng ngửa đầu nhìn cứu cứu, đầy mặt viết không phải khen ta thông minh sao. Như thế nào còn muốn phạt trạm. Lận vĩ nẹn cười chọc chọc tiểu ra hỏa gương mặt, ai làm ngươi loạn hô, mau đi đứng, bằng không ta đi kêu tỷ tỷ ngươi. Uy hiếp nói còn không có nói xong, bị tỷ tỷ hai chữ kinh sợ trụ quả quả liền lộc cộc chạy đến góc tường chẳng hảo. Đương nhiên, thượng có chính sách, hạ có đối sách. Tiểu ra hỏa chạy thời điểm còn không quên đem tiểu hắc hô qua đi. Lúc này một người một cẩu đồng thời đối với mặt tường mà đứng, trường hợp đó là tương đương buồn cười. Ít nhất Lận Vĩ cùng Hồ Tú đáy mắt tất cả đều là ý cười. Thím ngài cùng ta nói Tạ Hạo tình huống, còn có ta đại tỷ là nghĩ như thế nào. Nhìn chăm chăm vật nhỏ nhìn trong chốc lát, xác định hắn ngoan ngoãn, Lận Vĩ mới lại hỏi phía trước vấn đề. Hồ Tú vẫn luôn rất hy vọng Lận Tương lại tìm một cái, rốt cuộc một nữ nhân mang theo ba cái hài tử, thật sự là vất vả. Đương nhiên, tiền đề điều kiện đến là cái hảo nam nhân. Ta tổng cộng cũng liền nhìn thấy quá hai ba hồi, bất quá nghe Tương Tương nói Tạ đồng chí giúp nàng không ít. Tiếp theo, Hồ Tú liền đem từ con dâu cùng Tương Tương bên kia biết đến sự tình, toàn bộ nói một lần. Mà nghe xong tiền căn hậu quả Lận Vĩ lại trầm mặc xuống dưới. Hắn hoàn toàn không biết, đại tỷ bị một cái ghê tởm ngoạn ý nhi cách đứng nửa năm nhiều. Thấy hắn biểu tình tự trách, Hồ Tú nghĩ nghĩ, vẫn là nhiều lời vài câu, tính ra, lời này cũng không nên ta hỏi. Ngươi cùng Đình Đình còn có Tương Tương rốt cuộc sao tưởng? Còn muốn hay không tìm? Thẳng thắn nói, vấn đề này Lận Vĩ không nghĩ tới, rốt cuộc đó là đại tỷ nhân sinh. Hồ Tú kỳ thật cũng không phải muốn cái gì đáp án, cho nên nàng tiếp tục nói, Tương Tương bộ dáng hảo, tính tình hảo, lại có công tác lại có phòng, sau này tưởng chiếm tiện nghi sẽ không thiếu, nàng lại là cái chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ngươi cùng Đình Đình tổng không thể mỗi ngày thủ, nếu là tìm cái chi kỷ lại có thể hộ được, không thể tốt hơn. Thím tự mình trải qua, dưỡng hài tử không dễ dàng như vậy. Tương Tương vẫn là ba cái hài tử, như vậy cả đời quá khổ lạc. Lận Vĩ gật gật đầu, ngài cảm thấy Tạ Hạo thích hợp. Hồ Tú cười lắc đầu, ta cảm thấy thích hợp hay không không quan trọng, chủ yếu vẫn là xem Tương Tương có nghĩ. Lần này Lận Vĩ không vội vã nói cái gì, trầm mặc trong chốc lát sau, mới đứng dậy, ta đi theo Đình Đình tâm sự. Đi thôi, đi thôi. Lận Đình còn chưa ngủ. Hai vợ chồng mới vừa chân tay vụng về cấp nữ nhi thay đổi tã. Nhìn thấy nhị ca lại đây, nhiều ít có chút kinh ngạc. Chờ nghe xong đối phương ý đồ đến sau, liền càng kinh ngạc, ngươi nói Tạ Hạo ra liền ở nhà ta phía sau. Nay thật đúng là xảo, đúng rồi nhị ca, ngươi muốn hay không cũng ở gần đây mua một bộ. Lận Vĩ kéo kéo khoe miệng, hiện tại trọng điểm là cái này. Có lẽ là đời sau tư duy, ở Lận Đình xem ra này thật không phải cái gì khó lường sự tình, đại tỷ lập tức đều 28 tuổi, ba cái hài tử mụ mụ, chúng ta nhiều nhất hỗ trợ chấn cửa ải, nhọc lòng quá nhiều không thích hợp, nàng nếu là thích liền nơi trốn bái. Lận Vĩ, kia muốn lại là cái Triệu Khải đâu? Lận Đình theo bản năng nói, sợ cái gì? Hôn đều có thể ly, yêu đương thôi, nhân phẩm kém liền đạp, đổi một cái không phải xong rồi. Lời này nói, không chỉ có Lận Vĩ, ngay cả ôm khuê nữ Hống Hoắc Khiếu cũng cấp kinh sợ. Bị hai cái nam nhân không thể tưởng tượng biểu tình nhìn, phản ứng lại đây gì đó Lận Đình thanh thanh giọng nói, giả ngu, như vậy nhìn ta làm cái gì? Lận Vĩ quét mắt sắc mặt có chút biến thành màu đen muội phu, trần trơ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đứng ở muội muội góc độ, che lại lương tâm nói, ta cảm thấy Đình Đình nói rất đúng. Nói xong, lại không giấu vết hướng về phía muội muội vứt cái ánh mắt, cũng không phải mỗi người đều có thể vận khí tốt, ngay từ đầu liền gặp được thích hợp, kịp thời ngăn tổn hại khá tốt. Lận Đình lập tức gật đầu, đúng vậy, giống ta cùng nhà ta Hoắc Khiếu như vậy mệnh trung chú định không nhiều lắm. Nghe vậy, Lận Vĩ có thể cảm giác được rõ ràng cánh tay thượng lông tơ ở từng cây dựng đứng lên, hắn có chút bội phục muội muội cư nhiên có thể nói ra như vậy cảm thấy thẹn nói, còn có, này cũng quá phù hoa, ngốc tử cũng không thể tin đi. Lại không nghĩ, chính như vậy chửi thầm, dư quang liền ngắm tới rồi muội phu tươi đẹp lên biểu tình. Lận Vĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Dễ dỗ dành như vậy sao? Phần 97. Sắc thật thực hảo hống. Chờ Lận Vĩ xoa xoa tay cánh tay sau khi rời khỏi đây, ngượng ngùng nói lời ngon tiếng ngọt, lại phá lệ thích nghe thê tử nói Hoắc Khiếu, túi người ôm người hảo một đốn thân thân, đầy đủ triển lãm chính mình vui mừng. Tuy rằng muội muội nói, việc này toàn xem đại tỷ ý nguyện, nhưng hắn vẫn là quyết định trước biết rõ ràng Tạ gia cụ thể tình huống, xử đối tượng gì đó, hiểu tận gốc dễ là ít nhất đi. Liên ở hắn nghĩ tìm một cơ hội cùng Tạ Hạo rộng mở nói chuyện khi, ngày hôm sau sáng sớm, liên ở trong nhà nhìn thấy tối hôm qua nhìn thấy Tạ Giai Giai tiểu bằng hữu, cùng hư hư thực thực Tạ Hạo mẫu thân trung niên nữ nhân. Quả nhiên, hắn mới ở trong lòng suy đoán xong, dưới lầu Tạ Giai Giai đã nhìn thấy đứng ở trên cầu thang xoắn ốc Lận Vĩ, lập tức hô, Lận thúc thúc, ta cùng mãi mãi xách theo lễ vật tới cửa bái phòng lạp. Đang cùng Hồ Tú Hàn huyên Ngô Ngọc Trân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tinh lượng nhìn người, nhiệt tình nói, ngày hôm qua Giai Giai trở về cùng ta nói nhìn thấy vệ chiết, ta còn chưa tin, hỏi nhà ta Tạ Hạo mới biết được là thật sự, này cũng quá xảo, ta đặc biệt thích ngươi diễn vệ chiết, ngươi kia điện ảnh ta nhìn mười mấy biến. Sao có thể nghĩ đến có thể cùng ngươi làm hàng xóm? Đến. Lại là một cái fans. Con tưởng rằng là hướng về phía tương tương lại đây Hồ Tú tức khắc dở khóc dở cười. Lận Vĩ nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc ngày hôm qua nghe tiểu cô nương để qua nàng mãi mãi thích chính mình diễn vệ chiết. Bất quá, hắn cảm thấy, đối phương hướng về phía đại tỷ tới khả năng tính càng cao. Vừa lúc, hắn cũng có không ít sự tình muốn hiểu biết. Vì thế Lận Vĩ bước nhanh xuống lầu, tươi cười ôn hòa cùng người hàn huyên lên. Ngô Ngọc Trân từ trước là cái bác sĩ, lúc này về hưu đã nhiều năm, cả đời phải một nhi một nữ. Nữ nhi gả cho cái làm chính trị, đi theo con rể đi tỉnh ngoài. Nhi tử chính là Tạ Hạo, trước mặt đầu con dâu ly hôn 6 năm, vẫn luôn một người. Trời mới biết biết nhi tử có yêu thích cô nương khi, nàng có bao nhiêu cao hứng. Đặc biệt ngày hôm qua, từ cháu gái trong miệng biết được, Lận Vĩ cháu ngoại kêu nhi tử dượng cả thời điểm, Ngô Ngọc Trân vậy càng cao hứng. Cao hứng cuối cùng hiểu rõ nhi tử thích cô nương là nhà ai. Càng cao hứng kia cô nương cư nhiên là Lận Vĩ tỷ tỷ. Nàng nhi tử nếu là thật có thể cưới đến Lận Vĩ tỷ tỷ, kia liên can lão tỷ muội không được hâm mộ đến vặn mẹo. Như vậy tưởng tượng, Ngô Ngọc Trân nơi nào còn ngồi được. Nay không đồng nhất đại sớm, chờ nhi tử lái xe đi làm đi sau, lập tức nắm cháu gái chạy tới. Đương nhiên, mặt ngoài, nàng chỉ là tới xem thích diễn viên, nhận thức hàng xóm mới, im miệng không nói nàng nhi tử muốn ăn thịt thiên nga việc này. Rốt cuộc Tạ Hạo vẫn là tương tư đơn phương tới. Hai bên đều cố ý giao hảo, hôm nay tự nhiên là càng liêu càng lửa nóng. Thẳng đến hơn nửa giờ sau, Lận Tương xách theo một túi quả táo vào nhà khi, mọi người mới ngừng câu chuyện. Lận Tương không nghĩ tới trong nhà có người xa lạ, nàng tiên triều người khách khí cười cười, mới nhìn về phía Hồ Tú, thím, Đình Đình rời giường sao. Nàng ngày hôm qua nói muốn ăn trái cây trà, ta nhớ rõ trong nhà còn có mấy cái quả quýt, ngài để chỗ nào, ta đi nấu. Hồ Tú cười đứng dậy vì hai bên giới thiệu, vẫn chưa nói là Tạ Hạo mẫu thân. Chỉ nói là cách vách hàng xóm. Ở bếp quầy trong ngăn kéo đâu, ta cùng ngươi cùng đi. Lận Tương không cự tuyệt, lại hướng về phía muội muội hàng xóm cười một cái, mới đi theo Tú Thẩm phía sau, cùng nhau hướng phòng bếp mà đi. Mà này xương, Ngô Ngọc Trân méo méo biểu tình mờ mịt cháu gái tay, trong lòng cũng có chút mờ mịt. Trưởng thành như vậy cái thiên tiên bộ dáng, nhà nàng kiêm ngốc nhi tử làm sao dám mơ ước. Chương 70. Lận Tương hoàn toàn không biết chính mình hảo dung mạo đánh sâu vào đến người khác. Tiến vào phòng bếp sau, nàng cầm tạp dề hệ thượng, liền vặn ra nước máy long đầu bắt đầu tẩy nổi lên quả táo, ngoài miệng còn hâm mộ nói, vẫn là nước máy dùng tốt, nghe nói chúng ta kia một mảnh cũng ở quy hoạch, nếu là thật thông thượng, chính là tỉnh không ý chuyện. Kỳ thật lúc này nước máy cũng không phải toàn thiên 24 giờ, chỉ sớm muộn gì cắt tới một lần, cho nên mỗi ngày vẫn là muốn hướng lưu nước chứa nước. Nhưng sớm muộn gì nấu cơm thời điểm dùng thủy tự do, đã phương tiện rất nhiều. Hồ Tú thấy nàng trực tiếp dùng nước lạnh tẩy, vội vàng cầm cái bồn đặt ở trong ao. Lại xách lên lò than thượng nấu nước hồ, biên hướng trong đầu đảo nước gấm biên không tán đồng nói, như thế nào trực tiếp dùng nước lạnh. hôm nay đều âm, chờ già rồi nhưng có đau. Lận Tương cười cười, này có cái gì, ta đều thói quen. Nghe vậy, Hồ Tú tò mò hỏi, bánh bao thịt một tuổi, quá xong năm là có thể đưa nhà giữ trẻ, Hồng Anh có phải hay không liền phải về quê? Lận Tương gật đầu, một tháng 10 đồng tiền, còn bao ăn bao ở, nửa năm ta còn có thể chống, phía sau nhưng luyến tiếc. Hồ Tú, kia có thể vội lại đây sao? Lận Tương cười hồi, vội khẳng định vội, bất quá Bình Bình cùng Mỹ Mỹ đều thực hiểu chuyện, có thể giúp ta, tổng so ở nông thôn trồng trọt cường. Thấy nàng mặt mày mang cười, tất cả đều là đối hiện tại sinh hoạt vừa lòng, Hồ Tú lại vẫn là có chút không đành lòng, tương lai nhật tử còn rất dài, Đình Đình cùng Tiểu Vi cũng không có biện pháp lúc nào cũng giúp đỡ. Tư cập này, lại nghĩ đến Ngô Ngọc Chân mới vừa rồi nhiệt tình, Hồ Tú trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là ra vẻ tùy ý nói, nhìn ta này đầu óc, thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi, Ngọc Chân là Tạ Hạ mẹ, Giai Giai là Tạ Hạ khuê nữ. Chính cầm đao tức vỏ trái cây Lận Tương ngốc hạ, sau đó mới không thể tưởng tượng nói, thật giả. Nay cũng quá xảo, nguyên lai Tạ đồng chí cùng Đình Đình là hàng xóm sao. Hồ Tú. Ai nha, ta vừa rồi cũng không biết, đối nhân gia có phải hay không quá lãnh đạm. Tạ đồng chí chính là giúp ta không ít vội. Không được, thím, ta trước đi ra ngoài cùng người giải thích một tiếng. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây có chút thất lễ Lận Tương vội vàng buông quả táo cùng đao, biên xả tạp dề biên đi ra ngoài. Hồ Tú một tay đem người giữ chặt, cười nói, không cần riêng chạy ra đi, quê nhà hàng xóm, sau này ở chung nhật tử trường đâu, thật muốn để ý cái này, cũng không đáng giá thâm giao, ngươi không phải muốn nấu trái cây trà. Quay đầu lại cấp Ngọc Chân cùng Dai Dai mang một chén, tổng so lúc này tay không đi ra ngoài cường. Trong lòng tắc nghĩ, mặc kệ tương lai chỗ không chỗ, nhà gái tổng muốn rụt rẻ chút. Vẫn là Tu Thẩm ngài suy xét chu toàn. Lận Tương quả nhiên không hề đi ra ngoài, lại nhanh hơn trên tay động tác, rốt cuộc lúc này đã mau 7 điểm, Dai Dai kia tuổi tác, 8 điểm hẳn là muốn đi học. Bị Lận Tương nhớ thương Ngô Ngọc Chân ở trải qua ban đầu mỹ mạo đánh sâu vào sau, trên mặt đã chấn định xuống dưới, cùng Lận Vi liêu đến như cũ thực vui sướng. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nội bộ là như thế nào băng hỏa lượng trọng thiên. Hỏa tự nhiên là nhi tử thích cô nương không chỉ có bộ dáng hảo, vẫn là cái mặt mày thanh chính. Băng còn lại là, lấy nhà mình nhi tử từ nhỏ liền không bị đại chúng thích bên ngoài, tựa hồ có chút trèo cao không thượng. Nói câu không xuôi thai, khởi kia thân cảnh phục, ai có thể tin tưởng nàng nhi tử là cái cảnh sát. Lời này cũng không đúng, liền tính ăn mặc cảnh phục, cũng có không ít người hoài nghi nhà nàng Tạ Hạo không phải người tốt. Duy nhất lấy ra tay, còn tính không tồi ra thế, tựa hồ cũng phát huy không được quá lớn ưu thế. Rốt cuộc mới vừa rồi Lận Vĩ ngôn ngữ gian đã lộ ra, Lận Tương có chính thức công tác, có phòng. Tự thân còn tiến tới, đang ở đọc lớp học ban đêm. Người thân đệ đệ vẫn là diễn điện ảnh, tuy nói lập tức có không ít lão cũ kỹ cảm thấy diễn viên chính là con hát, thượng không được mặt bàn. Nhưng đại bộ phận người vẫn là sùng bái, liền tỷ như nàng. Hùng chi Lận Vĩ có chính quy biên chế, là văn nghệ binh, nói đến cùng đó là quân nhân, cùng bình thường diễn nghệ nhân viên địa vị chính là đại không giống nhau. Liên ở Ngô Ngọc Chân trong lòng các loại chua xót, càng nghĩ càng không có yên lòng khi, một cái bộ dáng có chút lánh. Nhìn không được tốt tiếp cận nam nhân đang từ xoay quanh thang lầu thượng bước nhanh xuống dưới. Lận Vĩ nhìn người cười hỏi, Đình Đình tỉnh. Hoắc Khiếu gật đầu, lại nhìn về phía xa lạ phụ nhân cùng tiểu hải tử, hai vị này là. Lận Vĩ, vị này chính là Tạ Hạo mẫu thân cùng nữ nhi. Nói xong lại nhìn về phía Ngô Ngọc Trần, cười giới thiệu, thím, đây là ta muội phu, tên Hoắc Khiếu, hắn là danh quân nhân. Hoắc Khiếu biết thê tử cùng cậu em vợ tâm tư, liền khách khí nói. Thím có rảnh có thể mang theo hải tử nhiều lại đây ngồi ngồi, mấy ngày nay chúng ta đều ở. Ngô Ngọc Chân tâm vốn dĩ đều hoa lạnh, nhưng lúc này nhìn thấy Lận ra con rể, đột nhiên lại dâng lên một chút tin tưởng. Không trách nàng như thế, thật sự là vị này Hoắc đoàn trưởng bộ dáng tuy sinh hảo, nhưng khí thế quá cường, nhìn rất là không hảo tiếp cận. Tuy rằng so nhà nàng Tạ Hạo hảo chút, nhưng cũng không phải người bình thường chịu nổi. Ít nhất điểm này là có thể nhìn ra, Lận ra người không trông mặt mà bắt hình dong A. Kia lấy nàng nhi tử nhân phẩm, không nói được thực sự có cơ hội ôm được mỹ nhân về. Như vậy nghĩ, Ngô Ngọc Chân trên mặt biểu tình bất biến, trong lòng lại thứ vui mừng lên, các ngươi chỉ ở bên này ở vài ngày sao? Hoắc Khiếu gật đầu, chờ ta ái nhân thân thể tốt một chút, phải hồi bộ đội. Đúng rồi, vừa rồi nói là quân nhân tới, người nhà có thể tùy quân, như vậy trước mắt vị này người trẻ tuổi trước vị tất nhiên thấp không đến chạy đi đâu. Bất quá Ngô Ngọc Chân không thế nào quan tâm cái này, nàng càng muốn nhìn một cái tân sinh nhi. Còn có Lận Tương phá lệ coi trọng muội muội. Như là nghe được nàng tiếng lòng giống nhau, Hoắc Khiếu đúng lúc hỏi, thím mau chân đến xem hải tử sao? Ngô Ngọc Chân kinh hỉ, lại có chút xấu hổ, rốt cuộc sáng sớm, ở trong phòng khách ngồi ngồi xuống cũng liền thôi, nơi nào không biết xấu hổ lại hướng người trong phòng ngủ toàn. Thấy nàng ý động, Hoắc Khiếu liền trực tiếp xoay người lãnh người hướng trên lầu đi. Hắn đảo không phải tốt bụng, mà là ngày hôm qua thê tử rõ ràng đối Tạ Hạo trở thành đại tỷ phu việc này nổi lên hứng thú. Bất đắc dĩ thê tử ở cữ, người ra không được, chỉ có thể đem Ngô Ngọc Trân tổ tôn đưa đi qua. Phòng ngủ nội, Lận Đình trên đầu mang bà thân thủ dệt màu đỏ rực mũ len tử, dựa ngồi ở đầu giường, ôm mới đổi xong tã, trợn tròn mắt nghiên nghiên, cười cùng Long Phượng Thai nói cái gì. Thấy trượng phu lanh cái xa lạ thím tiến vào, nàng còn có chút ốc. Vẫn là quả quả hô thanh dai dai tỉ tỉ. Mới phản ứng lại đây người đến là ai. Lận Đình cũng không ngoài ý muốn đối phương sẽ tới cửa, chỉ là so cho rằng muốn mau nhiều, nghĩ đến đối đại tỷ rất là coi trọng. Tư cập này, nàng chạy nhanh cười tiếp đón người ngồi, lại làm miêu miêu cấp tiểu tỷ tỷ lấy ăn ngon. Ngô Ngọc Trân vội cản, không cần không cần, quá khách khí, chúng ta nhìn xem hải tử liền đi. Lận Đình cong lên mắt đào hoa, hẳn là, chính là mấy cái ăn vặt nhi, ngại nhưng ngàn vạn đừng khách khí. Ngày hôm qua ta nhị ca cùng ta nói Tạ Hạo đồng chí ra liền ở tại phụ cận, ta còn kinh hỉ tới, Tạ đồng chí chính là giúp ta đại tỷ không ít vội, nếu không phải ở cữ ra không được, ta buổi sáng môn đạo Tạ đi. Lời này nói thân cận, Ngô Ngọc Trân lập tức liền tự tại vài phần. Chờ bọn nhỏ từng người vui vẻ đi, nàng vội vàng thấu tiến lên nhìn nhìn em bé. Tiểu hai tử từ nhăn nheo con khỉ nhỏ đến đủ bột bạch màn thầu cũng là yêu cầu quá trình, nhưng đấy được không, có kinh nghiệm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ngô Ngọc Trân chính là kia có kinh nghiệm, nàng cười khen, đứa nhỏ này sinh thật tốt, lớn lên khẳng định là cái ít có mỹ nhân. Nói đến mỹ nhân, Ngô Ngọc Trân ánh mắt lại ở Lận Đình trên mặt dạo qua một vòng. Nàng là thật không nghĩ tới, Lận Tương muội muội cùng nàng cũng không giống, ngược lại cùng Lận Vĩ giống 5-6 thành, là cái mặt mày mị hoặc đại mỹ nhân. Đặc biệt kia đỏ thâm mũ, sấn người càng thêm tuyết ra môi đỏ, minh diễm động lòng người, nơi nào như là mới sinh sản quá. Về nhà mình hài tử, mặc kệ là Long Phượng Thai vẫn là hiện tại niên niên, Lận Đình được người khác khích lệ đều sẽ không khiêm tốn trở về, lập tức liền cười nói, ta coi cũng là. Phần 98. Nghe vậy, Ngô Ngọc Trân ngược lại trinh lăng hạ, sau đó liền cười không được, ai ra, ngươi tính tình này thím thích, ta nhất coi thường cái loại này, người khác khích lệ hài tử khi, gia trưởng một hai phải làm thấp đi hai câu, nhiều đả kích hài tử lòng tự tin. Hài tử vẫn là đến khen, thoải mái hào phóng nhiều vui mừng. Nhưng người trong nước phần lớn như thế, hận không thể nhiều làm thấp đi vài câu, mới có thể càng thêm đột hiện ra khiêm tốn mỹ đức. Hai người đầu một hồi gặp mặt, tuy rằng không thân, nhưng mục đích thực minh bạch, đều cố ý đem đề tài hướng Tạ Hạo trên người chuyển. Cho nên, đương lại hàn huyên vài câu sau, Ngô Ngọc Trân cười hoán giận khởi nhi tử nhìn không giống người tốt, kỳ thật tâm nhãn thực hảo, trước mặt đầu thê tử ly hôn khi, vì hai tử suy xét, đều không có nháo rất khó xem. Nghe vậy, biết đối phương đây là muốn cùng chính mình nói Tạ Hạo quá khứ, Lận Đình liền cười hỏi, lúc ấy là đã xảy ra chuyện gì sao? Nói đến con dâu trước, tự xưng là hàm dưỡng không tồi Ngô Ngọc Trân biểu tình cũng vặn vẹo hạ, nàng trước nhìn mắt cháu gái, thấy mấy cái hài tử chính cười đùa thành một đoàn, hẳn là nghe không được bên này nói cái gì, vẫn là thu thu tiếng nói lên. Chuyện xưa cũng không phức tạp. Tới rồi thích hợp tuổi tác, hai cái môn đăng hộ đối người trẻ tuổi tương thân kết hôn. Cùng đương thời phần lớn người, kết hôn chính là cả đời ý tưởng không giống nhau, Tạ Hạo vợ trước là cái thích lãng mạn, hưởng thụ lãng mạn duy ái chủ nghĩa giả. Này vốn cũng không thể nói có sai. Nhưng, nàng tình yêu tới mau, đi cũng mau. Kết hôn 3 năm, nàng nói nàng thích nam nhân khác, không nghĩ đối phương chịu ủy khuất cùng nàng làm giày rách, nào muốn ly hôn. Tạ Hạo ở cùng đối phương nói chuyện qua đi, xác định nàng quyết tâm, liền đồng ý ly. Hai tử nàng không muốn, nói sẽ ảnh hưởng cùng kia nam nhân cảm tình, kỳ thật chúng ta cũng luyến tiếc dai dai, căn bản không suy xét cho nàng. Lận Đình là thật không nghĩ tới, ở thập niên 60, còn có thể gặp được vì chân ái vứt phu bỏ nữ. Nghẹn họng nhìn chân chối sau khi nghe xong, rốt cuộc không nhịn xuống bắt quái, kia. Nàng cùng cái kia nam quá hảo sao. Tiêu Ngô Ngọc Trân nhất vô ngữ chính là cái này, nàng nhíu môi, muốn chết muốn sống nháo ly hôn, cuối cùng cùng kia nam kết hôn đã hơn một năm, ném xuống mấy tháng nhi tử liền lại ly, ta nghe dai dai nàng bà ngoại nói, này đều kết hôn đệ tứ trở về. Lận Đình. Này giống như cũng coi như không thượng chơi lưu manh. Rốt cuộc đều là có chính quy thủ tục. Nhưng, như vậy niên đại, có thể chống đỡ được tin đồn nhảm nhí, cũng là cái nhu nhân. Như vậy nghĩ, nàng cũng liền nói như vậy ra tới. Ngô Ngọc Trân xua tay, nào à, người thông minh đâu, kết một hồi hôn, đổi một chỗ, trừ bỏ chúng ta này những hiểu tận gốc dễ, dân bản xứ ai biết nàng gả cho nhiều ít hồi. Sinh nhiều ít cái, là rất thông minh. Lận Đình kéo kéo khoe miệng, thâm giác Tạ Hạo vợ trước có đương hải vương thực lực. Bất đắc dĩ sinh sai rồi thời đại. Bất quá nàng cũng liền nghe một nhạc a, người khác sự nàng nhưng quản không được, nàng chỉ để ý đại tỷ, nếu thật cùng Tạ Hạo có cái gì, cần thiết không thể có Bạch Nguyệt Quang gì. Đến nỗi đại tỷ vì cái gì ly hôn, nàng chưa nói. Rốt cuộc còn không biết đại tỷ bên kia là nghĩ như thế nào, quay đầu lại biết rõ ràng nàng ý tưởng nhắc lại cũng không muộn. Lận Đình tưởng thực hảo, lại đã quên suy xét Ngô Ngọc Trân đấy lòng hỏa thiêu hỏa liệu. Mắt thấy nói xong nhà mình tình huống, Lận Tương muội muội lại không có gì phản ứng, nhất thời có chút sờ không rõ có ý tứ gì. Chờ rồi lại chờ, trời nam đất bắc lại nói chuyện tào lao một hồi, mắt thấy liền phải tới rồi cháu gái đi học thời gian. Ngô Ngọc Trân rốt cuộc không nhịn xuống, thử hỏi, ngươi cảm thấy nhà ta Tạ Hạo cùng Lận Tương xử đối tượng thích hợp sao? Bưng một tiểu cái bình trái cây trà đưa lên tới Lận Tương, phủ vừa vào cửa, đã bị lời này cấp tạm đốc. Xử đối tượng, ai cùng ai? Chương 71. Trên đời chính là có trùng hợp như vậy sự tình. Lận Đình nhìn đến đột nhiên xuất hiện đại tỷ khi, cũng có chút ngốc. Nhưng phát hiện nàng trên mặt tất cả đều là mờ mịt cùng vô thố sau, lập tức dường như không có việc gì khoe khoang, tỷ, vừa rồi Niên Niên mở to mắt, đặc giống ta. Nghe vậy, Lận Tương có chút hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không nghe lầm, nhưng loại chuyện này cũng ngượng ngùng truy vấn, liền tiến lên đem trên tay tiểu cái bình phóng tới trên bàn, theo muội muội nói đi xuống nói, thật sự à. Lúc này còn mở to sao? Lận Đình lắc đầu, lại ngủ rồi, an ngủ, ngủ an, theo con giống nhau. Lận Tương bị muội muội đậu cười, tiểu hài tử đều như vậy. Nói nàng lại xốc lên tiểu cái bình, cầm lấy cái thìa hướng trong chén múc nước quả trà. Bởi vì có khách nhân ở, nàng trước cho Ngô Ngọc Trân tổ tôn, sau đó mới cho Long Phượng Thai cùng muội muội. Lận Đình, thì, ngươi cũng uống điểm. Lận Tương, yên tâm đi, nấu không ít, trong nồi còn có, ta còn thả chút đi hạch mức táo, ngươi thử xem có thích hay không. Kia khẳng định thích, đây chính là tỷ của ta thân thủ làm. Nói liền nho nhỏ uống một ngụm, nô. Hạ uống. Thấy muội muội híp mắt hưởng thụ, Lận Tương buồn cười không được, vừa định nói thích ngày mai lại cho nàng làm, dư quang liền ngắm đến Ngô Thím đang ở nhìn lén chính mình. Lại nghĩ đến mới vừa nghe đến câu nói kia, mặc kệ có phải hay không chính mình ảo giác, cũng hoặc là chỉ là một câu vui đùa lời nói, Lận Hương đều có chút đại không được. Vì thế, nàng xả ra một cái cười, vậy các ngươi từ từ ăn. Ta trước đi xuống. Giọng nói rơi xuống đồng thời, người liền vội vàng xoay người rời đi. Thấy thế, vẫn luôn trộm ngắm Ngô Ngọc Trân tâm tình trầm tới rồi đáy cốc. Xong rồi, nhi tử, mẹ thực xin lỗi ngươi. Ra Thái Dương, muốn tới bên cửa sổ đi vài bước sao. Chờ Ngô Ngọc Trân rời đi sau, Hoắc Khiếu liền đi tới hỏi thê tử. Sinh sản 3 ngày, nằm 3 ngày, phía sau lưng đều nằm lạnh, đích sắc có thể xuống giường hoạt động hoạt động. Bất quá Lận Đình có điểm không yên tâm đại tỷ, chờ một lát. Người trước mang theo Miêu Miêu cùng Quả Quả xuống lầu đi dạo, thuận tiện giúp ta kêu đại tỷ đi lên. Hoắc Khiếu lại không vội vã rời đi, trước làm thê tử xoay người, hỗ trợ nhéo nhéo vai lưng còn có eo chân, xác định nàng không như vậy khó chịu, mới nắm Long Phượng Thai xuống lầu. Lận Tương tới thực mau, muội phu nói làm ta bồi ngươi đi một chút. Ngươi cùng muội phu cãi nhau. Sao không cho hắn bồi ngươi? Đảo không phải nàng không muốn, nhưng là muội muội thân thể còn hư, vạn nhất té ngã gì đó, chính mình không nhất định có thể ôm trụ. Lận Đình cười, không nói như vậy ngươi nguyện ý đi lên sao? Nghe vậy, Lận Tương có chút xấu hổ, lại cũng không giả ngu, chỉ là có chút hiếm lạ hỏi, ngươi nói Ngô Thím sao tưởng? Trở về sẽ không lại cùng Tạ đồng chí nói đi. Kia sau này gặp lại nhiều xấu hổ. Lận Đình phía trước liền cảm thấy đại tỷ rất có một loại ngu ngốc mỹ nhân cảm giác quen thuộc, lúc này thấy nàng hoàn toàn không hướng bên địa phương tưởng, đều nhịn không được đồng tình Tạ Hạo. Tỷ, chúng ta nói chuyện. Như thế nào đột nhiên như vậy nghiêm túc? Nói đi. Nói đi. Ngươi nghĩ tới lại tìm một cái đối tượng sao? Lận Tương kinh ngạc, ngươi sẽ không cũng cảm thấy ta cùng Tạ đồng chí xứng đôi đi. Lận Đình nhướng mày, như vậy kinh ngạc làm cái gì? Ngươi cảm thấy không xứng. Thật cũng không phải. Không đúng, ta ý tứ là, ta trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới lời này là thật. Nói câu khó nghe, tuy rằng có Hồng Anh Thím hỗ trợ, nhưng Lận Tương lại muốn đi làm, lại muốn đi học, mỗi ngày đều rất bận, hoàn toàn không có suy xét quá này đó. Lại một cái. Tạ đồng chí như vậy tốt điều kiện, chính mình một người mang theo ba cái hài tử không nói, còn thiếu một đống nợ, nơi nào liền xứng đôi. Lận Đình kỳ thật không có cảm thấy đại tỷ nhất định phải một lần nữa tìm cái nam nhân. Nàng thậm chí ngầm đã cùng Hồng Anh Thím thương lượng hảo, thỉnh Hồng Anh Thím lại ở trong thành lưu 2 năm, mỗi tháng 10 đồng tiền tắc từ nàng cùng nhị ca trợ cấp. Đương nhiên, bên ngoài thượng, sẽ làm Hồng Anh Thím đối đại tỷ nói chỉ lo ăn trụ liền có thể, nàng tưởng lưu tại trong thành lại hồ 2 năm hộp giấy, tích cóp chút dưỡng lao tiền. Chờ đại tỷ đem 2-3 năm lớp học ban đêm nhậm xong, làm kế toán sau, liền tính Hồng Anh Thím rời đi, nàng nhật tử cũng có thể khoan khoái không ít. Tìm không tìm nam nhân gì đó, thật không quan trọng. nhưng này chỉ là nàng ý tưởng. Thả, phía trước cũng là nàng suy xét không đủ. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, chẳng sợ ngươi hành vi chính phái, so đậu hủ trả hết bạch, trong lòng mắt nhi dơ người trong mắt như cũ không đứng đắn, không phải người tốt. Đặc biệt đại tỷ mạ Mỹ, sau này cùng loại phùng tuấn như vậy chủng loại cóc ghẻ chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cho nên, nếu thật gặp được thích hợp, đại tỷ cũng nguyện ý, hiện giờ Lận Đình vẫn là nguyện ý ở sau lưng thúc đẩy một phen. Nàng chỉ là không nghĩ tới, đại tỷ tựa hồ cũng không phải mâu thuẫn tái hôn, cũng không chán ghét Tạ Hạo người này, mà là quá mức tự ti, căn bản là không dám hướng phương diện này tưởng. Tư cập này, Lận Đình có chút vô lực nhéo nhéo giữa mày, tỷ, ngươi giúp ta đem gương lấy lại đây. Còn ở khuyên muội muội không cần lung tung nói giỡn Lận Tương ngốc hạ, có chút theo không kịp nàng tư duy, lại vẫn là đứng dậy đi cầm trên bàn màu đỏ tờ lặt tịch gương, đưa ra đi thời điểm, trong miệng còn không quên trêu ghẹo, yên tâm, rất đẹp. Lời này cũng không phải là nói bừa, Đình Đình tuy rằng so từ trước béo chút, nhưng cả người như là nở rộ hoa mẫu đơn, đặc biệt minh diễm. Lại không nghĩ, muội muội bắt được gương sau, không phải đối với chính mình, mà là chiếu hướng về phía nàng. Lận Tương mờ mịt, sao? Làm sao vậy? Lận Đình, đẹp không? Ta. Đúng vậy, đại tỷ, ngươi có phải hay không đối chính mình bộ dáng có cái gì hiểu lầm? Không nói ngươi tính cách hảo, chủ nghệ hảo, còn có phòng có công tác, nào nào đều là ưu điểm, chỉ là một khuôn mặt chính là đại sát khí được không? Lận Tương không hiểu đại sát khí là cái gì, nhưng muội muội đại để là ở khen nàng đẹp. Mặt là chính mình, nàng tự nhiên biết cái gì bộ dáng, nhưng, nàng kéo kéo khỏe miệng, có chút châm chọc nói. Đẹp có ích lợi gì? Triệu Khải còn không phải cùng người khác làm giày rách. Lận Đình mắt trợn trắng, hảo hảo để như vậy cái dơ đồ vật làm gì, Triệu Khải đó là phẩm tính có vấn đề, còn có, tỷ ngươi lời này nói không đúng a? Trong sinh hoạt, lớn lên đẹp chính là chiếm rất lớn ưu thế, ngươi nói như vậy dễ dàng bị đánh. Lận Tương bị chọc cười, nàng đem gương thả lại tại chỗ, mới nói, ngươi ý tứ tỷ biết, nhưng chuyện này ngươi cũng đừng nói nữa, không phải gọi nhân ra Tạ đồng chí cũng xấu hổ. Lận Đình. Lận Đình thiếu chút nữa liền đem Tạ Hạo mới sẽ không xấu hổ, hắn nếu là không kêu ý tứ, mẹ nó có thể sáng sớm chạy tới. Thật tưởng vì nhị ca a. Nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn là ngạnh cấp nuốt đi xuống. Loại sự tình này, nàng cổ vũ còn hành, trực tiếp giúp Tạ Hạo thổ lộ xem như sao lại thế này. Vì thế, trầm mặc trong chốc lát sau, Lận Đình nói, dù sao, ta ý tứ là, mặc kệ ngươi tương lai coi trọng cái nào nam nhân, đều không cần tự ti, tưởng chỗ liền chỗ, sợ gì. Ngữ bế, không nhịn xuống lại bỏ thêm câu, ngươi nếu là cảm thấy một người khá tốt, không nghĩ lại tìm người, ta cùng nhị ca cũng duy trì ngươi. Lận Tương chớp chớp mắt, chớp rất đáy mắt xông lên lệ ý, học nhị đệ bộ dáng, thân mật chọc chọc muội muội giữa mày, rồi nói, không biết, còn tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ, ta là muội muội đâu, thật là thao không song tâm. Nói xong lời này, nàng lại cấp dịch dịch góc chăn, mới đứng dậy, được rồi, nghỉ cho khỏe đi, ta phải đi xuống bồi Tú Thẩm rút lông gà. Lận Đình thở dài, lại là canh gà a. Lận Tương, kia xương sườn canh, do heo canh, cũng không biết lúc này cung tiêu xã bên kia có thể hay không cấp được. Không có, canh gà liền canh gà, ta liền tùy tiện nói nói. Tuy rằng muội muội nói như vậy, nhưng Lận Tương vẫn là ghi tạc trong lòng. Xuống lầu sau, cùng Tú Thẩm tiếp đón một tiếng, liền vác thượng rổ vội vàng ra cửa chạm vào vận khí đi. Phần 99. Ngủ một lát, vẫn là xuống giường đi một chút. Thấy chị vợ rời đi, Hoắc Khiếu lập tức lên lầu thủ thê tử. Lận Đình, không đổi quả quả cùng Miêu Miêu đi ra ngoài đi dạo. Có nhị ca đâu? Cũng là. Kêu lên đi một chút đi. Hoắc Khiếu không dám lập tức đem thê tử đặt ở trên mặt đất, nửa ôm người, chờ nàng có thể hoạt động vài bước, mới lỏng chút lực đạo, hư hư hộ ở nàng trên eo. Lầu hai cửa kính rất lớn, đối diện đường cái thượng ngô đồng cành cây. Lận Đình có chút kinh hỉ hỏi, tuyết rơi sao? Đừng nói, khô bại cành cây thượng, rơi xuống điểm điểm tuyết trắng, như là nở rộ tuyết mai, nhưng thật ra mị hết sức thoát tục. Hoắc Khiếu đem người sau này lôi kéo, làm thê tử đem trọng lượng dựa vào trên người mình, mới hồi, hẳn là ban đêm hạ. Đừng nói, còn khá xinh đẹp lời nói còn chưa nói xong, đã bị dưới lầu cảnh tượng nghẹn họng đầy ngập cảm tính. Nàng chỉ cách đó không xa, bị trên cây rơi xuống đông tuyết tạp lại nhảy nhi tử, cùng vài bước ngoại đá song thụ, cười thẳng không dậy nổi eo Lận Vĩ, dở khóc dở cười phun tào, ta nhị ca cũng thật tiền đồ, khi dễ một cái 4 tuổi tiểu hài tử nhưng đem hắn năng lực. Hoắc Khiếu cong cong môi không nói chuyện, nhìn quả quả cùng tiểu cẩu mừng rỡ chủ động hướng rơi xuống tuyết phía dưới toảng, liền biết đây là nhạc điên rồi. Lận Đình tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới, đặc biệt lúc này, thấy hai cái vật nhỏ nhéo tuyết đoàn bắt đầu vây công nhị ca khi, nhịn không được bật cười, nên. Hoắc Khiếu nhìn thê tử, như cũ không nói chuyện, lại bồi người đứng vài phút, liền đem người ôm trở về trên giường, ngủ một hồi. Kỳ thật Lận Đình không gây, nhưng trước mắt trừ bỏ ngủ, nàng cũng không biết làm cái gì, ngươi cũng đi lên ngủ đi. Niên Niên xem như hảo mang, trừ bỏ đói hoặc là muốn đổi tạ thời điểm mới có thể gào hai giọng nói. Nhưng lại là hảo mang, một hai cái giờ cũng đến uy một lần mãi, tạ tắc yêu cầu thay vài lần. Uy mãi nàng một người có thể làm tốt, nhưng hài tử khóc thời điểm, Hoắc Khiếu cũng sẽ đi theo tỉnh. Hơn nữa tạ đều là hắn ở đổi, tương đương toàn bộ ban đêm đều ngủ không an ổn. Lúc này mới hai ba thiên công phu, Ngao Quần Thâm mắt đều ra tới. Nghĩ đến đây, Lận Đình đau lòng méo méo trượng phu tay, vốn dĩ cho rằng hài tử sinh hạ tới sau, ngươi có thể nhẹ nhàng một chút. Hoắc Khiếu cười nhẹ một tiếng, này tính cái gì, ngươi mới là thật vất vả. Đi lên bồi ta ngủ một lát. Lận Đình không nói cái gì nữa, chỉ là hướng bên trong xê dịch sau, hướng tới người con cong mắt đào hoa, trong lòng tắc tính toán thỉnh bà bồi chính mình ngủ một đêm, ít nhất làm trượng phu có thể ngủ cái chỉnh giác. Hoắc Khiếu nhanh nhẹn cởi bên ngoài quần áo, nằm tiến trong ổ chăn, vừa muốn ôm thê tử ngủ một lát, bên thai liền truyền đến tiểu hài tử khóc nỉ non thanh, hắn cơ hồ là phản xạ tính đứng dậy xuống giường. Nhìn nam nhân một giây đạn ngồi dậy, thuần thục bế lên hài tử bắt đầu đổi tã, Lận Đình không tiếng động thở dài. Em bé, thật khó dưỡng a. Bên kia, Ngô Ngọc Chân đưa xong cháu gái về nhà, liền lôi kéo lao nhân thương lượng. Chờ nàng dùng vô số hoa lệ từ ngữ trau chuốt, khen quá Lận ra hai chị em mỹ mạo sau, lại ủ rũ nói. Ta coi Lận Tương là không thấy thượng ta nhi tử, ngươi nói nhưng làm sao? Tạ Quảng Thụy từ trước cũng là cảnh sát, về hưu thời điểm chức vị còn không thấp, nghe vậy đảo không phải thực để ý, gấp cái gì? Bọn nhỏ có duyên phận tự nhiên có thể đi đến cùng nhau. Duyên phận, duyên phận. Nay đều trụ cách vách, còn có thể tính không duyên phận sao? Duyên phận là từ bầu trời nện xuống tới. Kia cũng là muốn chủ động tranh thủ. Từng ngày liền biết xem báo chí. Nhìn lão nhân tứ bình bát ổn ngồi, Ngô Ngọc Chân không nghĩ phản ứng hắn, đứng dậy liền ra bên ngoài. Tạ Quảng Thụy nhíu mày, ngươi đi đâu? Ngươi quản không được, cùng ngươi báo chí qua đi đi. Ngô Ngọc Chân cũng không quay đầu lại thứ xong lão nhân, liền đẩy xe đạp ra cửa. Lão nhân không hiểu, nàng cái này làm mẫu thân lại rất rõ ràng, con dâu trước là nàng hỗ trợ tuyển. Hai người trẻ tuổi xem như vừa độ tuổi tương thân kết hôn, căn bản không có cái gọi là có thích hay không, rốt cuộc mọi người đều như vậy, cho nên ly hôn thời điểm mới có thể như vậy bình tĩnh. Nhưng Lận Tương không giống nhau, đây là nhi tử thiệt tình thích thượng, nàng cái này làm mẫu thân không giúp đỡ không nói, rất có thể còn xả chân sau, kêu nàng như thế nào không nóng nảy. Thấy lao thê nổi giận đùng đùng đi rồi, Tạ Quảng Thụy nghĩ đến nàng khả năng đi địa phương, rốt cuộc có chút không yên tâm, xoay người liền đi lão hàng xóm ra mượn xe theo đi lên. Nay Sương, cảm giác được lão nhân theo đi lên, Ngô Ngọc Chân cũng lười đến phản ứng người. Nàng một đường đem xe đạp dẫm thành phong hỏa luân, chờ đến nhi tử công tác địa phương, giá hảo xe, đẩy cửa vào đồn công an, nhìn thấy người quen trực tiếp hỏi, Tiểu Vương, nhà ta Tạ Hạo ở sao? Trong sở mọi người thường xuyên đi theo sở trường về nhà ăn cơm, tự nhiên nhận thức Ngô Ngọc Chân cùng Tạ Quảng Thụy, đặc biệt Tạ Quảng Thụy mấy năm trước vẫn là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Tiêu Tiểu Vương thanh niên lập tức đi nhanh đón lại đây. Sở trường ở trong văn phòng đâu, lão lãnh đạo, ra chuyện gì? Tạ Quảng Thụy xua tay, việc tư, vội các ngươi. Hai người hàn huyên gian, Ngô Ngọc Chân đã quen cửa quen nẻo vào nhi tử văn phòng. Tạ Hạo đang ở nghiên cứu mấy năm trước cán treo, nhìn đến mẫu thân khi sửng sốt, lập tức đứng dậy hỏi, ngài như thế nào tới? Xảy ra chuyện gì? Ngô Ngọc Chân lòng tràn đầy áy náy, nhìn cao cao đại đại. Không giống người tốt nhi tử, trong lòng càng khổ sở, há mồm liền nói, nhi tử, mẹ xin lỗi ngươi. Vịt nấu chín bay đi. Nói xong, thấy nhi tử vẻ mặt mờ mịt, nàng lại vội vàng sửa miệng, không đúng, là ngươi còn không có nấu chín thiên nga bay. Tạ Hạo. Tạ Quảng Thụy ho nhẹ thanh, phất tay đuổi đi đi cùng lại đây các cảnh sát, lại đóng cửa, mới đưa lão thê hảo tâm làm chuyện xấu trải qua nói một lần. Ngươi cũng đừng oán mẹ ngươi, nàng đây là quan tâm sẽ bị loạn, vốn là tưởng cùng người hỗn cái mặt thục, soát cái hảo bà thanh dành cho ngươi làm thêm phân hạng. Vẫn là lão nhân hiểu biết chính mình. Ngô Ngọc Chân liên tục gật đầu, chính là ý tứ này, mẹ chỉ là tưởng thử Lận ra những người khác ý tứ, thật không nghĩ tới Lận Tương tới như vậy vừa khéo. Tạ Hạo đầu góc có chút ong, hắn không nghĩ tới chính mình làm tốt trưởng kỳ theo đuổi, nhuận vật tế vô thanh dung tiến Lận Tương sinh hoạt chuẩn bị, mẫu thân quay đầu liền đem tâm tư của hắn bái rõ ràng. Thả! Thấy mẫu thân hiện giờ phản ứng, Lận Tương bên kia. Sợ là không được tốt. Tư cập này, Tạ Hạo hỏi, Lận Tương nàng. Nói như thế nào? Ngô Ngọc Chân đủ rũ, không có gì phản ứng, mẹ khẳng định nàng nghe thấy được, nhưng nàng làm bộ không nghe thấy, có phải hay không? Bận tâm chúng ta mặt mũi. Nghe vậy, Tạ Hạo đảo tuy rằng cũng cảm thấy tình huống không được tốt, lại cũng không có trách cứ mẫu thân, hoặc là táo bạo cái gì. Hắn 32 tuổi, lại bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, đối mặt bất luận cái gì sự tình đều có thể nhanh nhất bình tĩnh lại. Cho nên, chỉ trầm mặc vài giây, Tạ Hạo liền xách lên ấm trà, một bên cho cha mẹ đổ nước, một bên trấn an, mẹ, ngài không cần lo lắng, nhi tử đã làm tốt trưởng kỳ theo đuổi chuẩn bị, Lận Tương là cái thực ưu tú nữ đồng chí, bị cự tuyệt vài lần cũng là bình thường, ta sẽ không bởi vì một lần cự tuyệt liền từ bỏ. Tạ Quảng Thụy thực vừa lòng nhi tử phản ứng, vô vô bờ vai của hắn, ngươi nói rất đúng, nữ đồng chí ưu tú, lựa chọn tính liền nhiều, ngươi chỉ cần tận lực đối nhân ra hảo, có được hay không, liền giao cho duyên phận đi. Mắt thấy Lao Thê lại muốn bởi vì duyên phận hai chữ sinh khí, hắn vội lại bỏ thêm câu, theo đuổi nữ đồng chí cũng không thể một mặt ôn thôn, nói không chừng mẹ ngươi lần này thật làm chuyện tốt. Tạ Hạo cũng không dám tin tưởng chính mình vận khí sẽ tốt như vậy, nhưng hắn không nghĩ làm mẫu thân quá mức tự trách lo âu, liền cười ứng hỏa, ba nói chính là, trên mặt biểu hiện vững vàng, là bởi vì người trưởng thành thể diện. Nhưng nội bộ như thế nào, cả ngày liên tiếp hoàng thần Tạ Hạo so với ai khác đều rõ ràng. Ở hắn xem ra, hiện giờ mẫu thân nếu ngoài ý muốn chọc thủng giấy cửa sổ, mặc kệ Lận Tương như thế nào đối đãi chính mình, làm nam nhân, lúc này hắn đều không thể lùi bước. Cho nên, hôm nay buổi tối, Tạ Hạo vẫn luôn ở đơn vị lưu lại đến buổi tối 7 điểm, chờ tới rồi Lận Tương đã nhiều ngày trở về thời gian, mới đẩy xe đạp xuất phát đi trạm đài đám người. Lại lạc tuyết. Đợi vài phút sau, cảm giác được trên mũi lạnh lẽo, Tạ Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trạm đài thượng, đứng sừng sững một chản đèn đường. Ánh đèn mờ nhạt, lại có thể đem bông tuyết đổ rào rào rơi xuống bộ dáng chiếu rành mạch. Cũng vào lúc này, Tạ Hạo mới thấy, trạm bài thượng không biết khi nào treo cái nửa cũ đèn lồng màu đỏ. Đúng rồi. Ngày mai chính là nguyên đán. Qua 12 điểm liền chính thức bước vào 1969 năm, hắn cũng sắp nên đón 33 tuổi. Mà lúc này Tạ Hạo, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ ở như vậy tuổi tác, như vậy rét lạnh tuyết ban đêm, giống cái tình đầu sơ khai tiểu tử, lòng tràn đầy bất an cùng chờ mong. Chờ mong cùng nàng thuyết minh chính mình tâm ý, chẳng sợ đại khái suất sẽ bị khách khí cự tuyệt, từ đây mới lạ lấy đãi. Nghĩ đến đây, cơ hồ cương thành cọc gỗ tử nam nhân, hơi hơi hoạt động hạ bước chân, tầm mắt cũng hướng tới xe buýt xử tới phương hướng nhìn lại. Trùng hợp chính là, hắc ám trong bóng đêm, hai ngọn chói mắt ánh đèn đáp lại hắn chờ mong, chậm rãi xử lại đây. Chờ xe buýt ở trạm đài dừng lại sau, Tạ Hạo cách pha lê, cùng đứng ở cửa chuẩn bị xuống xe Lận Tương đối thượng tầm mắt. Hắn cực thiện quan sát người cảm xúc, xác định chỉ ở đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc, cũng không có phản cảm hoặc chán ghét sau, hô hấp đều dừng một chút. Sau đó nhịn không được liền nghĩ đến phụ thân phía trước lời nói. Theo đuổi nữ đồng chí, không thể một mặt ôn thôn. Tạ đồng chí, ngươi như thế nào ở chỗ này? Xe buýt ngừng lại đi. Tạ Hạo thẳng tắp nhìn Lận Tương, lại không có tiến lên, cấp đối phương để lại vài bước an toàn khoảng cách. Sau đó thật sâu hút một ngụm thấm lạnh không khí, nói, ta đang đợi ngươi. Chương 72. Chờ ta. Hỏi xong lời này, không biết vì cái gì, rõ ràng cũng có thể là bên sự. Nhưng Lận Tương trong đầu lại lập tức hiện lên buổi sáng thím cùng muội muội lời nói, nàng không biết đối phương chờ chính mình có phải hay không bởi vì việc này, cũng đã có chút không được tự nhiên lên. Tạ Hạo nếu quyết định chờ ở nơi này, liền sẽ không, cũng không cho phép chính mình lùi bước, hắn thẳng tắp nhìn người, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, đúng vậy, chờ ngươi, ta mẹ cùng ngươi muội muội lời nói ta đều đã biết. Lận Tương mặt bá một chút đỏ, bởi vì xấu hổ, nàng cuống quýt giải thích, không phải. Thím có thể là hiểu lầm, cũng có thể là nói giỡn, ngươi không có hiểu lầm. Bị đánh gãy lời nói Lận Tương cứng lại, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía người. Tạ Hạo cũng nhìn lại nàng, không né không tránh, lặp lại nói, không có hiểu lầm, không có nói giỡn, ta mẹ là nghiêm túc, bởi vì sớm tại chúng ta mới thấy qua vài lần mặt thời điểm, ta liền nói cho nàng, ta thích một cái thực tốt nữ đồng chí. Lận Tương từ trước chỉ là không dám hướng phương diện này tưởng, lại không đại biểu nàng thật trì độn đến hết thuốc chữa, huống chi Tạ Hạo đã nói như vậy trắng ra. Vì thế mặt nàng liền càng năng, lúc này đây lại là bởi vì thẹn thùng. Nàng có chút muốn thoát đi, rồi lại sợ thật như vậy làm quá mức đả thương người, nhưng nàng phía trước thật sự một chút cũng không cảm giác ra tới Tạ đồng chí đối chính mình có ý tưởng a. Như vậy nghĩ, Lận Tương cũng hỏi như vậy. Tạ Hạo tự nhiên có thể nhìn ra đối phương hận không thể tại chỗ biến mất vô thố. Hắn kéo kéo khỏe miệng, phía trước nhìn ra ngươi không nghĩ tìm đối tượng liền chưa nói, nghĩ lấy bằng hưu thân phận chậm rãi ở chung. Câu nói kế tiếp, đối phương chẳng sợ không có nói, Lận Tương cũng minh bạch. Bất quá, thẳng thắn nói, lấy chính mình hiện tại tính cách, đích sắc càng có thể tiếp thu Tạ đồng chí tuần tự tiệm tiến theo đuổi phương thức. Hiện giờ thình lình, nàng thật là có chút hoảng. Không đúng, Lận Tương trong lòng một đột, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, từ buổi sáng đến bây giờ, nàng cư nhiên không có sinh ra một chút phản cảm. Nói cách khác, ở nàng không biết dưới tình huống, ở đối phương lần lượt dưới sự trợ giúp, nàng đã đối Tạ đồng chí sinh ra hảo cảm. Phần 100. Suy nghĩ cẩn thận điểm này Lận Tương cả người đều không tốt. Cho nên, Đình Đình là nhìn ra cái gì, mới có thể nhắc nhở chính mình. Đúng rồi. Muội muội như vậy thông minh. Tạ Hạo tầm mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá Lận Tương, tự nhiên cũng đem nàng khiếp sợ cùng cứng đờ xem ở trong mắt. Tuy nói đã sớm biết bị cự tuyệt khả năng tính rất lớn, nhưng thật tới rồi giờ khắc này, rốt cuộc nhịn không được hạ xuống. Nhưng hắn làm không tới lì lợm la liếm, càng không cảm thấy như vậy chỉ biết cho người ta tạo thành gánh nặng hành vi xương được với theo đuổi. Lại không tiếng động trầm mặc trong chốc lát, mắt thấy bông tuyết có càng rơi càng lớn tư thế, Lận Tương như cũ không có cho hồi phục, Tạ Hạo hít sâu một hơi, làm ra cuối cùng tranh thủ, ta đưa ngươi trở về. Lận Tương từ khiếp sợ trung hoàn hồn, ngươi nói cái gì? Tạ Hạo ngẩng đầu lại nhìn mắt không trung, tuyết càng lúc càng lớn, lại không đi sợ là sẽ cảm mạo, ta đưa ngươi trở về. Đương nhiên, nếu là không muốn, chính mình liền xa xa đi theo, tựa như mấy ngày hôm trước lặng lẽ che chở nàng trở về giống nhau, nếu không hắn không yên tâm. Hảo. Ngươi nói. Hảo. Cái này đến phiên Tạ Hạo chấn kinh rồi, hắn trương trương môi, một hồi lâu mới đưa không dám tin tưởng hỏi ra khẩu. Vừa rồi hoàng thần kia trong chốc lát, Lận Tương suy nghĩ rất nhiều, nhiều nhất, lại là muội muội đối nàng khẳng định. Đinh Đinh nói nàng thực hảo, nói nàng thực ưu tú, không cần tự coi nhẹ mình. Cho nên, nàng tưởng dũng cảm một chút. Cho nên, ở nam nhân khẩn trương lại chờ đợi tầm mắt hạ, cho dù tim đập sắp nhảy ra yết hầu, cho dù nàng rất tưởng quay đầu liền chạy, lại vẫn là kiên trì nói, ta nói tốt, ngươi đưa ta trở về. Thời buổi này, đáp ứng khác phái, vẫn là đối chính mình có hảo cảm khác phái đưa về nhà, chẳng sợ không có lập tức xử đối tượng, cũng sắp xỉ. Tạ Hạo tự nhiên cũng hiểu, hắn thật sự là không nghĩ tới sự tình còn có quanh co cơ hội, vui mừng kích động tự không cần phải nói. Khá vậy bởi vì quá mức vui mừng, ngược lại miệng lưỡi vụng về lên. Cuối cùng, cứng đờ hảo sau một lúc lâu hai người nhìn nhau cười, cái gì cũng chưa nói, xoay người sóng vai mà đi. Nơi này đến Lận Tương ra đi đường ước chừng 10 phút, lái xe càng mau. Nhưng ai cũng không có mở miệng nhắc nhở, an ý lại vụng về lựa chọn đi bộ. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có bất luận cái gì càng thân mật hành động, thậm chí lại không giao lưu. Nhưng trong lòng, lại bởi vì bên cạnh người, phát lên vô hạn ngọt ngào. Tuy nói tặng người, lại cũng không thật đem người đưa đến cửa nhà. Bị người nhìn thấy, đối Lận Tương thanh danh không tốt. Cho nên Tạ Hạo ngừng ở ngõ hẻm khẩu, nghiêng đầu nhìn bên cạnh người, thấp giọng dò hỏi, ngày mai buổi tối ta còn tới đón ngươi. Lận Tương vốn dĩ tưởng nói không cần, rốt cuộc chờ đưa xong nàng lại về nhà liền quá muộn. Nhưng lời nói đến bên miệng, nghĩ vậy người mới vừa rồi khẩn trương cùng chờ mong, liền gật gật đầu, hảo. Dù sao Đình Đình sắp hồi bộ đội, tiếp cũng chỉ tiếp 2-3 thiên. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, ngẩng đầu hỏi, ngươi ăn cơm chiều sao? Ăn. Kỳ thật không ăn, nhưng Tạ Hạo lúc này một chút cũng không đói bụng, cả người đều là kính nhi. Nghe vậy, Lận Tương cũng ngượng ngùng đảo đới đến tận cùng, túi đầu từ trong bao lấy ra đèn tin mở ra, nói, ta đây đi trở về. Ân. Kia. Trời tối, ngươi lái xe thời điểm chậm một chút. Biệt biệt nữu nữu ném xuống lời này, Lận Tương xoay người liền hướng ngõ hẻm hẹp ngõ nhỏ bước nhanh mà đi. Chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát sau, lại vội vàng chạy trở về. Tạ Hạo, như thế nào đã trở lại? Lận Tương không nói chuyện, bay nhanh cởi bỏ chính mình trên cổ vàng nhạt len sợi khăn quàng cổ, sau đó nhón chân hướng nam nhân trên cổ vây. Tạ Hạo bản năng cong lưng, thẳng đến hương thơm hương vị truyền vào xoang mũi, mới hồi phục tinh thần lại. Lận Tương lui ra phía sau một bước, cũng không xem người, lo chính mình nói, tuyết rơi, đừng. Đừng đông lạnh chứ. Lược hạ lời này, liền lại lần nữa xoay người hướng ngõ hẻm chạy tới, đảo mắt liền dung nhập vào trong bóng đêm. Mà chậm rãi thẳng khởi eo Tạ Hạo, cảm giác trên cổ ấm áp, đột nhiên có hát vang một khúc xúc động. Làm cảnh sát, Tạ Hạo cùng Tạ Quảng Thụy ngày thường cũng sẽ vấn về. Ngô Ngọc Trân sớm đã thành thói quen, cũng sẽ không cố tình chờ. Nhưng hôm nay không giống nhau, trong lòng nhớ thương sự, nghe được một chút động tĩnh liền phải mở cửa đi ra ngoài nhìn một cái có phải hay không nhi tử đã trở lại. Tạ Quảng Thụy tuy không lên tiếng, lại cũng cầm báo chí bồi ở trong phòng khách. Ta giống như nghe thấy xe đạp tiếng chuông. Mới vừa ngồi xuống không 2 phút Ngô Ngọc Trân lại vội vàng đi mở cửa. Lúc này đây không phải nàng ảo giác, Tạ Hạo thật sự đã trở lại. Rõ ràng vội vàng muốn biết kết quả, nhưng thật chờ đến người, Ngô Ngọc Trân ngược lại không dám hỏi. Tạ Hạo giá hảo tự xe cẩu, biên phủi trên người bông tuyết biên hỏi, mẹ, trong nhà có ăn sao? Ngô Ngọc Trân cân nhắc, còn nhớ thương muốn ăn, kết quả hẳn là không có rất kém cỏi đi. Ngọc Trân, đừng lo lắng, không nhìn thấy nhi tử trên cổ nhiều cái gì sao? Tạ Quảng Thụy bất đắc dĩ nhắc nhở lao thê. Trên cổ nhiều cái gì? Ngô Ngọc Trân hồ nghi nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện nhi tử trên cổ cư nhiên vây quanh điều vàng nhạt khăn quàng cổ. Nàng tức khắc hỉ liên tiếp nói mấy cái hảo tự, mới xoay người hướng phòng bếp chạy, mẹ cho ngươi hạ chén mì sợi. Tạ Hạo cười, ta tới giúp ngài nhóm lửa đi. Hảo hảo hảo, thuận tiện cùng mẹ nói nói tiểu tử ngươi là như thế nào cùng ta tương lai con dâu nói. Hôm sau, ngày hôm qua không có thể mua được xương sườn cùng giò lận tương dậy thật sớm. Ở cung tiêu xã cửa đợi 2 cái giờ. Tuy rằng thực lãnh, nhưng rốt cuộc mua được một cái móng heo. Bất quá, bởi vì có việc này chậm trễ, chờ nàng tới rồi muội muội ra thời điểm, ước chừng so ngày thường chậm hơn 2 giờ. Hồ Tú nhìn thấy người, lập tức cười nói, Đình Đình sợ ngươi xảy ra chuyện, đã hỏi vài biến. Lận Tương cười từ túi sách lấy ra một cái giấy dầu bao, có thể có chuyện gì, chính là đi cung tiêu xã đợi một cái móng heo, giữa trưa vừa lúc hầm cấp Đình Đình ăn. Nha, ngoạn ý nhi này nhưng không hảo đoạn, ngươi đây là thiên không lượng liền đi bài đi. Nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi. Kỳ thật buổi sáng Hoắc Khiếu cũng đi xếp hàng, bất quá cuối năm phía dưới giống như sinh hải tử nhân ra đều nhiều lên, lại hoặc là hôm nay là nguyên đán, không có thể cướp được móng heo, chỉ mua được một cây ống cốt. Lận Tương biên hướng phòng bếp đi, biên hồi, ta xuyên nhiều, cả người bao liền dư lại đôi mắt, không lạnh. Chờ đêm đã đông lạnh lên móng heo bỏ vào nước cấm hóa băng sau, nàng lại đi trên lầu. Nhìn thấy đại tỷ, nằm ở bên cửa sổ ghế bập bên thượng Lận Đỉnh há mồm liền hỏi, không xảy ra chuyện gì đi. Lận Tương, không có việc gì, ngươi hôm qua nhi không phải không muốn ăn canh gà sao. Ta liền đi mua cái móng heo, chậm trễ. Ai nha, đây là ai niết thỏ con. Lận Đình theo đại tỷ tầm mắt nhìn hướng bên cửa sổ, chỉ nhất bên cạnh kia chỉ lớn một chút điểm tuyết thỏ, cái kia là Hoắc Khiếu niết, bên cạnh này một lưu tất cả đều là quả quả cùng miêu miêu còn có nhị ca niết. Nói đến con thỏ, Lận Đình đáy mắt tất cả đều là vui vẻ, nàng là thật không nghĩ tới, chính mình ngày hôm qua bất quá là cảm khái một câu tuyết mỹ. Hoắc Khiếu liền bất thời giờ nhéo một con thỏ. Sau đó Long Phượng Thai cùng nhị ca cũng thấu nổi lên náo nhiệt, thực mau liền đem cửa sổ bãi đầy. Tuy rằng quả quả niết kia hai chỉ xấu có chút không nỡ nhìn thẳng. Muội phu còn quái săn sóc, bất quá ngươi cũng không thể động thủ a. Nghe vậy, Lận Đình có chút chột dạ, tầm mắt cũng nhịn không được phiêu hướng đại tuyết thỏ bên cạnh kia chỉ. Kỳ thật nàng động thủ, bất quá mang theo Hoắc Khiếu cấp không thấm nước bao tay ra. Nghĩ đến đây, lo lắng đại tỷ nhìn ra cái gì. Lận Đình lập tức nói sang chuyện khác, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay không lớn thích hợp. Gặp được chuyện tốt. Lận Tương sờ soạn mặt, ngữ khí có chút khiếp sợ, thật giả. Có thể nhìn ra tới. Lận Đình. Chỉ là nói sang chuyện khác, lung tung nói chuyện Lận Đình nheo lại mắt, đương nhiên có thể nhìn ra tới, Tạ Hạo cùng ngươi nói cái gì. Tuy rằng cũng không có tính toán gạt muội muội, nhưng dễ dàng như vậy đã bị nhìn ra tới, Lận Tương vẫn là quẫn không được, cũng chưa nói cái gì. Chính là tối hôm qua ở nhà ga chờ ta. Nghe xong đại tỷ thuật lại, Lận Đình nhưng thật ra đối Tạ Hạo quan cảm càng tốt chút. Ít nhất là cái có đảm đương. Không giống có chút nam nhân, sự tình gì đều đẩy cho bà mối hoặc là cha mẹ ra mặt, chính mình liền cùng đã chết giống nhau, núp ở phía sau hạng nhất có sẵn. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Lận Tương, trước tiếp xúc nhìn xem đi, chủ yếu chúng ta hai nhà đều có hài tử, cấp không tới. Lận Đình kiến nghị, cũng đừng cái gì đều không cùng hài tử nói. Có thể thử nhắc lên ngươi xử đối tượng sự tình, nhìn xem các nàng là cái gì phản ứng, đúng rồi. Kết hôn việc này, còn có kết hôn muốn mang hài tử loại chuyện này, chẳng sợ hai bên trong lòng biết rõ ràng, tỷ ngươi cũng muốn đem lời nói bại ở bên ngoài, tỉnh tương lai phiền thoái. Lận Tương suy xét vài giây sau, nghiêm túc đồng ý, ta đã biết, quay đầu lại tìm một cơ hội nói. Thời gian lại qua đi 3 ngày. Sinh sản mãn 1 tuần, đã có thể hoạt động tự nhiên Lận Đình chuẩn bị hồi bộ đội. Nay không, sáng sớm. Cả nhà liền bắt đầu thu thập lên. Duy nhất thanh nhàn Lận Đình, chính ôm Niên Niên ở trong phòng đi bộ. Thấy trượng phu qua lại vài lần, chính là không thu thập đến đã hòa tan chút tuyết con thỏ, liền nhắc nhở, con thỏ đừng quên lấy a, trở về đến nhà thuộc viện, ta còn nghĩ tiếp tục bãi ở cửa sổ đâu. Nhìn tâm tình đều có thể tốt hơn vài phần. Hoắc Khiếu chính hướng trong bao phóng xếp chỉnh chỉnh tề tề tã, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, ta đã cầm đi. Lận Đình chớp chớp mắt, lại quay đầu cẩn thận đi nhìn. Lúc này mới phát hiện trượng phu niết lớn nhất kia chỉ, cùng chính mình niết tiểu một ít kia chỉ đích sắc không thấy. Nàng chịu chịu khoe miệng, mặc danh liền đã hiểu người nào đó tiểu tâm tư, dở khóc dở cười phun tào, ngươi này cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Chương 73. Lần này hồi bộ đội, không chỉ có đại tỷ sẽ không theo đi, ngay cả nhị ca Lận Vĩ cũng đến hồi văn công đoàn. Tiêu Lận Đình ngoài ý muốn chính là, mọi người đóng gói đến một nửa thời điểm, Lận Tương cư nhiên mang theo Tạ Hạo cùng nhau lại đây. Phần 101. Hắn người này lời nói không nhiều lắm, đơn giản hàn huyên vài câu sau, chính là vùi đầu làm việc. Xem người rảnh rỗi Lận Đình sửng sốt. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới quay đầu nhìn về phía vẻ mặt không được tự nhiên đại tỷ, Tạ đồng chí như thế nào sẽ đến? Hai người cùng nhau ngồi xe buýt tới. Lận Tương lắc đầu, không có, ngày hôm qua hắn đưa ta về nhà thời điểm, ta làm hắn hôm nay buổi tối không cần tiếp, ngươi phải về bộ đội. Lận Đình nháy mắt đã hiểu, sau đó liền ở bên này giao thông công cộng trạm đài chờ ngươi, cùng nhau lại đây hỗ trợ. Lận Tương lại thẹn lại quẫn, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ riêng xin nghỉ chờ. Lận Đình vô đại tỷ bả vai, trêu ghẹo, này có cái gì ngượng ngùng, chứng minh nhân gia thành tâm muốn cùng ngươi xử đối tượng đâu. Bị thích người nhiệt liệt theo đuổi là thật tốt đẹp sự tình. Ít nhất nhân gia dám ở lúc này một người tới cửa, rất có dũng khí. Thả tính tình còn ngoài ý muốn hảo, cùng hắn kia thân phỉ khí một chút cũng không tương xứng. Không nhìn thấy như vậy trong chốc lát công phu, An Nhị ca mấy cái mềm cái đinh, người cũng không sinh khí sao. Không ngừng Lận Đình nhìn thấy Nhị ca âm dương quái khí, Lận Tương cũng thấy được. Nàng có chút bất an, nhị đệ có phải hay không sinh khí? Khí ta không nói một tiếng liền đem người lánh lại đây. Lận Đình vội vàng trấn an, không có, không có. Nhị ca đó là thử đâu, ngươi nhìn đi, thực mau liền hảo. Lận Vĩ đích sắc không phải cố ý gọi người nan kham. Vài lần thử, xác định Tạ Hạo phẩm tính không kém, đặc biệt cảm xúc ngoài ý muốn ổn định sau, liền dần dần thả lỏng xuống dưới. Đương nhiên, Lận Đình hoài nghi là Ngô Ngọc Trân cùng Tạ Quảng Thụy phu thê lại đây tiễn đưa nguyên nhân. Rốt cuộc Ngô Ngọc Trân vẫn là nhị ca phên tới. Làm cho phên mặt, dỗi nhân ra nhi tử, nhiều ít có chút không thể nào nói nổi. Cuối cùng, lòng dạ hẹp hòi người nào đó, chỉ mang hai chỉ tuyết con thỏ cùng hành lý cùng nhau cố định ở xe đỉnh hồi bộ đội việc này, ở hơn 2 giờ sau, đến bộ đội khi, vẫn là bị Long Phượng Thai phát hiện. Sau đó, chờ Hoắc Khiếu đem hành lý dàn xếp hảo, liền phát hiện, cửa sổ thượng dựa vào ở bên nhau hai chỉ thỏ con, lại lần nữa biến thành một trường bài. Thấy trượng phu biểu tình cứng đờ, đã nằm tiến trong ổ chăn Lận Đình rốt cuộc không nhịn xuống, cười ha ha lên. Nhìn dáng vẻ ngươi này ở cữ làm chính là một chút cũng không nhàm chán, nhìn một cái cười nhiều vui vẻ. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Đường Vấn Lan người đã đi vào phòng trong, cười hỏi, chuyện gì như vậy cao hứng. Lận Đình tự nhiên sẽ không đem tiểu phu thê chi gian tình thú nói ra đi, chờ Hoắc Khiếu xấu hổ sờ sờ cái mũi sau khi rời khỏi đây, nàng mới chỉ cửa sổ, cười hồi, bọn nhỏ sợ ta nhàm chán, cấp méo mấy cái thỏ con, quả quả cái kia quá xấu. Đường Vấn Lan theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, tức khắc cũng vui vẻ, nhà ngươi hải tử sao như vậy hiểu chuyện đâu, ta sinh lão nhị lúc ấy, nhưng không như vậy đãi ngộ nói. Nàng lại thò người ra nhìn ngủ ở giường bên trong em bé. Một tuần qua đi, Niên Niên bộ dáng như cũ chưa nói tới trắng non thủy linh, nhưng so mới vừa sinh hạ tới lúc ấy đẹp nhiều. Têu không có khuê nữ Đường Vấn Lan thật thật tại tại hiếm lạ một hồi lâu, mới hỏi tên gọi là gì. Đợi giải tên ý đồ đến, không thiếu được lại là một đốn khen miêu miêu chi kỷ tiểu áo đông. Đúng rồi, nhà ngươi chuẩn bị trứng gà đỏ vẫn là kẹo A. Đợi lát nữa khẳng định có không ít người tới cửa chúc mừng. Lận Đình cười nói, mua đường. Vốn dĩ tưởng đưa trứng gà đỏ, lại nghĩ toàn bộ người nhà viện đều đưa, một nhà 6 cái 8 qua trưng dương. Đưa Nguyễn Lan trên tay háo lông trường châm tung bay, nghe vậy liên tục gật đầu, ngươi nói có lý, mấy năm nay cũng không biết sao, hỏng rồi lương tâm quá nhiều, ngươi nhìn ta trên người này quần áo, rõ ràng một chút tật xấu không có, liền vì biểu hiện thuần phát chút, thế nào cũng phải phùng thượng một khối một vá. Lận Đình nhắc nhở, lời này cũng không thể nói. Đường Vấn Lan, ta biết, cũng liền ở ngươi trước mặt mới như vậy. Lời tuy nói như vậy, nàng vẫn là thay đổi đề tài, nói lên tách ra này một tuần, người nhà trong viện bắt quái tin tức, chưa xong lại tò mò hỏi, nhà ngươi làm trăng tròn rượu sao? Lận Đình lắc đầu, không làm, liền người trong nhà ăn một đốn. Không làm cũng hảo, ngươi không biết, ta nghe nhà ta lão hình nói, trước một thời gian huynh đệ lữ bên kia có cái doanh trưởng kết hôn, phô trương giống như lớn chút, đã bị người nặc danh cử báo tiểu tư diễn xuất. Lận Đình nhíu mày, phía sau làm sao vậy? Đường Vấn Lan, không như thế nào. Phía trên người cũng không phải ngốc tử, nhưng đại hỉ sự tình, nháo như vậy vừa ra, rốt cuộc cách đứng không phải. Là rất cách đứng người, ta này cũng liền rời đi một tuần, như thế nào cảm thấy còn đã xảy ra không ít chuyện. Nói lên cái này, Đường Vấn Lan một phách chán, thiếu chút nữa đã quên, Cố Phương kêu bà hôm trước tới rồi. Bởi vì Lận Đình cùng Cố Phương quan hệ hảo, thường xuyên lánh người tới trong nhà ăn cơm, cho nên cùng Đường Vấn Lan cũng liền quen thuộc lên, năm rộng tháng dài, tự nhiên biết nàng có cái sốt ruột bà. Nghe vậy, Lận Đình vẫn luôn thực tốt tâm tình nháy mắt không tốt đẹp, nàng nhíu mày, nàng tới làm cái gì? Không biết, ta đoán vẫn là dục sinh đi. Nói tới đây, Đường Vấn Lan lại thở dài, ngươi là không nhìn thấy, kia lão thái thái rất bản lĩnh, đối ai đều là cười tủm tỉm, nói là về hưu đến xem nhi tử con dâu, nếu không phải ta đã sớm ở Cố Phương bên kia đã biết nàng là gì dạng, thật đúng là tưởng cái tốt đâu. Ta lo lắng Cố Phương nhật tử không hảo quá, kia cô nương nhìn lợi hại, chính là cái mềm quả hồng, nếu là ta bà dám mỗi ngày âm dương quái khí ghét bỏ ta, ta khẳng định không thể ngậm bồ hòn, định náo cả nhà đều không được ngừng nghỉ. Điểm này Lận Đình là tán thành, nàng vẫn luôn cảm thấy cùng với hao tổn máy móc chính mình, không bằng nổi điên người khác. Liên ở Lận Đình lòng tràn đầy lo lắng bạn tốt khi, thả học Cố Phương liền mang theo tươi cười tới. Thấy nàng tâm tình tốt như vậy, Lận Đình có chút ngốc, còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy Cố Phương khom lưng đối với mới vừa uống xong mãi, mở to mắt to niên niên hảo một đôn khen. Lận Đình trắng nàng liếc mắt một cái, được rồi, hài tử việc này sau này có rất nhiều thời gian nhìn, ta nghe nói ngươi bà tới. Cố Phương gật đầu, tới rồi, bất quá vừa rồi lại đi rồi. Lận Đình càng ngốc, nhanh như vậy. Cố Phương, không mau có thể làm sao bây giờ. Ta cấp Vinh Hiên ca gọi điện thoại. Lận Đình kinh ngạc, ôn đoàn trưởng đem người tiếp đi. Nghe vậy, Cố Phương mặt mày tất cả đều là cười. Lại nguyên lai, nghe Vinh Hiên thật sự chịu đủ rồi mẫu thân giáp mặt một bộ, mặt trái lại một bộ cách làm. Nếu liên tiếp câu thông không nghe, hắn dứt khoát lôi kéo mẹ nó đi thông tin thất, trực tiếp cấp phụ thân còn có cha vợ cùng mẹ vợ mấy người đi điện thoại. Một năm một mười đem lão thái thái này một năm làm sự tình tất cả đều nói một lần, ngươi là không biết, ta kêu bà ngày thường nhất giảng mặt mũi, nặng nhất quy củ, người ở bên ngoài trước mặt chưa bao giờ nói ta một câu không tốt, ngay cả ta ba mẹ bên kia cũng là không thể tốt hơn, nhưng là buổi chiều lúc ấy, Vinh Hiên ca cấp lão thái thái giả dối ngoại ra toàn lột xuống dưới, phòng trừng không bao giờ không biết xấu hổ lại đây. Lận Đình nghe xong cuối cùng thoải mái. Buổi sáng nghe hỏi Lan Tẩu Tử nói ngươi bà tới thời điểm cho ta dọa nhảy dựng, cân nhắc nửa ngày muốn như thế nào giúp ngươi, nhà ngươi ôn đoàn trưởng cuối cùng giống bộ dáng một hồi. Cố Phương ngượng ngùng, nhà ta Vinh Hiên ca đối ta còn là thứ tốt. Bằng không nàng cũng sẽ không vẫn luôn chịu đựng bà chọn thứ. Lận Đình lại là phiên cái đại bạch mắt, cùng phần lớn người trướng mắt khuê mật đối tượng giống nhau, nàng cũng không thế nào xem thượng ôn Vinh Hiên. Việc này lại không phải hôm nay mới phát sinh, Phương Phương chính là thật thật tại tại ăn đã hơn một năm mệt. Thấy bạn tốt trợn trắng mắt Cố Phương hắc hắc cười rộ lên, ta này không phải khổ tận cam lai sao. Thấy nàng như vậy, Lận Đình cũng không nói cái gì nữa. Trong lòng lại rõ ràng, Phương Phương bà sở dĩ càng ngày càng quá mức, Phương Phương chính mình cũng muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Nếu nàng bà trước hai lần thử thời điểm liền không mềm không ngạnh đỉnh trở về, căn bản là sẽ không có kế tiếp càng diễn càng liệt, được một tức lại muốn tiến một thước. Tiếp theo nhật tử, Lận Đình bắt đầu rồi dài dòng ở cữ kiếp sống. Bất quá! Bởi vì nàng ở nhà thuộc trong viện hảo nhân duyên, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy cái quân tẩu tới cửa, một bên làm thủ công sống, một bên liêu bắt quái, đảo cũng không tính rất khó nhai. Trong đó nhất kêu Lận Đình ngoài ý muốn, cảm động chính là, sơ chung ba cái niên cấp bọn học sinh, cư nhiên tổ chức đại biểu tới xem chính mình. Nàng thậm chí thu được một cái lễ vật, một cái màu đỏ rực khăn lụa. Ngay từ đầu Lận Đình là cự tuyệt, rốt cuộc này màu đỏ khăn lụa đến 2 đồng tiền. Sau lại biết là mấy cái niên cấp bọn học sinh thêm lên. Mỗi người ra 1-2 mao tiền thấu ra tới. Thả con được đến toàn thể các gia trưởng duy trì. Trong nháy mắt kia, Lận Đình cảm động không được, như thế nào cũng cự tuyệt không được. Bất quá, nàng rốt cuộc không mặt mũi chiếm bọn nhỏ tiện nghi, làm ơn bà đi xưng mấy cân kẹo, phân cho các bạn học ngọt ngào miệng. Cái kia màu đỏ khăn lụa, tắc bị nàng thực quý trọng thu lên. Mà thời gian liền ở như vậy việc nhỏ cùng chuyện tốt bên trong, chậm rãi tiến vào tân một năm. Tháng riêng sơ tam, Lận Đình đã ở cữ xong 6 thiên. Hồ Tú không chỉ có là cái tay nghề tinh vi bà mụ, đối với hậu sản điều dưỡng cũng rất có một tay. Đặc biệt ở biết con dâu để ý biến béo việc này sau, ẩm thực phương diện liền càng tỉ mỉ. Vì thế, chờ ở cữ xong thời điểm, Lận Đình không chỉ có không có tiếp tục mập lên, ngược lại còn gầy mấy cân. Đương nhiên, cùng sinh hài tử phía trước không có biện pháp so, lại cũng có thể nhìn ra thon thả tới. Mà biến hoa lớn nhất, còn lại là sinh ra hơn một tháng niên tiểu bà bảo. Nàng đã từ một con hồng ra con khỉ nhỏ. Thành công biến thành bạch diện tiểu màn thầu. Lại bởi vì dưỡng hảo, trắng nõn, thịt đô đô trên má còn hơi hơi phiếm màu hồng phấn, tinh xảo đáng yêu đến bạo. Nàng cũng đích xác như mọi người nói như vậy, cực kỳ giống Lận Đình. Không nói người trong nhà mỗi ngày hiếm lạ bất quá tới, ngay cả người nhà trong viện người nhà nhóm cũng là ái không được. Thật sự là vật nhỏ không chỉ có sinh hảo, vẫn là cái ái cười, ai thấy đều thích đậu thượng hai câu, chờ lộ ra cái vô sỉ tươi cười tới, liền lại sẽ liên tục kinh hô là cái thông minh. Mà trong đó, thích nhất dính muội muội chính là quả quả. Muội muội ra tới phía trước, hắn mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là đệ đệ. Chờ muội muội ra tới lúc sau, lại há mồm câm miệng đều là muội muội. Nhưng hắn vui mừng chi tình, xa so mọi người cho rằng còn muốn khoa trương. Hôm nay buổi sáng, Lận Đình ở trong phòng hoạt động kéo duỗi 4-5 chục phút sau, chỉ chớp mắt liền phát hiện trên giường Niên Niên không thấy. Lúc ấy dọa nàng cả người đổ mồ hôi lạnh, cho rằng một cái nhìn đăm đăm, hài tử rất dưới giường. Biên lớn tiếng kêu bà cầu cứu, biên quỳ dạp trên mặt đất hảo một đốn tìm. Chờ mẹ chồng nàng dâu hai cấp một chán hãn, cũng không tìm được người lúc sau, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây cái gì, thẳng tắp ra bên ngoài hướng. Sau đó, liền ở nhà ở phía trước, khô bại cây ngọc lan trắng hạ, nhìn thấy gian nan ôm Niên Niên quả quả. Ngọc lan hoa nhi nhưng xinh đẹp lạc, mùa hè thời điểm ca ca trích một đóa cấp muội muội nha, ba ba liền thường xuyên cấp mụ mụ hoa hoa, hắn còn trộm, cho rằng ta không biết đâu, ta nhiều thông minh nha. Muội muội ngươi xem, ngọc lan hoa nhưng xinh đẹp lạc, bạch bạch. Nô. Cùng muội muội giống nhau bạch, giống như cũng không có muội muội đẹp. Sợ dọa đến hài tử, đã lặng yên không một tiếng động đi tới Lận Đình nghe nhi tử lải nhải, quả thực vừa tức giận vừa buồn cười. Cũng may quả quả tuy rằng đem hài tử trộm ôm ra tới, lại còn nhớ rõ từ trước nàng nói qua nói, ôm muội muội thời điểm đến nâng cổ. Tiểu tử thúi, muốn ôm muội muội ra tới như thế nào không cùng mụ mụ nói. Xuất kỳ bất ý đem hài tử ôm đến trong lòng ngực sau, Lận Đình mới sụ mặt chọc chọc vật nhỏ. Hồ Tú chân cẳng đều mềm, khí không được, ta xem ngươi là da ngứa, Niên Niên như vậy tiểu, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ. Ngươi sao dám ôm ra tới. Quả quả không nghĩ tới mụ mụ cùng mãi mãi nhanh như vậy liền phát hiện, hắn còn nghĩ cấp muội muội xem qua đẹp nhất hoa hoa, lại trộm đưa trở về. Hiện giờ bị bắt vừa vặn, hắn sợ tới mức nháy mắt che lại tiểu thí thí. Phần 102. Thấy thế, Lận Đình là thực sự có chút sinh khí. Tiểu gia hỏa biết rõ làm như vậy là sai, sẽ bị đánh thí thí, lại vẫn là làm, này không thể được, đến tiếp thu trừng phạt. Kết quả là, chờ cơm trưa thời gian, ở doanh địa Hoắc Khiếu tiếp đi học vẽ tranh miêu miêu khi trở về, liền nhìn đến quả quả chính nước mắt lưng tròng dùng chiếc đũa phân quẹ với nhau đậu đỏ cùng đậu xanh. Cái này trừng phạt nhưng thật ra mới mẻ, thực có thể rèn luyện kiên nhẫn, Hoắc Khiếu lập tức chọc cho vui vẻ, tiểu tử thúi lại làm cái gì. Miêu miêu thấy đệ đệ đã phân ra không ít, hiển nhiên đã bận việc một hồi lâu. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hướng mụ mụ cầu tình khi, liền nghe mụ mụ nói. Hắn hiện tại là gan rất lớn, buổi sáng ta một cái sai mắt, liền đem Niên Niên cấp ôm đi ra ngoài xem ngọc lan hoa, mấu chốt hắn biết việc này sẽ bị tấu ngông, vẫn là dám làm, không thu thập là không được. Hoắc Khiếu lập tức liền cấp hù nhảy dựng, Niên Niên không quăng ngã đi. Lận Đình buồn cười, kia thật không có, ngươi nhi tử rất có lực nhi, còn biết kéo đầu ôm. Đúng rồi, ca, ngươi có thể tìm thợ mộc làm xe đẩy sao? Chờ hai tử lớn chút nữa, có thể cho quả quả cùng miêu miêu đẩy đi ra ngoài chơi. Hoắc Khiếu gật đầu, quay đầu lại ta tìm người hỏi một chút. Nói, người liền đi nhanh hướng trong phòng đi. Biết hắn đây là không yên tâm, muốn chính mắt nhìn một cái Niên Niên, Lận Đình cũng không ngăn cản. Nàng quay đầu lại, vừa muốn cùng quả quả nói trừng phạt kết thúc, chuẩn bị ăn cơm khi, liền thấy miêu miêu bưng cái hổ lô gáo bước nhanh từ trong phòng bếp ra tới. Sau đó đi đến quả quả trước mặt, đem hỗn hợp ở bên nhau, tràn đầy một gáo hồng đậu xanh tử toàn đảo vào trong buồn. Lại sau đó, ở quả quả không thể tin tưởng trong ánh mắt, bản khuôn mặt nhỏ nói, đem nơi này toàn bộ phân xong mới có thể. Lận Đình. Chương 74. Quả quả bị tỷ tỷ hung hăng thu thập một đốn, lại trừng phạt hắn một tuần không được tới gần muội muội sau, cả người đều héo đát. Lận Đình lo lắng trừng phạt quá tàn nhẫn, tiểu bằng hữu bị làm sợ, ôn tồn cùng hắn giải thích muội muội thực yêu đất, hắn vì cái gì sẽ bị trừng phạt sau. Lại làm Hoắc Khiếu mang theo hắn đi ra ngoài phi bay một vòng, nhân tài mãn huyết sống lại. Kỳ thật quả quả tuy bướng bỉnh chút, nhưng là cùng hắn nói qua không được làm sự tình, liền thật sự sẽ không làm. Sở dĩ ôm Niên Niên đi ra ngoài, đại khái cùng lúc ấy mang theo tiểu cẩu đi đi học tâm thái là giống nhau. Biết sẽ bị đánh, lại không nghĩ tới sẽ làm muội muội lâm vào nguy hiểm giữa. Lại nói, Lận Đình còn man cao hứng bọn nhỏ cảm tình tốt. Cho nên đương Hoắc Khiếu xách theo mang bánh xe xe đẩy sau khi trở về, nàng mỗi ngày đều sẽ đem Niên Niên đặt ở xe con trong chốc lát, từ quả quả cùng miêu miêu đẩy chơi. Lại qua mấy ngày liền khai giảng, mấy ngày nay Lận Đình trừ bỏ phiên dịch tư liệu ngoại, còn dịch ra một chút thời gian, chuẩn bị khai giảng công việc. Cũng đúng lúc này, Lận Đình nhận được Tiền Hải Đào điện thoại, nói lớp trưởng cùng phó lớp trưởng đã tới rồi Thiên Kinh, hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài tụ một tụ. Lận Đình suy xét sau vẫn là cự tuyệt, chủ yếu hải tử quá tiểu. Nàng nếu là ngồi xe buýt đi thành phố, quan qua lại lộ trình phải 6-7 tiếng đồng hồ. Lại liên hoan một hồi, không có 10 cái giờ cũng sắp xỉ. Chỉ có thể làm Tiền Hải Đào hỗ trợ cùng các bạn học nói tiếng xin lỗi. Bất quá trợ giúp lão sư nữ nhi thoát vây việc này có thể liên hệ nàng, có thể giúp nàng nhất định sẽ giúp. Nhưng mà, ra ngoài Lận Đình dự kiến chính là, trò chuyện kết thúc cùng ngày chẳng vạng, liền lại lần nữa nhận được Tiền Hải Đào điện thoại. có chút lời nói không tốt ở trong điện thoại nói, nhưng nàng vẫn là từ đối phương hàm hồ tự thuật chung, minh bạch lao sư bên kia xảy ra vấn đề. Gần một năm tiếp xúc xuống dưới, Lận Đình còn tính hiểu biết Tiền Hải Đào, minh bạch tất nhiên là có đại sự xảy ra, hắn ngự khi mới có thể như vậy vội vàng thả mọi mệt. Cho nên, ngày hôm sau sáng sớm, Lận Đình vẫn là ngồi trên khai hướng thành phố mua sắm xe. Cùng đi trước, còn có trưởng phu nhân viên cần vụ Ngô Tiểu Quân. Bởi vì ngày hôm qua trong điện thoại hết trôi chê rất rõ ràng, Lận Đình chẳng chọc tới rồi nội thành sau, đi trước Tiền Hải Đảo công tác bách hóa đại lâu. Trong nhà hắn giống như có ai đã xảy ra chuyện, lúc này còn ở nhân dân bệnh viện đâu. Vì thế, Lận Đình lại mã bất đình để chạy tới bệnh viện, vừa lúc cùng đi tiệm cơm quốc doanh mua cơm sáng Tiền Hải Đảo chạm vào vừa vặn. Tiền Hải Đảo kinh ngạc, ngươi vài giờ chung xuất phát. Như thế nào tới sớm như vậy? Lận Đình, ngồi bếp núc ban mua sắm xe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lao sư như thế nào sẽ đến bệnh viện? Ngươi đây là một đêm không ngủ. Bởi vì trong nhà điều kiện không tồi, hơn nữa công tác thể diện, ngày xưa gặp mặt khi, người này vĩnh viễn một thân phẳng phiu tiểu áo tôn trung sơn, thu thập cũng là sạch sẽ thoải mái thanh tân. Nhưng lúc này quần áo nhăn mèo nhèo không nói, còn râu ria xùm xoàm. Tiên Hải Đào thở dài, nơi nào ngủ được, ta chuẩn bị đi mua cơm sáng, nếu không chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lận Đình tự nhiên không ý kiến, hành. Tiên Hải Đào, ngày hôm qua Viên lão sư trong nhà bị người tạp. Lại nguyên lai, từ bắt đầu quét đường cái sau, Viên lão sư nhật tử quá không tính là hảo, lại cũng không có rất kém cỏi. Rốt cuộc vẫn luôn có người âm thầm tiếp tế. Thả phần lớn người đối bọn họ như vậy, đều là tránh chi e sợ cho không kịp. Số ít cực đoan, cũng không dám làm quá phận, rốt cuộc quê nhà hàng xóm chỉ là lạnh nhạt, cũng không phải máu lạnh. Thế giới này cũng không biết là làm sao vậy, quá xong năm sau. Những cái đó mang theo hồng tụ bộ cao trung sinh nhóm tất cả đều hung thân ác sát, tới cửa đánh tạp quá vài lần, ngày hôm qua càng là động thủ đả thương người, Viên lão sư vì hộ Tiểu Nguyệt Lượng bị đánh vỡ đầu. Tiểu Nguyệt Lượng là Viên lão sư nữ nhi nhu danh, đại danh kêu Lâm Sáng Trong, so với bọn hắn tiểu thượng 6-7 tuổi, vào đại học nhận thức nàng lúc ấy, tiểu cô nương còn ở thay giang kỳ. Cho nên, cũng coi như là nhìn nàng lớn lên, trong ban đồng học đều thích gọi nàng Tiểu Nguyệt Lượng. Lận Đình không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Vội vàng hỏi, Viên lão sư hiện tại thế nào? Tiên Hải Đào, làm 3 cái giờ giải phẫu, lúc này người mới vừa tỉnh, bác sĩ nói lão sư có thể tỉnh lại còn tính may mắn. Câu nói kế tiếp hắn chưa nói đi xuống, nhưng Lận Đình lập tức đã hiểu, phần đầu trọng thương người, nếu không có thể kịp thời tỉnh lại, rất có thể liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hiện giờ liền tính tỉnh lại, có hay không di chứng gì đó, còn nói không rõ ràng lắm. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng lại hỏi, lớp trưởng bọn họ đâu? Tiên Hải Đào phun ra một ngụm trọc khí, ở đâu, cùng phó lớp trưởng đều ở bệnh viện thủ, đúng rồi, lao sư xảy ra chuyện trước, Tiểu Nguyệt Lượng đã đồng ý đăng báo giả ý đoạn tuyệt quan hệ, ngươi hải tử còn nhỏ, quay đầu lại xem xong lão sư liền trở về đi. Lận Đình, không phải muốn ta cấp Tiểu Nguyệt Lượng an bài xuống nông thôn địa điểm. Nghe vậy, Tiên Hải Đào trên mặt cuối cùng mang theo chút cười, nào dùng đến ngươi đi an bài, việc này ta cứu cứu chào hỏi một cái liền thành, làm ngươi lại đây chủ yếu là kêu Viên lao sư yên tâm. Tốt nhất lại cùng nàng nói nói quê nhà các ngươi tình huống. Lận Đình hiểu rõ. Từ đại học nghỉ học đến bây giờ, tổng cộng còn không đến 3 năm. Nhưng đại gia biến hóa đều còn rất đại. Trong trí nhớ, lớp trưởng Từ Hải Yến là một người rất có tinh thần phân chấn, thực nhiệt huyết nữ sinh. Nhưng lúc này, người hẳn là vẫn là nhiệt huyết, bằng không cũng sẽ không tổ chức bọn học sinh trợ giúp lao sư. Chỉ là giữa mày tinh thần phân chấn cùng ngây ngô, đã là bị trầm ổn cùng thành thục thay thế. Hai bên chạm mặt sau, Từ Hải Yến rõ ràng sửng sốt. Một hồi lâu mới không xác định nói. Ngươi là Lận Đình. Lận Đình gật đầu cười hạ, lớp trưởng, là ta. Nói xong, nàng lại hướng tới một bên thân hình gầy nhưng rắn chắc người trẻ tuổi tiếp đón thanh, phó lớp trưởng, đã lâu không thấy. Phó lớp trưởng Lý Bằng đẩy hạ trên mũi đôi mắt, có chút câu nệ nói, đã lâu không thấy. Lúc này Từ Hải Yến mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, lão đồng học cửu biệt gặp lại, đang muốn cười hàn huyên hai câu, liền lại phản ứng lại đây tình huống hiện tại không thích hợp nói giỡn. Vì thế nàng lại nhìn về phía đi theo đồng học phía sau quân nhân. Phía trước nghe Tiền Hải Đào nói Lận Đình gả cho cái quân nhân, chẳng lẽ chính là trước mắt vị này. Chính phòng đoán, liền nghe Lận Đình chủ động giới thiệu nói, đây là ta trượng phu lính cần vụ Ngô Tiểu Quân. Lính cần vụ. Từ Hải Yến tuy rằng đối quân nhân hệ thống không hiểu biết, nhưng cũng biết, lính cần vụ cũng không phải người nào đều có thể xứng. Nhìn dáng vẻ, lão đồng học không chỉ có gả chồng, còn gả không tồi. Lại nhìn nàng khí sắc hồng nhuận, mặt mày hạnh phúc. Liền biết hôn nhân mỹ mãn. Nơi nào còn có thể tìm được chút nào ở trường học lúc ấy, cùng Liêu Hạo dây dưa khi tối tăm bộ dáng. Từ Hải Yến không có nhiều hỏi thăm bên, chỉ là thiệt tình thực lòng nói, ngươi hiện tại khá tốt. Đúng rồi, lão sư vẫn luôn đang đợi ngươi. Nghe vậy, Lận Đình vội vàng đem trong tay dẫn theo điểm tâm phóng tới một bên, mới bước nhanh tới gần mép giường. Theo lý thuyết, Viên lão sư mới hơn 40 tuổi, nhưng nhìn so chân thật tuổi tác lớn 10 tuổi không ngừng. Lận Đình khom lưng nắm lấy lão sư khô khốc thả tràn đầy vết chai tay, "Lão sư." Viên lão sư còn thực suy yếu, thanh âm rất nhỏ, lại mang theo khẩn cầu, "Lận Đình đồng học, Tiểu Nguyệt Lượng phiền phái ngươi." Lận Đình mũi đau xót, "Lão sư ngài yên tâm, ta sẽ đem Tiểu Nguyệt Lượng dàn xếp tốt." Ngữ bế, lại lo lắng lão sư nghĩ nhiều, liền lại nói lên chính mình ở trong thôn khi, giúp đại gia tìm dưỡng con thỏ việc này. Hiện tại dưỡng con thỏ đã đi lên quỹ đạo, cho nên chúng ta bên kia công xã thư ký thiếu ta một thân tình, chờ Tiểu Nguyệt Lượng sau khi đi qua, ta nghĩ cách cho nàng tìm cái công tác, dưỡng con thỏ hoặc là đương tiểu học lao sư đều được, sẽ không thực vất vả. Quay đầu lại cùng ta ba mẹ thúc bá bọn họ lên tiếng kêu gọi, đều sẽ che chở Tiểu Nguyệt Lượng, lao sư ngài yên tâm. Viên lão sư vẫn luôn trống không chịu ngủ, chính là đang đợi Lận Đình. Nàng biết Lận Đình đồng học không nợ nàng, nhưng lúc này thật sự cùng đường. Nàng chính mình như vậy một phen tuổi, đi cũng liền đi, nhưng nhà nàng Tiểu Nguyệt Lượng còn nhỏ, nàng luyến tiếc, chỉ có thể mặt dày phiền toái đã từng học sinh. Lại không nghĩ, Lận đồng học đem các mặt đều suy xét tới rồi, sớm đã nhìn quen nhân tình ấm lạnh viên lão sư, giờ khắc này, vẫn là không banh trụ, nước mắt đổ rào rào từ khỏe mắt lăn xuống tới. Lận Đình cấp hù nhảy dựng, vội vàng móc ra khăn hỗ trợ sát nước mắt, cũng khuyên nhủ, lão sư, ngài đừng khóc, đối thân thể không tốt, lại nói ngài vừa khóc, Tiểu Nguyệt Lượng cũng đi theo khóc. Nghe vậy, viên lão sư chớp chớp mắt, nỗ lực gáp xuống lệ ý, mới nhìn về phía vẫn luôn thủ chính mình, đôi mắt đã sưng thành hạch đào nữ nhi, xả ra một cái tươi cười tới, ánh trăng không sợ, mụ mụ thực mau liền sẽ hảo. Tuổi mụ đã 16 tuổi, trưởng thành tươi đẹp đại cô nương lâm sáng trong, cũng lộ ra một cái cùng khóc cũng sắp xỉ cười, nghẹn ngào tiếng nói, mẹ, ta không khóc, ngài hảo hảo, ta liền sẽ không khóc. Viên lão sư thân thể rốt cuộc suy yếu, lại nói mấy câu, liền hôn mê qua đi. Lâm sáng trong tiến lên hỗ trợ dịch chăn, mới nhỏ giọng cùng mọi người nói lời cảm tạ. Thấy thế, mấy người trong lòng đều không phải tư vị, cô nương này khi còn nhỏ thật sự như sáng trong minh nguyệt bị phủng ở lòng bàn tay, tiêu khí đến không được. Ai có thể nghĩ đến, bất quá mấy năm công phu, tiểu cô nương liền trở nên đủ rột lại hiểu chuyện lên. Vừa rồi chưa kịp cùng ngươi nói, Tiểu Nguyệt Lượng bộ dáng nảy nở, đám tôn tử kia liền nương kéo người đi cơ hội chơi lưu manh, lão sư cùng Tiểu Nguyệt Lượng phản kháng mới có thể nháo thành như vậy. Đưa Lận Đình rời đi thời điểm, Tiền Hải Đào mới nhớ tới chưa nói tới nhân. Kỳ thật vừa rồi nhìn đến Tiểu Nguyệt Lượng xám xịt trang điểm, cũng che lấp không được hảo bộ dạng khi, Lận Đình liền đoán được, yên tâm đi, ta trở về liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Đúng rồi, tới quá vội vàng, liền ở trong nhà tùy tiện cầm chút điểm tâm, này đó tiền giấy ngươi cầm, quay đầu lại giúp ta mua vài thứ cấp lão sư cùng Tiểu Nguyệt Lượng. Tiền Hải Đào tiếp nhận tới vừa thấy, nhiều như vậy. Phần 103. Lận Đình, không tính nhiều. Đưa Phật đưa đến Tây đi, Tiểu Nguyệt Lượng nếu muốn xuống nông thôn, kia yêu cầu chuẩn bị đồ vật liền nhiều, chúng ta bên kia độ ấm rất thấp. Nghe xong lời này, Tiền Hải Đào mới gật đầu nhận lấy, vẫn là ngươi suy xét chú đáo, quay đầu lại ta cũng thêm một ít. Đi hướng giao thông công cộng trạm đài trên đường, hai người lại trò chuyện chút về lớp trưởng cùng phó lớp trưởng tình hình gần đây. Biết được bọn họ hiện giờ ở xử đối tượng, Lận Đình cũng không tính ngoài ý muốn. Nàng trong lòng nhớ thương sự, chờ nhìn thấy trạm xe buýt đài khi, rốt cuộc không nhịn xuống hỏi. Ngươi liền không nghĩ tới làm viên lão sư cùng nàng nữ nhi cùng nhau xuống nông thôn sao? Kỳ thật lời này Lận Đình vốn là không nghĩ nói, rốt cuộc ai cũng không nghĩ chọc phiền toái.